chương 2101 dưới hồ Đồng Lục, có một chiếc bè trúc xanh biếc, tại đó thiếu niên Viên Tuyên trong đền Tam Lang vẫn thả câu như mọi khi. Lần này không có người ngoài, không khí càng thêm thanh thản và tùy ý, cô gái Vũ Phu và lão nhân Kim Đan đều cầm trong tay những chiếc cần câu. Thiếu niên phản hồi không lâu trước đây, nhưng lại không thấy bóng dáng vị hiệp sĩ trẻ tuổi đã gây dựng được danh tiếng ở Quỷ Vực Cốc. Viên Tuyên liếc mắt nhìn mặt hồ, không thấy một chút động tĩnh nào, rồi quay đầu hỏi, phiền tỷ tỷ, Lưu Gia Gia, không phải nói người nọ là Vũ Phu thuần túy sao? Tại sao bên Thanh Lư, trấn lại có nhiều người nói hắn là một kiếm tu có cảnh giới khó nắm bắt, chỉ là suy đoán có thể đã đạt đến cảnh giới kim đan, hay thậm chí là một vị nguyên anh kiếm tiên khó lường? Phiền tỷ sắc mặt có phần ngượng ngùng, hẳn là một Vũ Phu thực sự rồi. Lão nhân muốn mở rộng hiểu biết, cười nói, những suy đoán của tiểu phàn cùng tu sĩ Thanh Lư trấn thật ra chưa chắc có gì sai. Thế giới có những người lạ lùng, thực sự có thể là luyện khí sĩ, nhưng lại vẫn giữ mình là một Vũ Phu. Duy chỉ có điều, những thiên tài này khi càng tiến xa hơn, càng ít có sức lực duy trì. Ví dụ như một Vũ Phu đã vào viễn du cảnh, hoặc là một tu sĩ có thể mất sức như Nguyên Anh, sẽ đụng phải nhiều phiền phức lớn. Trừ khi họ có được nghị lực lớn lao cùng quyết tâm mạnh mẽ, để từ bỏ quỹ đạo ấy, bằng không rất khó để chính thức leo lên đỉnh cao, chỉ có thể chiến đấu với chính mình, mãi mãi trong hai con đường mà không thể đi đến nơi đâu. Viên Tuyên líu lưỡi nói, nếu trong truyền thuyết, viễn du cảnh Vũ Phu chỉ kém sơn điên cảnh một bước, mà lại có thể sở hữu nguyên anh tu sĩ thuật pháp thần thông, chẳng phải là muốn đánh khắp một châu vô địch thủ sao? Vô địch thủ? Còn kém xa lắm. Lão nhân cười lắc đầu đáp, thông thường ngọc phác cảnh thần tiên, chỉ cần không phải kiếm tu, mà phải chống lại loại phượng mao lân giác kỳ quái này, thật sự sẽ khiến cho ta phải đau đầu không thôi. Nếu có thể chuyển sang kiếm tiên hay tiên nhân cảnh tu sĩ, thì lại dễ dàng hơn nhiều. Viên Tuyên suy nghĩ một hồi, rồi nhảy lên nhắm về một hướng xa xăm, cười hỏi, Lưu Gia Gia, ngươi là kiếm tu, vậy hãy nói cho ta biết, vì sao thế gian có hàng nghìn, hàng vạn tu sĩ với đủ loại binh khí, nhưng chỉ duy nhất các ngươi sử dụng kiếm, lợi hại như vậy, mà còn được vinh danh là sát lực đệ nhất. Lưu Gia Gia, ngươi cũng đừng tùy tiện lừa gạt ta thật sự hiểu biết đấy. Kiếm tu phần lớn đều ăn tiền, và với bản chất kiếm phôi, chúng ta với tư cách luyện khí sĩ thật sự chẳng có ai được một, hai cái này, đó không phải là toàn bộ nguyên do. Lão nhân cười hô hố, đáp, cái này là một quyển sách rất cũ rồi. Lão không nói thêm gì khác, chỉ tay lên đỉnh đầu cao. Viên Tuyên nhìn lên, gật gật đầu, dù rằng lần này hắn không hề hỏi gì thêm, nhưng vẫn im lặng câu cá. Có thể Viên Tuyên vẫn còn chút tò mò, do dự một chút, hắn đưa ba ngón tay ra. Lão nhân lắc đầu, lại chỉ tay lên chỗ cao hơn. Viên Tuyên thu lại hai ngón tay, chỉ còn một ngón. Lão nhân cười, nhưng vẫn lắc đầu. Cuối cùng, Viên Tuyên bắt đầu an tâm câu cá. Còn nhìn vào nữ tử Vũ Phu ở bên cạnh, một đầu bột nhão, cảm giác thật mơ hồ khi không biết hai người này đang nói cái gì. Sau nửa canh giờ, vẫn không có cá mắc câu. Viên Tuyên thả một thanh nhị liêu vào hồ nước, nước có mạch chảy. Bề mặt nhìn như bình lặng, nhưng thực chất bên dưới rất nhiều ánh mắt, hắn cũng không phải tiện tay ném bừa. Hắn thuận miệng hỏi, nghe nói bên Hắc Hà có lão giải, nuôi dưỡng một đôi cá chim màu vàng, sống đến ít nhất 1.000 năm, Lưu Gia Gia, nếu ta cùng Đỗ Thúc Thúc nói một tiếng, chúng ta có thể qua đó giết nó, rồi mua được sao? Lão nhân kiên nhẫn giải thích, trừ phi là giết, nếu không thì linh vật như vậy, mua là đã định trước không thể có được. Nhưng lão giải có thể sống lâu như vậy, chắc chắn là người đã thành công đánh giết, cực kỳ không dễ dàng. Trừ khi Trúc Tông chủ tự mình ra tay, nếu không thì hướng lão long ở chỗ sâu trong đó thật khó gặp được, ngay cả Đỗ Thúc Thúc cũng khó mà tìm ra. Viên Tuyên thở dài một tiếng, đánh giết thì coi như xong, ta hiểu cũng không làm. Trời sinh vạn vật đều có lý do, người tu hành vốn là ngược dòng mà đi, tái tạo sát nghiệt, cảm thấy không phải sự tốt đẹp gì. Không biết những tu sĩ kia sao có thể giết người mà không chớp mắt, còn không dính đến nhân quả nghiệp chướng. Lão nhân cười đáp, chỉ khi có thể trở thành một giáo một nhà nhất tông, tự nhiên sẽ có tất cả những đại đạo căn bản, đứng vững trong thiên địa này. Viên Tuyên gãi đầu, đau khổ nói, Lưu Gia Gia, ta ba phao, thật ra còn đứng vững hơn cả môn thần đó, mỗi cái so với một cái đều ổn định hơn. Lão nhân cười ha ha, nữ tử bên cạnh cũng cười theo. Tại khách sạn phía Bắc Thanh Lư Trấn, Đỗ Văn Tư đứng ở cửa ra vào. Cô gái xuất thân từ Đồng Xú Thành, lớn lên ở đây, không hề xa lạ với tu sĩ Kim Đan đến từ Phi Ma Tông. Đỗ Văn Tư nổi danh quân tử, vì vậy cô gái chịu trách nhiệm, ở cửa cũng không câu nệ, thấy Đỗ Văn Tư đứng ở cửa lâu, hỏi, Đỗ Tiên Sư, ngài đang chờ ai vậy? Đỗ Văn Tư lắc đầu cười, bên trong khó chịu, nên ra ngoài hóng gió. Cô gái không có gì để phản bác, nhanh chóng nhớ đến một sự kiện, lần trước Đỗ Tiên Sư cũng đã đứng như vậy, tự mình trầm tư. Trước đây vài năm, có một vị nữ quan trẻ tuổi cảnh giới cực cao, làm việc ương ngạnh, đã không từ lầu đá khắc tên mà xông vào quỷ vực cốc, trực tiếp dùng kiếm bổ ra màn trời. Sau đó, kết quả lại quay lưng đi, rồi lại 7 lần bổ ra cái thiên địa bình chướng trong truyền thuyết không thể phá vỡ. Một lần cuối cùng, tại gần Thanh Lư trấn, nữ quan ấy mới thu tay lại và rơi xuống trấn, ngay lúc Đỗ Tiên sư tiếp đãi khách. Cô gái ấy vì mấy lần tự tiện vào quỷ vực cốc đã khiến nhiều anh linh đến chặn giết. Một lần cuối cùng, bị tông chủ bổ ra một đao, chỉ có điều cô quan đó kiên cường tiếp nhận. Tông chủ Trúc Tuyền chỉ thị uy, không dùng sức. Sau những lời qua lại, Trúc Tuyền thẳng thắn trở về nhà, tùy ý để nữ quan kia nhập cảnh, như thể đã qua ải của Phi Ma Tông. Cô nữ quan đến từ nơi khác đã ở khách sạn một ngày, lúc rời đi, lại một lần nữa dùng kiếm phá vỡ màn trời, thật sự quá ngạo mạn. Tuy hôm nay, cô dùng kiếm bay lên, chỉ nhẹ nhàng phá vỡ cấm chế thiên địa rồi tiêu dao rời đi. Sau đó Đỗ Tiên Sư đứng ở cửa ra vào, đã thật lâu. Chính mình hỏi hắn hay là đáp án, bên trong khó chịu, hóng gió. Đỗ Tiên Sư thực sự là một quân tử, thậm chí không nói dối. Sau này nghe trong khách sạn bên cạnh, khách nhân thần tiên nói rằng, nữ quan từ nơi khác đến đây chính là một vị nữ tu đến từ Đồng Diệp Châu, ở phía Chỉ Lệ Sơn đã thi triển đấu pháp với một thiên tài tên là Lưu Cảnh Long, nghe đồn là một nhân tài bậc nhất trong thiên tài. Chính là nàng, dù là cấp thấp, cũng nghe danh tiếng Lưu Cảnh Long, rằng cùng nữ quan khác đã tranh đấu tàn khốc, tổn thất lẫn nhau. Một nữ tử bình thường cầm bội đao lặng lẽ đi tới. Nữ tu không nói lời nào, lén lén thở ra, chờ đợi người nọ lại gần khách sạn, mới run giọng gọi một tiếng tông chủ. Nữ tử cầm bội đao mỉm cười gật đầu đáp lễ. Sau đó, nàng kêu Đỗ Văn Tư, bảo cùng đi. Đỗ Văn Tư cùng tông chủ Trúc Tuyền kề vai sát cánh mà đi. Trúc Tuyền cười trêu chọc, được rồi. Cái hoàng đình nói là đến khi nàng Nam Quy sẽ lại đến một chuyến Thanh Lư trấn, nhưng nàng có đến hay không, lúc nào, ngươi có thể chờ ở cửa lớn, có thể chờ được không? Đỗ Văn Tư sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Trúc Tuyền tiếp tục nói, nghe nói có một thanh niên kiếm tiên nọ đã náo loạn một phen, hiện giờ đã vào trấn nhỏ này rồi phải không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đỗ Văn Tư gật đầu đáp, vừa từ Đồng Xú Thành trở về, hắn sẽ ở lại khách sạn phía nam của chúng ta. Trúc Tuyền cười nói, chả nhẽ hắn không phải là một nhân vật thú vị sao? Cưỡi Lộc Thần Nữ lần đầu rời khỏi họa quyển là chạy thoát khỏi bàn tay hắn, không hiểu sao lại không thành công. Không biết là người nào không vừa mắt ai, nhưng cuối cùng lại cưỡi Lộc Thần Nữ này theo vị Bắc Câu Lô Châu, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử tông chủ. Cái con quái nhỏ này lại cướp đi danh tiếng của ta, nếu không phải tại quỷ vực cốc, mà ở nơi khác gặp nàng, ta chắc chắn phải tranh luận một phen với nàng. Nếu ta thắng, trời biết đất biết, ta biết nàng biết, nhưng nếu ta thua, không cần nàng phải tiết lộ tin tức, ta sẽ tự mình công bố ra, để nàng được mọi người biết đến. Đỗ Văn Tư hiểu ý cười nhẹ. Đó chính là tính cách của vị tông chủ này. Trúc Tuyền đột nhiên nói, Bảo Kính Sơn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trận chiến này gây ra không ít tiếng vang, chỉ có điều ta không có mặt mũi để nhìn trộm, nên không thể biết được chi tiết cụ thể. Người trẻ tuổi kia, theo lời ngươi nói, có lẽ chính là kẻ tàn sát mà chúng ta nhắc đến. Xem ra đã nhận được cơ duyên từ Bảo Kính Sơn. Dù sao thì, nếu hắn không gây ra chuyện ở quỷ vực cốc, cũng có thể trở về với những gì hắn thu được. Chẳng qua, việc trên Bắc Lạc Sơn và Tích Tiêu Sơn lại là một chuyện khác, do hai người kia sau khi vào trấn nhỏ mà có, một là người trẻ tuổi, còn một là nhân sĩ không rõ lai lịch, khi kết hợp với nhau lại tạo nên không ít sóng gió. Thật không đơn giản, mưu kế cao thâm, khiến mọi yêu quái đều phải hoảng loạn. Cuối cùng, ngươi đoán xem điều này có ý nghĩa gì? Đỗ Văn Tư cười khổ đáp, tông chủ, làm sao ta có thể đoán ra được? Trúc Tuyền bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự không thú vị chút nào, không trách được hôm nay vẫn còn là kẻ lưu manh. Thật không phải ta nói ngươi, gặp lại cái gọi là hoàng đình kia, cứ mở miệng ra, người ta phải quỳ xuống dập đầu, mặt mũi của ngươi tính là gì chứ? Nếu như sau này ở trên giường, dọn dẹp nàng, còn cần người khác chỉ dạy ngươi sao? Ta không tin, cho dù ngươi không đánh lại nàng dưới giường, trên giường ngươi vẫn có thể. Được rồi, nói đến đây, nàng sao lại không nhìn chúng ngươi, cũng đúng thôi. Ta vốn còn muốn làm cái cầu nối cho ngươi với Nguyệt Lão, nhưng giờ xem ra, miễn đi thôi. Cũng đừng trách ngươi, thiếu niên, ngươi sao không đưa thân để tiến vào Nguyên Anh cảnh, còn chậm chạp ở Kim Đan cảnh, thú vị sao? Thật coi mình là cái đầu gia truyền vậy. Vậy sao không đi cưới con gái của Lão gia truyền hả? Đỗ Văn Tư mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể đào một lỗ chui xuống đất, thẹn quá hóa giận nói, tông chủ. Được rồi, ta không đâm vào trái tim ngươi nữa, ta chỉ là muốn quan tâm đến tu vi của ngươi thôi. Các ngươi thường nói ta lười biếng, vậy mà khi ta muốn bỏ chút tâm tư ra, ngươi lại không vui, rốt cuộc muốn ta làm gì bây giờ? Đỗ Văn Tư bắt đầu thò tay bóp mặt. Trúc Tuyền vỗ vỗ bả vai Đỗ Văn Tư, bớt buồn đi, khuyên ngươi vẫn là bỏ cái ý định này đi. Hoàng đình trở lại Thanh Lư trấn, ngươi cũng đừng cầu ta giúp ngươi làm gạo nấu thành cơm, ta tuy là tông chủ nhưng không phải cha mẹ của các ngươi. Chỉ có điều, Văn Tư à, ta xem ngươi còn hơn cả Dương Lân, ngươi thử gọi ta một tiếng mẫu thân xem, không chừng ta sẽ thay đổi ý định đấy. Dù Đỗ Văn Tư tính tình tốt bụng đến đâu, cũng bắt đầu thấy khó chịu. Trúc Tuyền cười lớn, cuối cùng không thể nhịn được, cười đến nỗi suýt nữa thì miệng nứt ra. Cô nàng vẫn tưởng rằng sau này rất khó tìm được người như vậy để thịt nạc tìm kiếm. Đỗ Văn Tư đành phải nhắc nhở, tông chủ, chúng ta có thể bàn về việc chính được không? Người nói chuyện đó không quan trọng sao? Trúc Tuyền ho khan một tiếng, gật đầu nói, đại viên Nguyệt Tự Lão Hòa Thượng và Tiểu Huyền Đô, quan đạo nhân đều đã rời khỏi khu rừng đào. Về việc họ đi đâu, ta vẫn giữ nguyên quy củ, không có quan sát. Nhưng mà ngươi xem, thêm vào cái chiếc thuyền trẻ tuổi tông chủ, cưỡi lộc thần nữ, cùng với hai lần thu lưới lấy kiếm thối khốn kiếp, cùng với Bồ Nhương đột nhiên xuất hiện, và trong quỷ vực cốc vài thành phố lớn đang dục dịch, liên hệ với nhau, Văn Tư, ngươi nghĩ điều này có ý nghĩa gì? Đỗ Văn Tư lắc đầu, thở dài nói, tông chủ, ngươi cũng biết, ta luôn không am hiểu các mưu kế này. Trúc Tuyền gật đầu một cách nghiêm túc, vẻ mặt như rất vui mừng. Một cái tát làm Đỗ Văn Tư xoay như trong chóng, tốt lắm, chúng ta giống nhau, chỉ có thể nhìn mà thôi. Đi đến gần cuối con đường, Trúc Tuyền trước tiên quay người trở về khách sạn. Đỗ Văn Tư theo sau. Trúc Tuyền không nói gì thêm, thẳng đến cửa khách sạn, mới từ từ nói. Người đã phá vỡ cảnh giới kim đan, tiếp theo chỉ cần đánh nhau, nếu không tránh khỏi phải chạy về tổ sư, không cần do dự gì cả. Có thể người ngồi trên thuyền quanh năm suốt tháng chờ thời gian, những lời khác đều vô nghĩa. Chỉ có câu mà Phi Ma Tông đổi lấy tông chủ là rất đúng. Vì vậy nếu người khác đã chết, ngay cả ta cũng vậy, cũng không có gì cả. Phi Ma Tông tu sĩ, cốt yếu phải có trách nhiệm. Duy chỉ có ngươi, Đỗ Văn Tư, dù có chết cũng không nên chết ở nơi quỷ vực cốc u ám này. Tốt nhất nên chết ở phía bắc càng tốt. Đỗ Văn Tư lắc đầu, tông chủ, ta không thể làm vậy, lâm trận bỏ chạy, không đánh mà lui. Ta Đỗ Văn Tư quyết không từ bỏ con đường và tính mạng của mình. Trúc Tuyền đột ngột nhẹ nhàng đánh vào đầu Đỗ Văn Tư, nàng với vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng nói, đừng có giả vờ ngốc nghếch, Đỗ Văn Tư, cuối cùng ta cũng muốn nói với ngươi một câu từ tận đáy lòng, ở trên đời này, ít nhất trong mắt ta Trúc Tuyền, một người chính thức đội trời đạp đất, phải chịu đựng được đại khổ, và chịu đựng cả vinh nhục, mặc cho ngươi có cao hơn núi, nhưng sống lưng vẫn phải thẳng. Đỗ Văn Tư đứng tại chỗ, không nói. Trúc Tuyền tiếp tục bước đi về phía trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thành trì kinh quan, cao vút tận trời. Một trung niên nam tử có thể nói là như ngọc thụ lâm phong, đang thong thả đi bộ. Xa xa, hai nữ một mặc áo trắng đứng ven đường, cùng nhau nhìn về phía nam. Đạo môn tông chủ Hạ Tiểu Lương, cưỡi lộc thần nữ, cùng với chủ nhân thành trì kinh quan, thành chủ Cao Nhận, một hài cốt gành và quỷ vực cốc trong lịch sử cường đại âm linh, tọa trấn nơi tiểu thiên địa này. Có thể nói là sánh ngang với những người am hiểu chém giết ở tiên nhân cảnh. Nhưng mà thân thế bối cảnh của Cao Nhận, khi còn sống lại không được ghi chép trong sử sách. Không phải sử học gia hay những người tu sĩ trên núi không muốn tìm hiểu nguồn cơn, mà thật sự là không thể tìm ra được trong ghi chép của hai triều đại qua hơn 10 nước trong hồ sơ, một câu cũng không có. Chỉ có trong một bản hộ tịch cơ sở dưới đáy quốc gia tìm thấy cái tên Cao Nhận, mà thôi. Nhưng cũng như vị này năm đó đứng giữa trăm ngàn bạch cốt trong hài cốt gành. Thực sự chỉ là một cái chết vô danh trong trận chiến. Giống như khi hắn đứng lên giữa đám quỷ vật bạch cốt, mới bắt đầu từng bước một quật khởi. Cao Nhận vóc người không cao, tiếp tục khoác bộ giáp trắng như tuyết, trông rất gầy gò, mặc chỉ một bộ giáp cũ xì hao mòn, bên hông mang theo một thanh đao bình thường. Cao Nhận hỏi, Hạ Tiểu Lương, ngươi đến kinh quan thành của ta, chỉ định là để ngắm nhìn thôi, có, phải không? Nữ quan trẻ tuổi, đầu đội mũ hoa sen, mỉm cười đáp, thành chủ đây có phải đang muốn đuổi khách không? Cao Nhận nói, ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, nếu ngươi không đi, không phải là đuổi đi, mà là giết người. Một bên cưỡi lộc thần nữ có chút kinh hồn bạt vía. Khí sát trong kinh quan thành quá nặng, đầu kia 5 màu thần lộc là thiên địa nhận chuyển linh vật, không thể ăn mòn. Vì vậy, nàng đã sớm thu hồi nó. Vị thần nữ này hoàn toàn không nghi ngờ về ngôn từ của thành chủ, rõ ràng không phải là lời đe dọa. Hạ Tiểu Lương mỉm cười nói, 3 ngày qua, đang tính đúng giờ, ta nhất định sẽ rời khỏi kinh quan thành. Cao Thừa lướt mắt nhìn xa xa về phía bức tường chu phi, cảnh báo, Khương Thượng Chân, tốt nhất đừng cưỡi cái lộc thần này để rời đi, nếu không thì ta e là không nhịn được mà ra tay. Hạ Tiểu Lương không có ý kiến gì. Cao Thừa bước xuống khỏi bức tường. Khương Thượng Chân trở về bên cạnh Hạ Tiểu Lương, cưỡi lộc thần nữ, nhảy xuống tường, mỉm cười nói, chỉ cần Hạ Tông Chủ vẫn giữ im lặng, không làm gì, thì thật sự chỉ đơn thuần là đứng nhìn. Đến lúc đó, nếu không tiện cho ta tiếp tục hành trình, cũng không sao. Cùng lắm thì ta sẽ ở lại kinh quan thành, những cái bạch cốt mỹ nhân này cũng sẽ là một trải nghiệm khác biệt. Hạ Tiểu Lương hỏi, ngươi thấy nơi này, quỷ vực cốc, thiếu điều gì? Khương Thượng chân tựa vào bờ tường, vuốt ve bờ mông, ngáp một cái rồi nói, tự nhiên là thiếu người sống. Thực ra, linh khí của tiểu thiên địa này từ trước đến nay không hề thay đổi, cũng không biến mất. Những trận chiến kéo dài, đơn giản chỉ khiến Cao Thừa giữ lại Bồi Nhương chi lưu mà thôi. Nhưng mà, những người sống mang theo dương khí, lại quá ít. Đồng Sú Thành, cái phong thủy bảo địa đó, lại bị Thanh Lư Trấn và Trúc Tuyền nhìn chằm chằm. Rõ ràng, nếu ngươi Cao Thừa dám chém giết người, thì ả ta cũng dám công khai đối đầu. Hạ Tiểu Lương mỉm cười nói, nếu Cao Thừa có thể tự tạo luân hồi thì sao? Khiến cho quỷ vực cốc, nhiều ngày như vậy, tiên thần nhân chẳng thể tụ lại, tán loạn hồn phách đã còn sót lại mà thành người sống. Trăm năm sau, âm dương tương tác, quỷ vực cốc sẽ nhảy lên hai bước lớn, trở thành một động thiên phúc địa. Vậy thực sự sẽ như thế nào? Khương Thượng Chân vốn đang có sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ngay lập tức lắc đầu thoải mái, Cao Thừa có đạo hạnh cao, trong quỷ vực cốc, ta cũng không phải đối thủ của hắn, điều này cũng có thể thừa nhận. Cường Long không áp địa đầu xà, nhưng mà nếu nói Cao Thừa có một môn bí pháp cổ xưa, biết về chuyển thế mà không thể nắm giữ, thì ta Khương Thượng Chân cũng có thể nhận biết. Nhưng mà nếu bảo vị thành chủ kinh quan thành này, trong tay lại có loại pháp khí vô thượng có thể chịu đựng được nhân quả thiên địa, thì ta thực sự không thể tin. Hạ Tiểu Lương mỉm cười đáp, vậy chúng ta sẽ cùng mong chờ sao? Khương Thượng Chân có vẻ mặt ảm đạm. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tâm tình nghiêm trọng. Hạ Tiểu Lương bỗng cười nói, Khương Thượng Chân, người thật ra đã đoán sai một điều. Khương Thượng Chân lại khôi phục vẻ tươi cười, nói, Hạ Tông Chủ, xin mời nói. Hạ Tiểu Lương không nói thêm lời nào. Ánh mắt nàng lộ vẻ phức tạp. Khương Thượng Chân bắt đầu thầm nghĩ trong lòng. Chỉ tiếc có hai điều mà hắn không thể vượt qua, điều này thực sự phiền toái. Trên đời này, sự biến động chỉ cần thiếu một chút xíu cũng có thể tạo ra khoảng cách ngàn dặm. Bởi vì Tiểu Huyền Đô Quan đạo nhân cùng Đại Viên Nguyệt, tự Lão Tăng đã từng rời khỏi rừng đào, mỗi người đều đã dùng thiên cơ thần thông mà che giấu. Một người xuất hiện ở phía nam sườn dốc có cầu treo, đứng một đêm. Còn một người xuất hiện ở gần thần miếu thủy, bên bờ Mai Hà, cũng vội vàng không kém. Còn về Trần Bình An sau khi đến Thanh Lư Trấn, hắn không thể quan sát thêm. Khương Thượng Chân cũng vậy, Hạ Tiểu Lương chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Đối với Cao Thừa, thì khó mà nói. Tại khách sạn bên kia Thanh Lư Trấn, Trần Bình An, mặc dù tâm trạng có phần không tập trung, nhưng vẫn nỗ lực bình ổn tinh thần, cố vẽ ra hai tờ bùa bằng chất liệu vàng. Nhưng sau khi cầm bút lên, hắn phát hiện mình không thể viết, bởi lòng biết rằng, miễn cưỡng vẽ lên lá bùa vàng này, cũng chẳng thể hiện ra được bùa chú như bình thường. Trần Bình An thả bút xuống, đứng dậy luyện tập kiếm mấy canh giờ nhưng vẫn không thể yên tâm. Cuối cùng, hắn quyết định đẩy cửa ra, đi dạo Thanh Lư Trấn trong màn đêm, trở về khách sạn, lấy ra một ít thẻ tre, ngồi dưới ánh đèn lật qua lật lại, nhìn mãi cũng không chán. Cứ như vậy, Trần Bình An ngồi yên bên ngọn đèn dầu suốt một đêm. Khi rạng sáng, Trần Bình An vỗ vỗ mặt, lưng đeo bao, lại lên đường đến Đồng Sú Thành, có chút tiếc nuối vì không thể thấy vị quen thuộc thành môn giáo úy quỷ vật. Khi đến Kim Phấn Phường, vừa khai trương, người nữ quỷ trưởng quầy ngớ ra một lúc, trong khi nam đồng tiểu quỷ cầm chuông bạc hô lên phường chủ. Tiểu quỷ thực sự rất lanh lợi, chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào, sau đó chạy về phía bắc cửa. Nhanh chóng Đường Cẩm Tú mang theo nó cùng đi tới Kim Phấn Phường. Khi vào cửa hàng, Đường Cẩm Tú thấy trên quầy đã bày đầy các vật phẩm. Đường Cẩm Tú cười nói, lão tiên sư, ngươi lại đến đây nữa sao? Tại sao trong quỷ vực cốc lại có nhiều bảo bối như vậy, chỉ cần nhặt một cái thôi cũng đủ đầy túi rồi. Trần Bình An đáp lại, cũng không phải vậy, nơi này thật sự là một chốn tốt. Đường Cẩm Tú không biết nói gì, nhưng cả hai bắt đầu thực hiện giao dịch theo quy tắc cũ. Xong lần này, trong túi bên cạnh của Đường Cẩm Tú, nàng chỉ nhìn qua và quyết định mua hai món, móc ra hai viên tiểu thử tiền. Thực ra, nàng không phải là kẻ keo kiệt với thần tiên tiền, nhưng sự thật là vậy. Nếu không nhớ rằng đối phương là một trẻ tuổi kiếm tiên, thì số tiền trả cho một viên tiểu thử tiền cũng đã nói lên rằng nàng không phân biệt già trẻ. Trần Bình An thu tiền xong, rời khỏi Đồng Sú Thành, không thấy được con đường oan uổng mà hắn phải đi. Hai viên tiểu thử tiền không biến mất. Trở về Thanh Lư Trấn, Trần Bình An tiếp tục luyện tập thiên địa thung trong phòng khách sạn. Hắn định tẩu thung bên ngoài và thử nghiệm tư thế quyền thung, quyết tâm thực hiện 100 vạn lượt. Hôm đó, hắn chỉ ăn một bữa cơm, hoàng hôn đến, ghé vào quán rượu mua một bầu rượu. Khách khứa lưa thưa, Trần Bình An ngồi đó, thưởng thức rượu, và vừa kịp ăn xong một đĩa thức ăn. Một đêm vẫn chưa vẽ được bùa, nhưng so với hôm trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Trần Bình An không luyện thêm thiên địa thung nữa, mà nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, suy ngẫm về nhiều chuyện xưa. Nghĩ mãi, năm tháng qua đi, không thể nào quên những ngày tháng trẻ tuổi lên núi hái thuốc. Chẳng biết từ lúc nào, Trần Bình An đã chìm vào giấc ngủ say, như quay về với quá khứ. Sáng hôm sau, Trần Bình An bỗng nhiên tỉnh táo, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn chỉnh đốn lại túi bọc và lại hướng Đồng Xú Thành. Lần này, ở cổng thành, hắn cuối cùng gặp được vị quỷ vật giáo úy. Trần Bình An còn sốt ruột hơn cả đối phương, ném cho hắn một viên tuyết hoa tiền. Dưới sự dẫn dắt của quỷ tướng cổng thành, hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, tài nguyên lăn tiến, cùng với những lời may mắn. Trần Bình An đi thẳng đến Kim Phấn Phường, và thấy Đường Cẩm Tú đã chờ sẵn tại cửa tiệm. Khi thấy hắn, nàng mỉm cười nói, lão tiên sư, ngươi cho ta một câu chắc chắn, sáng mai ngươi có đến không? Nếu có, ta sẽ nghỉ ngơi ở tiệm này. Trần Bình An cười lớn, hôm nay không có bảo bối nào muốn bán. Đừng trách ta, hôm qua uống rượu rồi đi ngủ, điều đó đã cản trở ta ra ngoài nhặt đồ. Mê rượu quả thật làm hỏng chuyện. Hôm nay, Đường Cẩm Tú lật qua tất cả các vật rồi chọn ra 6 món, trả cho hắn 5 viên tiểu thử tiền. Dù không thể so sánh với lần đầu tiên, nhưng sự giao dịch hôm nay vẫn vui vẻ hơn nhiều so với hôm qua, khi cả hai chỉ nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ và nỗi bần hàn. Trần Bình An thu hồi tiểu thử tiền và túi bọc, Đường Cẩm Tú đưa hắn ra cửa, tinh nghịch nói, lão tiên sư, sáng mai thật sự không đến sao? Hắn đội mũ rộng vành, quay đầu cười nói, sáng mai, tể tướng nương nương cứ thoải mái ngủ muộn nhé. Đường Cẩm Tú hơi sững sờ, rồi cười nói, tốt. Trần Bình An suy nghĩ một chút, rồi xoay người, ôm quyền cáo từ, xin lỗi đã làm phiền. Đường Cẩm Tú cũng chắp tay, cười nói, kiếm tiên tiền bối đi đường Bình An, có thời gian thì hãy ghé lại. Trần Bình An gật đầu. Đường Cẩm Tú bỗng không kềm chế được, cười nói, kiếm tiên này, sau này hãy cẩn thận không dám tùy tiện xông vào khuê các của các cô nương, mất mặt đấy. Trần Bình An chẳng thèm nhìn lại, bước nhanh rời đi. Đường Cẩm Tú ôm bụng cười, một tay che miệng, không dám cười to lên, sợ rằng người có vẻ mặt dày, cũng như mỏng như hắn sẽ quay lại dùng phi kiếm xử lý nàng. Khi Trần Bình An rời khỏi cổng thành, hắn không quên ném cho vị giáo úy một viên tuyết hoa tiền nữa. Hắn đi ra cổng thành được vài bước, bỗng dừng lại, quay đầu lại và lẩm bẩm một câu. Sau đó, không do dự, hắn lấy ra một viên thần tiên tiền và ném đi. Viên này không phải tuyết hoa tiền, mà là một viên tiểu thử tiền. Trần Bình An cười lớn, tướng quân có thể mời các huynh đệ uống rượu nội thành. Vị quỷ vật giáo úy như đang mơ, nhìn đi nhìn lại viên tiểu thử tiền trong tay, rồi bật cười lớn, cái này thật quá tốt. Ở Đồng Xú Thành, món đồ này thật sự quý giá hơn bất cứ thứ gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Trần Bình An quay về Thanh Lư Trấn, trong lúc nhàn rỗi, hắn bắt đầu luyện tập lại Thiên Địa Thung. Dù sao, Thiên Địa Thung vẫn còn có nhiều điều kỳ quái. Càng tẩu thung, lòng hắn càng yên tĩnh. Không biết từ lúc nào, Trần Bình An đã đến Thanh Lư Trấn. Hắn nở một nụ cười rồi tiếp tục tẩu thung về hướng khách sạn, cũng chỉ còn vài bước nữa thôi. Đến phòng khách sạn, hắn thu dọn hết mọi thứ trong túi bọc. Bao bọc của hắn tại quỷ vực cốc rất không tệ. Ngẫm nghĩ về viên tiểu thử tiền cuối cùng mà hắn đã cho đi, Trần Bình An hít một hơi sâu. Ngồi bên bàn, Trần Bình An lại hít một hơi thật sâu, như thể đã quyết tâm, không còn tạp niệm nữa, hắn lấy ra bút mực cùng với hai tờ bùa màu vàng, bắt đầu vẽ xúc địa phù. Hắn tiếp tục không ngừng. Sau khi nghỉ một lát, hắn lắc cổ tay, đứng dậy trong phòng tiếp tục luyện tập Thiên Địa Thung. Khi ngồi xuống, hắn lại vẽ tờ bùa xúc địa thứ hai. Trước tiên, hãy vẽ thật tốt hai tấm xúc địa phù, sau đó ta cẩn thận thu chúng vào tay áo. Trần Bình An nhắm mắt lại, một lần nữa quay về với trải nghiệm trước đây tại quỷ vực cốc, nhanh chóng hồi tưởng lại mọi điều. Từ Tam Lăng Miếu cùng Viên Tuyên, hắn và đôi tình lữ đã đi qua cổng đá, Ô Nha Lĩnh, Bảo Kính Sơn, Rừng Đào, Bắc Lạc Sơn, cuối cùng cũng đến được bờ Hắc Hà. Lão Tăng từng nói, quay trở lại chính là bờ. Trước đây, ở phía bên kia cửa thành, Trần Bình An đã nhớ tới 4 chữ đó, và đó chính là lý do để hắn đưa ra viên tiểu thử tiền kia. Sau khi mở mắt, Trần Bình An nheo lại, một chút sau đó, hắn lại từ trong chỉ xích vật lấy ra một vài vật mới, như những bức tranh thần tiên đánh nhau của tị thử nương nương trong khuê phòng, cùng với 5 cái roi trúc màu vàng. Rời khỏi khách sạn, Trần Bình An không đi thẳng tới Đồng Xú Thành mà ghé qua một quán rượu nhỏ, muốn thưởng thức một chén rượu. Khi trưởng quầy lão hán đặt bát rượu lên bàn, ông ta hài hước nói, tiểu kiếm tiên, sao? Vừa từ Đồng Xú Thành trở về đã muốn tiếp tục kiếm tiền à? Trần Bình An cười đáp, thần tiên không có chân, tiền bạc nằm trong túi người khác, càng không thể trực tiếp chuyển đổi, chỉ có thể dựa vào chính mình mà tích cực hơn. Trưởng quầy nhớ rằng đã từng phục vụ hắn một chén rượu, cho nên biết rõ lão hán này không chỉ là một kiếm tiên mà còn là một chàng trai trẻ, liền trêu ghẹo, ngươi đã bái kiến em gái thành chủ Đường Cẩm Tú chưa? Nếu muốn kiếm tiền từ tay nàng, ta khuyên ngươi tốt hơn là đừng đeo cái mặt nạ người kia. Trần Bình An uống một hớp rượu, cười nói, nếu để nàng nhìn chúng, sẽ thật sự là rắc rối lớn đấy. Trưởng quầy lão hán cười lớn, quả thực vậy. Lão hán nhìn Trần Bình An, thấy chàng thanh niên đang uống rượu bên cạnh mình, lại hỏi, ngươi, tiểu kiếm tiên, có phải đã đi đồng xú, thành vài lần rồi và đã làm cái gì xem ra không mấy hay ho sao? Thật không sợ bị dính vào hơi tiền khí à? Trần Bình An cười nói, lần này có lẽ sẽ kiếm được nhiều hơn, những lần trước chỉ là khởi động tay chân, thử thách khẩu vị của nàng mà thôi. Hắn uống rượu và đi về phía đồng xú thành, nhưng phát hiện cửa thành quỷ tướng đã không còn ở đó. Trần Bình An có vẻ thất vọng, hỏi một quỷ tốt rằng vị tướng quân kia đi đâu. Quỷ tốt phàn nàn, lão tiên sư, không phải lão nhân ban tặng một viên tuyết hoa tiền cho ông sao? Tướng quân đã tự mình đi đến nữ nhi phường rồi, còn chúng ta thì chẳng thể nào uống rượu cùng. Trần Bình An tỏ ra im lặng, thở dài, rồi quay lại một lần nữa, ném đến viên tuyết hoa tiền cho quỷ tốt, dặn dò, nhớ nói với tướng quân, sáng mai ta sẽ lại đến đồng xú thành, nhất định phải có mặt nhé. Quỷ tốt vui mừng nhận tiền, cúi đầu khom lưng, lão tiên sư cứ yên tâm, sáng mai tiểu nhân sẽ trói tướng quân lại để ông ấy đến. Sau khi trở về khách sạn tại Thanh Lư Trấn, Trần Bình An tiếp tục đóng cửa không ra ngoài. Tại quỷ vực cốc, phía bắc kinh quan thành, Cao Thừa, chủ thành Bạch Cốt Vương tọa, chậm rãi thu tay lại. Người trẻ tuổi kia không thấy được cửa thành Phúc Tinh, nên hắn cũng trở về Thanh Lư Trấn với vẻ mặt mỉa mai. Giờ phút này, Cao Thừa không còn là bộ dáng của đá Bạch Cốt, mà đã hồi phục lại hình dạng khi còn sống, chỉ là tướng mạo vẫn rất bình thường. Lại đến đồng xú thành vào ngày mai. Cao Thừa nhớ lại chiếc hồ lô treo bên hông của người trẻ tuổi. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi đao, bắt đầu chờ đợi nữ tử tông chủ rời đi. Từ trong Thanh Lư Trấn, Cao Thừa có thể thấy một chút cảnh vật, có thể nói là hai nơi, nhưng mỗi lần nhìn trộm đều phải cực kỳ cẩn thận. Thực ra, Thanh Lư Trấn không thuộc về tiểu thiên địa trong quỷ vực cốc này, và Trúc Tuyền đang chiếu giữ từ bên kia, lại có Phi Ma Tông với một kiện trọng bảo áp trận. Do đó, việc trưởng quản núi sông thần thông rất khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đại khái. Dù hai quân cờ đó bị lộ diện, nhưng vẫn rất quan trọng. Cao Thừa thực ra càng hy vọng người trẻ tuổi ấy có thể bước ra khỏi Thanh Lư Trấn, tiến về phía Bắc nhiều thêm chút nữa. Có vẻ như hắn nhất định sẽ tiếp tục Bắc Du. Giờ chỉ cần chờ tiểu đạo cô họ Hạ rời khỏi quỷ vực cốc. Nàng hiện đang ở kinh quan thành. Hơn nữa, giọng điệu của nàng lại châm biếm Khương Thượng Chân. Tình thế sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Cao Thừa nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng đặt lên tay ghế của vương tọa. Dưới lòng bàn tay là hai cái đầu lâu của Hoàng đế Vong Quốc. Màn đêm buông xuống. Chiếc thuyền Lưu Hà chậm rãi bay lên. Cao Thừa đứng dậy, ngay lập tức tiến lên bảo thuyền. Hạ Tiểu Lương nhìn về phía vị chủ thành kinh quan, giống như đang cười mà không phải cười. Cao Thừa bỗng nhiên nghĩ thông suốt một cách mơ hồ, cất tiếng cười lớn, đấm ngực và nói, dù không biết ngươi tại, sao phải làm như vậy, nhưng những điều này được chào đón rồi, ta kinh quan thành sẽ có sự biểu dương lớn trong tương lai. Hạ Tiểu Lương không rảnh để ý, không hỏi gì thêm. Nàng cũng không làm gì, không nói gì cả. Cao Thừa không chậm trễ mà rời khỏi quỷ vực cốc, rất nhanh trở về vương tọa kinh quan thành. Đồng thời vung tay, chủ động mở một cái cửa chính giữa quỷ vực cốc và hài cốt, nghênh thông qua thuyền Lưu Hà. Trên đầu tường, Khương Thượng Chân quả thật không cưỡi chiếc thuyền Lưu Hà mà tiếp tục đi dạo trên tường, ngước lên nhìn về phía lỗ thủng trên bầu trời. Chiếc thuyền Lưu Hà lóe lên rồi biến mất. Quay về hài cốt gành, sau lưng cửa chính ngay lập tức đóng lại. Cưỡi Lộc Thần Nữ thận trọng hỏi, chủ nhân, chuyện này là vì sao? Hạ Tiểu Lương lạnh nhạt nói, thế gian đạo lữ, đến cùng vẫn là phúc họa tương liên. Mà ta Hạ Tiểu Lương càng nhiều phúc duyên, khi gọi hai châu, nếu ở nơi nào, có đạo lữ thì hắn tự nhiên sẽ có được phúc duyên không ngừng. Song phương càng gần càng như vậy, mà ta tại bổn mạng tương trùng, ăn mòn đạo hạnh kinh quan thành, tự nhiên không phải chuyện tốt. Cưỡi Lộc Thần Nữ có chút ngưỡng nghịu, vậy ta mới có thể ra ngoài họa quyển. Thật ra chủ nhân mới có thể cố ý đến quỷ vực cốc này, và tối nay đã rời đi. Hạ Tiểu Lương không nói gì. Cưỡi Lộc Thần Nữ sắc mặt tái nhợt. Tại hài cốt gành giữa không trung, Hạ Tiểu Lương đột nhiên quay đầu lại, hơi há miệng, sắc mặt nàng không rõ vui buồn. Cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, nhìn sâu về phía nam. Cưỡi Lộc Thần Nữ hồi hộp. Hạ Tiểu Lương quay đầu, chỉ nói một câu, đi. Trong kinh quan thành, Khương Thượng Chân thoáng nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được, hung hăng lo mặt một cái. Lão tử lần này thực sự chịu phục rồi. Điều này có thể đạt được à, liệu có hiểu không? Cao Thừa đột nhiên đứng dậy, nộ khí trùng thiên, nổi giận hét, phi kiếm, dừng lại. Từ bên trong đại viên nguyện, lão tăng ngửa đầu nhìn trăng rằm, chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, thiện tai. Bên kia Thanh Lư Trấn. Từ mái nhà của khách sạn phía nam, sau hai lần kim quang lấp lánh, một vị kiếm khách trẻ tuổi, đổi sang kim lễ pháp bào, trong một tích tắc đã đến gần màn trời, cầm trong tay một thanh kiếm. Một kiếm bổ ra trời, ngự kiếm theo hướng Phi Ma Tông tổ sư đường. Trúc Tuyền đặt tay lên chuôi đao, lơ lửng giữa không trung,

nửa điểm cũng không lỗ. Khương Thượng Chân tự hỏi, có phải nói đến việc có tiền hay không là nhục nhã của hắn không? Vì sao lại liên quan đến Hạ Tiểu Lương như vậy? Trần Bình An mặt không biểu cảm, chậm rãi nói, là tên Lục Trầm kia, hắn lừa được ta. Khương Thượng Chân liền phun rượu ra. Khương Thượng Chân tranh thủ thời gian lau miệng, đau khổ nói, coi như đây là tiên phủ, gọi thẳng thánh nhân tục danh cũng không hợp lý lắm. Trần Bình An cười nói, có chút ân oán, mắng thêm vài câu hay ít mắng không thay đổi được gì cả. Trần Bình An, ngươi hãy nói với ta từ sâu thẳm trong lòng ngươi. Khương Thượng Chân mở to mắt, chỉ vào đỉnh đầu và bờ mông, người kia, có thật sự muốn giết ngươi không? Trần Bình An lắc đầu, không đến mức khoa trương như vậy. Những món nợ cũ đã gần như thanh toán xong, mà người lớn như hắn, trưởng quản một tòa thiên hạ, chắc chắn không có nhiều thời gian để đi tìm ta. Chỉ cần hắn cảm thấy ta không vừa mắt là được. Vì thế, tương lai ta có muốn đi khám phá Thanh Minh thiên hạ hay không, ta rất do dự. Hạo Nhiên thiên hạ và Chín Châu đều có 3 tòa thiên hạ khác, Trần Bình An đều muốn đi thử một lần. Khương Thượng Chân lúc này mới ngồi trở lại trên lan can. Nếu như Lục Trầm quyết tâm nhằm vào Trần Bình An, hắn sẽ ngoan ngoãn chạy về Bảo Bình Châu, bên hồ thư giãn để làm rùa đen rút đầu. Dù sao bên kia hồ sâu, không thể làm con rùa đen, thì cũng không thể làm chim đầu đàn. Tuần lão nhân đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, khi tới thư giản hồ, nên tranh thủ thời gian nhập ra tùy tục, làm một cái địa đầu xà, đừng để mình thành cái gì rồng sang sông. Trần Bình An nói, biết rõ có một số việc ngươi không tham gia, vậy ngươi chỉ cần nói những điều có thể nói thôi được không? Khương Thượng Chân nhấp một miếng rượu, gật đầu nói, Cao Thừa có dã tâm rất lớn, hắn có thể khiến cho những kẻ có dã tâm như vậy sợ hãi. Hắn thậm chí muốn tại Quỷ Vực Cốc xây dựng một tòa sen vào dương gian, âm phủ giữa Phong Đô Minh Phủ, nơi sinh tử tuần hoàn đều ở đó. Một khi hoàn thành, sẽ có 2 lợi ích rất lớn. Thứ nhất, sẽ đảo ngược phong thủy Quỷ Vực Cốc, biến nó thành một tòa động thiên phúc địa nguyên vẹn, không còn là tiểu thiên địa nữa, mà sẽ thật sự có quy luật thời gian, 4 mùa tự động diễn ra. Khi đó, Cao Thừa sẽ thực sự trở thành ông trời ở nơi đây, hơn hẳn những thánh nhân ở tiểu thiên địa. Có thể hắn sẽ bước thẳng vào tiên nhân cảnh hay xa hơn. Đến lúc đó, Cao Thừa sẽ đạt được một vị trí mà những tồn tại lạ lùng trên thế giới này đều có thể đếm trên đầu ngón tay, thực sự có một phần lớn tiêu dao, có thể giết chết hắn, nhưng không phải dễ dàng. Còn có nữa, sau những cuộc chiến tranh, dù bị Phi Ma Tông gắt gao áp chế trong Quỷ Vực Cốc, Cao Thừa và Kinh Quan Thành vẫn đứng vững như bàn thạch. Thậm chí, cái chết của một Phi Ma Tông, tu sĩ cũng chẳng khác gì thêm một phần nội tình cho Quỷ Vực Cốc. Nếu Mộc Y Sơn tổ sư bên đó không cẩn thận bị Cao Thừa dẫn quân giết ra hài cốt gành, Bắc Diêu Duệ sẽ gặp tai họa, và các tông môn ở phương Nam cũng sẽ không thể dễ dàng hưởng lợi. Khương Thượng Chân nhẹ nhàng vặn chặt bầu rượu, từ tốn nói, vì vậy, hành động của Cao Thừa lần này là rất mạo hiểm. Nhưng không thể phủ nhận, từ một kẻ bình thường, hắn đã phát triển đến hôm nay, tự nhiên không phải người ngu, hắn sẽ làm việc rất đúng mực, từng bước thận trọng. Ta phỏng đoán, trong 100 năm tới, hắn sẽ rất kiềm chế, có lẽ sau khi giết chết một Phi Ma Tông, hắn sẽ dừng lại, và trong vòng 1000 năm, hắn sẽ lén lút hành động, chia rẽ các tông phái để dần chiếm đoạt hơn nữa. Kinh Quan Thành sẽ ngày càng đứng vững hơn. Vì vậy, sẽ chính thức chỉ có 2 thế lực đứng về phía Cao Thừa, một là toàn bộ Phi Ma Tông, và một là Phật giáo, vì người khác ở nhân gian tạo dựng phong đô, tự tiện sáng lập lục đạo luân hồi, mà Phật giáo tuyệt đối không muốn thấy điều đó. Còn về Bắc Câu Lô Châu Đạo Gia và Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền, Thự Vân Tiêu Cung Dương Thị, cùng với Thiên Quân Tạ Thực, chưa chắc họ đã căm ghét tất cả hành động của Cao Thừa. Có khả năng họ sẽ ngồi xem Cao Thừa và Bắc Câu Lô Châu Phật giáo mâu thuẫn, và tương tác với nhau. Khương Thượng Chân cười nói, câu phi kiếm lưu lại là do chính miệng Cao Thừa nói đấy. Trần Bình An thở dài, cúi đầu nhìn hồ lô dưỡng kiếm, nhớ tới một chi tiết trước đó. Đã rõ, ta đây giống như đứa trẻ mang vàng đến chợ, vừa vặn đụng phải Cao Thừa tại Kinh Quan Thành, không ngờ hắn lại tức giận như vậy. Nếu không phải Mộc Y Sơn tổ sư khởi động hộ sơn đại trận, có lẽ ta cũng sẽ không sống nổi ra khỏi hài cốt gành. Khương Thượng Chân vung tay nói, đừng nói là trẻ con, ngươi không cần xem nhẹ bản thân mình. Nếu thay vào đó là một kẻ bình thường, nói như vậy sẽ hợp lý hơn. Trần Bình An hỏi, ngươi nói hiện tại Cao Thừa dự định làm gì? Khương Thượng Chân cười đáp, chắc chắn đang âm thầm chuẩn bị ở Kinh Quan Thành. Một khi bỏ lỡ phúc duyên, muốn bắt lại còn khó hơn lên trời. Điều này rất khó dùng lý lẽ để giải thích, nhưng trong núi thì không thể không tin, càng già càng tin. Vậy nên ngươi không cần quá lo lắng, đại nạn không chết tất có phúc sau. Trần Bình An cười khổ, hiện tại ta không dám rời khỏi Mộc Y Sơn, cũng không dám xuyên qua hài cốt gành hướng Bắc, ai dám chắc Cao Thừa có thể vu cáo ra Quỷ Vực Cốc hay không. Khương Thượng Chân đang định giải thích một chút thì Trần Bình An bỗng nhìn ra xa, ánh mắt nặng trĩu. Nếu ta là Cao Thừa, Trần Bình An dám đặt chân đến Câu Lô Châu, chắc chắn sẽ chết. Khương Thượng Chân nhất thời không nói nên lời. Nói nhiều như vậy, khuyên Trần Bình An tiếp tục du lịch Câu Lô Châu, hình như lại là tâm tư khó lường của chính mình. Trần Bình An quay đầu cười nói, Khương Thượng Chân, ngươi đang ở Quỷ Vực Cốc, sao lại cố ý gây chuyện với Cao Thừa? Nếu ta không đoán sai, với tâm tính kiêu hùng của Cao Thừa, rất có khả năng hắn sẽ cùng ngươi và Ngọc Khuê Tông buôn bán, ngươi có thể trở thành thượng khách của Kinh Quan Thành. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, điều đó quả là do ta hành động theo cảm xúc. Ta là người không thể nhìn thấy nữ tử bị bắt nạt, cũng không thể nghe nổi những lời lẽ mãnh liệt như Bồ Nhương. Trần Bình An đưa bầu rượu cho Khương Thượng Chân, hắn nhẹ nhàng cầm lấy, và hai người cùng cụng chén. Khương Thượng Chân đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Trúc Tuyền thế nào? Còn Bồ Nhương thì sao? Phi Ma Tông thì tính khí như thế nào? Trần Bình An bình thản trả lời, tâm hồn hướng tới. Khương Thượng Chân gật đầu, nói, nếu như, ngươi còn muốn tiếp tục du lịch Bắc Câu Lô Châu, thì nhất định phải cẩn thận. Địa phương này, mặc dù có Trúc Tuyền, Bồ Nhương tồn tại, nhưng cũng có những người nhìn không khác gì Trúc Tuyền. Bồ Nhương, thực ra so với ta, Khương Thượng Chân còn láo cá hơn, hiểm ác hơn rất nhiều. Khương Thượng Chân chậm rãi uống rượu, tiếp lời, ta đã từng ở Bắc Câu Lô Châu nếm trải hai lần thất bại lớn. Trong đó một lần, đã suýt chút nữa mất mạng vì giúp người khác kiếm tiền. Quay đầu nhìn lại, hóa ra kẻ phản bội lại chính là người bạn tốt nhất ở Bắc Câu Lô Châu. Cảm giác này đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, thật khó nói, rất ấm ức. Lúc đó, ý niệm đầu tiên trong đầu ta không phải là tuyệt vọng hay phẫn nộ, mà là tự hỏi, Khương Thượng Chân liệu có chỗ nào làm sai, mới khiến bạn mình làm như vậy. Trần Bình An nói, ta biết chú ý đến việc đó. Khương Thượng Chân thở dài, vẻ mặt đau khổ, ngậm ngùi nói, nếu như sớm biết rõ ngươi cùng vị kia có mối cừu oán, ta đánh chết cũng sẽ không chạy đến Quỷ Vực Cốc lần này. Ta làm sao lại đến đây chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An có chút muốn cười, nhưng cũng cảm thấy không khỏi thiệt thòi, liền nhanh chóng uống một hớp rượu, gom chút vui vẻ vào bụng. Khương Thượng Chân thoáng lắc đầu, nghĩ tới một chuyện, liền nói, ta có một tin không tốt để nói cho ngươi. Vân Tiêu Cung có một đạo chủng tên là Dương Ngưng Tính, hắn dùng thủ đoạn trảm tam thi để lại một hạt ác niệm. Dù thư sinh bên ngươi rất kinh ngạc, nhưng người ta vẫn không chậm trễ việc chính. Tiểu Huyền Đô Quan lão đạo nhân hẳn là đã giúp hắn hộ đạo, và cuối cùng còn có được lão long quật nở, món ấy rất giá trị. Nó đã được nuôi dưỡng trong tay lão hơn nghìn năm, có thể coi là một cơ duyên không nhỏ. Ngươi đừng nghĩ là không có gì, nếu ta Khương Thượng Chân đánh giá một vật là đáng giá, thì chắc chắn đó là vật có giá trị. Nhìn vào số phận của tiểu tử này, có thể thấy thời gian chính trực cường thịnh. Nếu ngươi đã ra khỏi Quỷ Vực Cốc, thì nàng đã không còn ở đây. Sau đó, ngươi cứ tiếp tục một mình bắc du, nếu trong Đại Nguyên Vương Triều gặp lại thư sinh đó, ngươi sẽ càng phải cố gắng hơn. Trần Bình An đáp. So với ở Kinh Quan Thành Cao Thừa, những thứ này không thể đem ra so sánh. Trần Bình An đột nhiên hỏi, ngươi làm sao biết được nền tảng của Dương Ngưng Tính? Hẳn là đã lâu rồi ngươi không tới Bắc Câu Lô Châu nhỉ? Khương Thượng Chân cười ha hả nói, Trần Bình An, ngươi có biết ở Bắc Câu Lô Châu, ta có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ không? Hầu như mỗi trăm năm sẽ có một vài người đến Ngọc Khuê Tông tìm ta, dùng đủ thứ lý do để ôn chuyện với ta. Đặc biệt còn có một người chạy đến Vân Quật Phúc Địa. Chuyện phụ mỹ nhân ân tình thật khó. Chỉ có như vậy thôi. Vì vậy, mọi chuyện ở Bắc Câu Lô Châu ta rõ như lòng bàn tay. Trần Bình An vừa liếc nhìn hắn, nói, nam tử được nhiều nữ tử yêu thích, đương nhiên là một loại năng lực, nhưng nam tử nếu như có thể tận tâm, thì mới thực sự đáng giá. Khương Thượng Chân vẫy tay, đạo bất đồng bất tương vi mưu, trong đời này, thứ khiến ta Khương Thượng Chân một lòng không lay chuyển, chỉ có tiêu tiền mà thôi. Trần Bình An nghĩ đến chuyến đi Quỷ Vực Cốc của mình, quay đầu xem. Cảm thấy thật sự đã mạo hiểm mạng sống để đi dạo và sửa chữa mọi thứ, so với kẻ dã tu còn vất vả hơn, vậy mà Khương Thượng Chân lại nói những điều này với ta. Trần Bình An chợt nghĩ đến một chuyện, trong lúc đó, từ giữa chỉ xích vật lấy ra món đồ từ Dương Ngưng Tính, hắn cảm thấy sự có mặt của lão đạo nhân đúng là, vào lúc Dương Ngưng Tính dừng lại bên cầu treo, ánh mắt lén lút. Khi đó, Trần Bình An đã cảm thấy có điều không ổn, có thể Dương Ngưng Tính đã nhận ra lão đạo nhân, và cũng hiểu được sự phúc họa bất định. Không dám chắc lão đạo nhân có mục đích thiện ác. Khương Thượng Chân liếc mắt nhìn pháp bào, gật đầu, suy nghĩ, tạm thời, so với cái này thanh sam pháp bào ngươi đang mặc, phẩm chất kém hơn chút, nhưng cái nội tình thì tốt vô số lần. Dù cái này đen thui pháp bào xấu xí, nhưng nó có thể phát triển được, như cỏ cây thế gian gặp trời mưa liền sinh trưởng. Đó chính là linh khí, quý giá nhất nằm ở chỗ đó. Ngươi năm đó ở Đồng Diệp Châu lấy món đồ ấy, còn có thanh kiếm trong tay Tùy Hữu Biên. Đều giống vậy, chỉ có điều mọi thứ đều có cao thấp. Có những tu sĩ lên cao cảnh, nhiều lúc chính là vì tư chất bội thực mà chết, có người vẫn là nguyên anh, thậm chí trở thành cảnh giới cao. Trong ba người, món đó pháp bào trắng như tuyết năm đó có tiềm lực lớn nhất, có thể là bán tiên binh trở lên. Thanh kiếm tùy hữu biên sau đó, có cơ hội trở thành bán tiên binh tốt. Còn cái mà ngươi đang mặc, nhiều nhất cũng chỉ là bán tiên binh, hơn nữa còn chậm, tiêu hao cũng lớn hơn. Niềm vui trong bất ngờ. Bản thân vốn nghĩ rằng cái pháp bào này không khác gì cỏ xuân hay bông tuyết pháp bào, chưa từng nghĩ phẩm chất lại còn có thể cao hơn. Sau này đi giang hồ, nếu mặc lên cái này, có lẽ sẽ trở thành tâm đắc của bản thân trong việc tu luyện. Trần Bình An từ tay áo pháp bào lấy ra ba cái phù lục, cười nói, ta chỉ biết đây là bùa chú Vân Tiêu cung bí mật chế tạo, chữ triện thì nhận ra, nhưng nguồn gốc và tác dụng cụ thể, cũng như uy lực lớn nhỏ thì không hề hay biết. Ngươi nghĩ kỹ xem, đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền. Khương Thượng Chân tiếp nhận ba tấm bùa chú làm bằng chất liệu vàng, nói, Bích Tiêu Phủ Phù, Núi Cao Phù Bằng Chi, là một trong những chiêu sở trường của Sùng Huyền. Ngọc Thanh Ánh Sáng Phù, khí thế rất đủ, phạm vi không nhỏ, chỉ là sát lực thường thường, nếu chỉ dùng để hù dọa người, thì rất ổn. Cuối cùng, trái lại cái này Trương Vân Tiêu Trảm Khám Phù, mới thực sự là thứ tốt, chứa đựng bốn hạt thần tính hào quang. Chính là ta cũng có chút động tâm. Chỉ có điều, những thứ bùa tốt không phải ai cũng có thể sử dụng. Cần phải có mở cửa bí quyết, nhất là cái này Trảm Khám Phù càng là bí truyền trong bí truyền của Vân Tiêu Cung. Đúng dịp, ta còn có quen biết một vị nữ quan Vân Tiêu Cung. Tất nhiên tình cảm giữa chúng ta cũng khác với cái bình thường, hai bên ngày đêm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Khương Thượng Chân đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt có chút kỳ quái. Trần Bình An không lấy lại ý tứ, chỉ chăm chú uống rượu, biết rõ ba cái phù lục, chắc chắn vẫn không thể so với cái lưới đáng giá của ngươi, mặc dù như vậy cũng có hơn không. Khương Thượng Chân một cái tát vỗ ba cái phù lục vào lan can, cười ha hả nói, thôi đi, cầm đi, ta Khương Thượng Chân kiếm tiền tiêu tiền, chẳng câu nệ gì hết. Hào kiệt bản sắc, nửa điểm cũng không thể so với cái bộ xương cốt thua kém. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Khương Thượng Chân, thật sự không muốn. Ta cầu mong là mang hết thành ý lớn nhất. Không thể so với gia nghiệp lớn của ngươi Khương Thượng Chân, nhưng ta vẫn luôn hận không thể tách một viên đồng ra thành tám để tiêu dùng. Khương Thượng Chân thở dài, trời đất chứng giám. Trần Bình An nhanh chóng thu hồi ba chiếc phù lục, cùng với pháp bào, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi đã làm đến cùng, đem những tấm bùa chú mở cửa này ra đây, ta xin nói đôi lời. Khương Thượng Chân cũng không biểu hiện gì quá ngạc nhiên, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ hơn. Hắn cẩn thận báo cho Trần Bình An về những bùa chú mở cửa, giải thích chi tiết từng thứ một. Trần Bình An lại lấy ra một cây roi bằng lôi trì từ tích, tiêu sơn, dài ngắn vừa phải, hỏi, vật này có phẩm chất và giá trị như thế nào? Khương Thượng Chân đáp, lôi trì này có thể phát ra điện, rất thích hợp để luyện hóa thành roi đánh quỷ. So với roi do cây trúc thanh thần sơn chế tạo, nó có độ tinh xảo hơn. Tuy vậy, phẩm chất của lôi trì từ tích tiêu sơn có phần kém hơn. Nếu đổi thành lôi trì từ đảo Huyền Sơn, thì nó đã là một kiện bẩm sinh pháp bảo, lúc này chỉ là phẩm chất tốt hơn linh khí mà thôi. Hơn nữa, vật này cũng tương đối nhỏ, nếu là ta thì cũng khó mà chịu nổi việc phải nhặt từ trên mặt đất. Trần Bình An trong lòng đã nắm chắc, nghĩ tới việc sẽ đem cây roi này luyện hóa thành một cây gậy leo núi. Hắn nghĩ đến việc sau này, trở về Bảo Bình Châu sẽ tặng cho vị Khai Sơn đại đệ tử của mình, món quà này chắc chắn sẽ khiến sư phụ thích thú. Khương Thượng Chân cười tủm tỉm nói, tại quỷ vực cốc này, ngươi còn có vật gì đắc thù gần đây không? Hãy mang ra cho ta xem với nhé. Trần Bình An do dự một chút, cuối cùng quyết định đem mấy tấm tranh xuân cung đồ mà tị thử, nương nương treo ở khuê phòng ra cho Khương Thượng Chân xem. Khương Thượng Chân ban đầu chỉ nhìn bằng ánh mắt nghiền ngẫm, sau khi xem xong bức tranh đầy những chú giải tu hành, hắn gật đầu nói, xem ra đây cũng thuộc dạng bàng môn tà đạo. Thông thường những tu sĩ địa tiên tinh thông phương pháp song tu đều có thể sử dụng nó, như là căn cơ để lập phái, giúp cho các tu sĩ có thể dễ dàng tiến vào năm cảnh. Vì vậy bức tranh này cũng có giá trị không ít. Còn những tấm khác thì vào những đêm dài vắng vẻ, xem như việc tiêu khiển mà thôi. Trần Bình An ngạc nhiên hỏi, cái này có giá trị như vậy sao? Khương Thượng Chân gật đầu, bức tranh đó là hàng hiếm, nhưng mà vẫn không dễ dàng để có được. Đó là 12 bức trong núi đạo Lữ Khấu Tiên Đồ, bức gốc. Có lẽ là của một kẻ phản bội trong Mị Nhi Tông tại Trung Thổ, hắn bán đi có thể được 20-30 khối cốc vũ tiền. Khương Thượng Chân thở dài trong lòng. Hạ Tiểu Lương thật sự là một nhân vật lợi hại. Vận may của hắn sâu sắc đến mức khiến người khác phải ghen tị. Khương Thượng Chân vốn có chút hứng thú với bức tranh, nhưng không dám trực tiếp đòi hỏi hay thương lượng với Trần Bình An. Sau khi Trần Bình An thu hồi những tấm họa quyển, hắn cũng bắt đầu trầm mặc. Khương Thượng Chân chuyển sang chuyện khác, người có biết Thanh Minh Thiên Hạ có một tòa Huyền Đô Quan không? Trần Bình An lắc đầu, chưa từng nghe nói. Khương Thượng Chân bắt đầu kể, đó thực sự là một nơi tiên gia động phủ. Lão quan chủ có một cây đào thụ động thiên, đạo pháp cực cao, được vinh dự là một trong những địa tổ. Trần Bình An hỏi, Tòa rừng đào động thiên ở quỷ vực cốc này có tương tự như Huyền Đô Quan không? Khương Thượng Trần hạ giọng, cười nói, nó tương đương với Huyền Đô Quan, tuy nhiên danh tiếng không quá tốt, truyền thuyết cũng không rõ ràng. Ta năm xưa vội vã chạy đến Câu Lô Châu, nên chưa có dịp vào quỷ vực cốc. Dù sao Phi Ma Tông cũng không có người con gái nào có sắc đẹp xuất chúng, nếu có Trúc Tuyển ở đó, ta nhất định phải đến quỷ vực cốc một lần. Trần Bình An nhìn về phía Mộc Y Sơn và Thiên Môn Biển Mây đã yên tĩnh hồi lâu, cảm giác như vị nữ tử tông chủ đó, không từ bỏ mà đang chuẩn bị cho một cú sốc lớn. Khương Thượng Trần tiếp tục nói, tiểu Huyền Đô Quan không lớn lắm nhưng Đại Viên Nguyệt Tự lại không đơn giản. Ông lão tăng kia đã rất nổi tiếng ở Hải Cốt Gành, danh tiếng cao tăng, đồn đại là người thuyết phục được các tôn giáo. Mà cái nãi bổ xương cốt. Ha ha ha, ngươi Trần Bình An rất bội phục Bồ Nhương, thực ra chính là một vị nữ tử. Khương Thượng Trần ôm bụng cười, thiếu chút nữa ngã xuống, kỳ thật, chuyện này ta phải rất vất vả mới mua được, không phải cả Phi Ma Tông đều biết đâu, trong quỷ vực cốc, có lẽ chỉ Cao Thừa biết rõ. Trần Bình An tức giận nói, nữ tử kiếm tiên thì có vấn đề gì? Khương Thượng Trần khó khăn ngưng cười, thở dài, đáng tiếc là thích một vị hòa thượng, điều này thật phiền phức. Trần Bình An lúc này mới kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, đó có phải là lão tăng ở Đại Viên Nguyệt Tự không? Khương Thượng Trần gật đầu, vì vậy mà Bồ Nhương mới phải chết trên chiến trường, liều chết bảo vệ chùa miếu này khỏi sự tàn phá của chiến tranh. Nhưng mà, nhân quả huyền diệu, nếu nàng không chết, có thể lão hòa thượng đã chứng được Bồ Tát rồi. Trong chuyện này, ai ai cũng khó nói rõ. Trần Bình An cảm thấy như mình đã hiểu ra điều gì đó. Thông qua những lời Khương Thượng Trần, hắn nhận ra lý do lão tăng trước đó đã nói những câu đó. Thêm vào sự xuất hiện của Bồ Nhương, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Khương Thượng Trần đột nhiên nói, tâm cảnh của ngươi có chút vấn đề. Nếu chỉ đơn thuần nhận thức được nguy cơ, dựa theo cách hành xử của Trần Bình An trước đây, ngươi sẽ càng thêm quyết tâm. Một chuyến đến Đồng Xú Thành, ta là ngoại nhân cũng nhìn ra được ngươi đã đi sai. Trần Bình An gật đầu, nước chảy không đủ trong sạch, tâm trí tự nhiên sẽ bị vẩn đục. Khương Thượng Trần cười nói, đó không phải là chuyện nhỏ. Trần Bình An trả lời, để từ từ đến mà thôi. Khương Thượng Trần hỏi, ngươi vẫn còn có ý định mạo hiểm Bắc Du Câu Lô Châu sao? Trần Bình An nói, sự việc có thể làm thì sẽ xem xét kỹ càng, nhưng nếu đã có ý định đi thì vẫn phải đối mặt với khó khăn. Khương Thượng Trần không nói gì thêm. Trần Bình An hỏi tiếp, tòa Huyền Đô Quan có một tòa rừng đào động thiên, ngươi cũng có một tòa Vân Quật Phúc Địa, chắc hẳn phải rất lao tâm lao lực khi quản lý phải không? Khương Thượng Trần ôm đầu, nếu để tâm vào những chuyện vụn vặt, thật sự sẽ không có lối thoát, làm không nổi việc lớn. Trần Bình An chỉ khẽ ừ một tiếng, tiếp tục nhìn về phía xa xăm. Khương Thượng Trần nhếch chân lên, nói, sau khi 8 vị bích họa thần nữ rời đi, nơi đây đã trở thành một tòa phẩm chất tương đối kém động thiên phúc địa. Nhưng đối với Phi Ma Tông mà nói, nơi này vẫn là một khu vực trọng yếu, nếu quản lý tốt, chẳng khác nào thêm một vị ngọc phác cảnh tu sĩ. Nếu quản lý không vào, có khả năng sẽ chậm trễ 1-2 vị nguyên anh tu sĩ. Cuối cùng, tất cả vẫn phải xem năng lực của Trúc Tuyền. Dù sao trong đời này, tất cả động thiên phúc địa và các bí cảnh lớn nhỏ đều cần phải nuôi dưỡng và phát triển, mà việc này thì không có giới hạn, so với những kiếm tu còn cần tốn kém nhiều hơn. Không thể nói trước rằng ngươi, Trần Bình An, sau này cũng sẽ gặp tình huống như vậy, nhớ kỹ điều này, khi ngươi đã có một ngày như thế, hãy đừng quên cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, bằng không thì chuyện tốt sẽ biến thành tai họa. Đàm phán phải thận trọng, không chỉ nhận tiền mà không nhận người, điều này là không thể tránh được. Ví dụ như ta ở cái Vân Quật Phúc Địa, thời kỳ đỉnh cao, con sâu cái kiến nhiều đến hàng triệu, giống như cái rừng trúc, đã đón một trận đại niên phần vạn năm không gặp, mọc lên như nấm. Địa tiên một chút ý thức hiện lên, ta liền đắc ý quên cả hình dáng rồi, kết quả đi xuống một chuyến du lịch, thiếu chút nữa đã chết bên cạnh, dưới sự tức giận, ta đã thu hoạch một gốc, lúc này mới có gia nghiệp hôm nay. Trần Bình An không ý kiến gì. Khương Thượng Trần bắt đầu thu nạp pháp bảo, gói chọn phong cấm 8 bức bích họa cánh cửa và thu vào trong tay áo. Chỉ còn lại biển mây phía bên kia cửa chính, vẫn không thể phá. Khương Thượng Trần muốn xem lại, cuối cùng Trúc Tuyển một đao phong thái, coi như là lễ tiễn biệt khi rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An nói, nếu một ngày nào đó ta thật sự trở thành bằng hữu của ngươi, có phải rất đáng sợ không? Khương Thượng Trần cười đáp, ngươi cảm thấy như vậy có trái lòng bản tâm không? Quá nhiều mối quan hệ. Đối với ngươi, Trần Bình An, có lẽ đó là một điều không may. Có lẽ đây chính là cái lợi và hại do con đường lớn mang lại. Ta, Khương Thượng Trần, chỉ mong cầu sự biến hóa và thuận theo hoàn cảnh. Chỉ cần còn một đứa trẻ có neo thuyền ở dưới đáy hồ, không cần bận tâm đến gió táp mưa sa, vạn trượng gợn sóng thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cơn sóng cuồn cuộn đó. Cho nên trên hành trình tu đạo, nếu đi đến theo sở thích, sống lâu như vậy, mọi chuyện đều đã chứng kiến qua, tự nhiên sẽ ứng phó thành thạo. Ngươi, Trần Bình An, có lẽ lại cầu cho sự bất động, thêm vào đó tuổi còn trẻ, Vì thế khi gặp nơi tốt chỗ xấu sẽ cảm thấy cần phải cẩn thận từng chút một, nên khắp nơi đều cảm thấy bức bách, va chạm lẫn nhau. Du hành tu đạo là rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu ngươi có thể giữ vững được thì chính là từng bước rèn rũa, từng chút ích lợi. Ta và ngươi không nói đến cao thấp, đều rất xấu, mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình. Thực ra không chỉ có ta và ngươi như vậy, người khác như Cao Thừa, Trúc Tuyền, Lão Tăng Lão Đạo cũng giống vậy. Ta vẫn cảm thấy tu đạo là làm con đường của bản thân, không phân cao thấp địa vị. Cần phải tin tưởng vào con đường chính mình. Trần Bình An mỉm cười nói, những lời của ngươi thật sự rất đáng giá. Khương Thượng Trân có chút đắc ý, liếc mắt cười, cái kia là tùy hữu biên sao? Trần Bình An có chút nghi hoặc. Khương Thượng Trân vẻ mặt kỳ quái, duỗi tay nắm bàn tay, ngón cái lắc lư, sẽ không hiểu gì sao? Trần Bình An chỉ liếc nhìn và không muốn nói thêm. Khương Thượng Trân lắc đầu, quá lãng phí tài nguyên trời cho. Trong không khí vang lên một tiếng ầm ầm. Trên mây, một đạo ánh đao bổ chém ra, vài món pháp bảo lưu quang với đủ loại màu sắc lập tức bị nứt vỡ, tản ra khắp nơi. Khương Thượng Trân ngửa đầu nhìn lại, cười ha hả, tiểu Tuyền Nhi, đao pháp thật tốt, thấy nhà ngươi, Chu Phỉ ca ca hoa mắt say mê đến nổi như nai con lạc lối. Trần Bình An nhìn những món pháp bảo đã bị hủy hoại, quả thật cảm thấy xót xa, đây mới gọi là lãng phí tài nguyên trời cho sao. Đi thôi, tiểu Tuyền Nhi không cần tiễn đưa ta đâu. Khương Thượng Trân đứng dậy, một cử chỉ tay áo, thu hồi toàn bộ pháp bảo còn sót lại. Đồng thời, lấy bổn mạng vật là lá liễu, tạo ra một đạo bích họa thành cánh cửa. Tất cả mọi người hóa thành một vệt cầu vòng chạy trốn, tốc độ thật nhanh, gió thổi chớp giật, không khác gì kiếm tiên phi kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An có chút ghen tị, nếu như mình có khả năng chạy trốn như thế, thì có thể ra vào quỷ vực cốc, coi như là đi dạo một vòng ở kinh quan thành cũng không có gì phải sợ. Trúc Tuyền cầm trong tay trường đao đặt lên lan can, hào hùng, sát khí bừng bừng, do dự một chút nhưng vẫn không đuổi theo bích họa thành để truy sát Khương Thượng Trân. Lớn tiếng nói, họ Khương đó, dám tới Phi Ma Tông, ta sẽ chém đứt ba cái chân của ngươi. Khương Thượng Trân đột ngột thò đầu từ bích họa quải nghiễn thần nữ bên kia ra, đừng có dùng thanh pháp đao đó, cổ tay chặt lại có được không? Trúc Tuyền cầm đao công kích tới. Sau nửa canh giờ, Trần Bình An mới thấy Trúc Tuyền quay trở lại động phủ, nàng ta vẫn còn mang theo chút hơi nước biển, chắc chắn là đã đuổi giết trên biển. Trúc Tuyền có chút thất vọng, thu đao lại vào vỏ kiếm, ngồi trên lan can, chậm rãi vươn tay. Trần Bình An ném cho nàng một bình rượu gạo. Trúc Tuyền ngửa đầu uống, sắc mặt không tốt, hỏi, ngươi và Khương Thượng Trân là bằng hữu sao? Trần Bình An mặt không đỏ, tim không nhảy, tự nhiên nói, từng ở Đồng Diệp Châu trong một phúc địa, là tử thù, lúc đó hắn gọi là Chu Phì. Trúc Tuyền liếc mắt nhìn Trần Bình An, cười nhạo, câu chuyện từ miệng nam nhân, đúng là mẹ nó lừa gạt. Trần Bình An chỉ biết tự nhủ. Trúc Tuyền hừ lạnh nói, có thể cùng Khương Thượng Trân chơi chung vào một bình sao, ta thấy ngươi không phải tốt đẹp gì. Trần Bình An chỉ lặng lẽ uống rượu. Trúc Tuyền cả giận hỏi, chấp nhận. Trần Bình An lắc đầu, không có. Trúc Tuyền lúc này mới có chút hỏa hoãn. Nếu không phải ngươi trước đó nói những lời chân thành như vậy, có lẽ ta cũng sẽ không nhịn được muốn cho ngươi một đao. Trần Bình An mỉm cười chịu đựng. Trúc Tuyền tiếp lời, ngươi tiếp theo nên đi về phía Bắc, ta sẽ gắt gao nhìn chặt nơi kinh quan thành này. Chỉ cần Cao Thừa còn dám ló đầu ra, lần này hắn không chỉ hao tổn trăm năm tu vi. Yên tâm, quỷ vực cốc và hài cốt gành, Cao Thừa đều sẽ âm thầm ra vào, rất khó khăn. Thời gian tới, đại trận hộ sơn của Phi Ma Tông sẽ luôn trong trạng thái nửa mở. Cao Thừa trừ khi từ bỏ phân nửa cái mạng, ít nhất cũng phải khủng hoảng hồi nguyên anh cảnh, như vậy ngươi sẽ không có chút nguy hiểm, ngang nhiên đi ra hài cốt gành đều không sao cả. Trần Bình An thở phào nhẹ nhõm. Trúc Tuyền cười nói, nếu là ta, sẽ đứng ở hài cốt gành với quỷ vực cốc tiếp giáp lầu để khắc tên bên kia, đối với Cao Thừa mắng 3 ngày 3 đêm, chỉ cần hắn vừa ló đầu. Ngươi có thể dựa vào chúng ta Mộc Y Sơn cái tổ sơn thần linh mà chạy đi, sau khi Cao Thừa không có, ngươi lại ló đầu lên, qua lại, thật sự làm tức chết Cao Thừa, chẳng phải là thoải mái sao? Dù sao tiêu tiền đó, cũng là từ chúng ta Phi Ma Tông, huống chi chúng ta Phi Ma Tông cũng rất vui khi tiêu số tiền đó. Trần Bình An nói, ta còn có thể cưỡi một chiếc tiên gia thuyền lượn ra hài cốt gành, sau khi ra khỏi hài cốt gành vài ngàn dặm, ta sẽ xuống lần nữa thuyền du lịch. Trúc Tuyền trợn mắt, ngươi chẳng bằng cả Khương Thượng Trân sao? Nếu đổi lại là hắn, ăn mất nhiều thiệt thòi như vậy, hắn chắc chắn sẽ đối phó Cao Thừa một cách nghiêm trọng hơn ta nữa. Gia hỏa này, ngoài những thứ khác ra, thì bổn sự dùng mưu của hắn thật sự không thể chê được. Trúc Tuyền tay chỉ lên, năm xưa một tông môn cùng hắn kết thù lớn, kết quả bị hắn chặn lại suốt 10 năm, khiến cho tất cả địa tiên phía dưới không dám xuống núi một mình. Cuối cùng trước khi Khương Thượng Trân rời đi, lại bày ra một phần đại lễ, hắn ở chân núi bốn phía, chỉ trong một đêm dọn ra 7-8 khối tràn đầy tục tiễu bi văn, thêu dệt lên đủ chuyện vô cớ, khiến cho tất cả tông môn lão tổ và địa tiên tu sĩ, bất kể nam nữ, đều bị dính vào trong một cuộc tình yêu. Nội dung rất bị ổi dơ giấy, nhưng ngược lại còn có một vài điểm tài năng văn chương, cho đến nay trên núi vẫn còn truyền lại những quyển tiểu thuyết đổ đốn đó. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta làm sao có thể so với Khương Thượng Chân chuyện này. Trúc Tuyển suy nghĩ một chút, cũng đúng. Cái gì cũng đừng học những điều xấu. Trần Bình An thoáng cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếp xúc với vị nữ tông chủ này, dễ hơn rất nhiều so với việc đối phó với những kẻ thù đã từng chém giết nhiều lần. Bên ngoài rừng đào, một vị thanh sam trường kiếm bạch cốt quỷ vật đứng bên hai tấm bia đá, không tiến vào rừng đào. Một vị lão tăng người yếu, mặc áo cà sa rộng thùng thình, đã xuất hiện trước mặt nó. Đúng là Bồ Nhưng bạch cốt quỷ vật, giọng nói khàn khàn nói, cuối cùng cũng dám ra đây gặp ta sao? Lão tăng chắp tay trước ngực, lặng im không nói gì. Bồ Nhưng nắm chặt chuôi kiếm, lập tức kiếm khí tràn ngập, sương mù bao phủ lấy Bồ Nhưng rồi thoáng qua. Bồ Nhưng vẫn như xưa, nhưng không còn là khối xương xác, mà là một nữ tử khí khái hùng mạnh. Nàng chậm rãi nói, sinh ra không ít sợ hãi, tính mạng nguy trong hành trình. Từ những điều thích thú mà sinh ra lo âu, từ những điều thích thú mà trở nên đáng sợ. Ta sẽ không hiểu Phật hiệu, nhưng sao lại không biết đến những thứ này? Ta hiểu rằng, mình đã làm trì trệ cơ hội cuối cùng của ngươi để gạt bỏ ngăn cách, hãy trách ta. Nhiều năm như vậy, ta cố ý lấy bạch cốt hành tẩu quỷ vực cốc, chính là muốn ngươi lòng mang áy náy. Hồi tưởng lại quá khứ, lúc sống sinh hoạt thanh thản, giờ đây đã chết trở thành quỷ vẫn giữ quyết tâm như xưa. Nàng nhớ lại năm đó khi mới gặp một vị tăng ni trẻ tuổi dạo chơi bốn phương, tình cờ thấy một thiếu nữ nông dân làm việc trong cánh đồng, một tay cầm mạ, một tay lau mồ hôi. Dưới ánh mặt trời, rõ ràng không phải là vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng thiếu nữ lại động lòng người, và cũng khiến cho trái tim của tăng ni trẻ tuổi sao động. Như mộng như ảo, như một ánh điện. Giờ phút này lão tăng ánh mắt hạ thấp, vẫn chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói, Bồ thí chủ đừng tự trách mình như vậy, là tâm ma của bần tăng quấy rối. Bồ thí chủ chỉ cần dốc lòng vào đại đạo, sẽ chứng nhận được trường sinh bất diệt. Bồ Nhưng lộ diện vẻ sầu thảm cười nói, cho tới giờ vẫn luôn như vậy. Nàng như thế quay người rời đi. Lão tăng Phật sướng một tiếng, cũng quay người đi theo nàng. Tại nơi giao nhau giữa Đại Viên Nguyệt Tự và Tiểu Huyền Đô, một lão đạo nhân đột ngột xuất hiện, lão tăng dừng bước không tiến tới. Lão đạo nhân hình như muốn hỏi một vấn đề với vị hàng xóm này. Lão tăng hiển nhiên đã sớm đoán ra, chậm rãi nói, vị tiểu thí chủ đó lúc ở bờ Hắc Hà, từng nói có thể chứng nhận này quả, làm có này tâm, bần tăng kỳ thật cũng có một câu chưa từng nói với hắn, có thể có này tâm, làm chứng nhận này quả. Lão đạo nhân hỏi, vì sao không nói? Lão tăng mỉm cười nói, Phật tại Linh Sơn, chớ xa cầu, càng không cần bên ngoài cầu. Lão đạo nhân lắc đầu, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Lão tăng vẫn đứng tại chỗ, xoay người vươn tay ra, như vốc lên một vũng nước, lẩm bẩm, tay cắm những cành mạ xanh đầy ruộng, cúi đầu nhìn lại, thấy bầu trời dưới nước. Một chiếc tiên gia thuyền ở Hải Cốt Gành, không đi thẳng về phía bắc, mà lại hướng về vùng duyên hải phía đông nam nào đó. Trong màn đêm, Trần Bình An dưới ngọn đèn dầu lật xem một quyển binh thư. Trần Bình An thu hồi binh thư, mở ra một quyển sách thuộc Phi Ma Tông mang tên Phóng Tâm Tập. Quyển sách ấy có tựa đề Xuân Lộ Mùa Đông Tại, là một tuyển tập về ngọn núi nơi nhà mình, giới thiệu khá sinh động về nội tình của địa phương. Những người từng dừng chân ở đỉnh núi Bắc Câu Lô Châu, từ tiên gia đến địa tiên, đều có những cuộc trò chuyện qua trà, thảo luận về lối đi, và văn nhân thi sĩ cũng đã để lại nhiều bài thơ, cùng những bản vẽ đẹp, tạo nên một di sản văn hóa phong phú. Dưới chân Trần Bình An là một chiếc thuyền đến từ Xuân Lộ Phố. Công việc chủ yếu của nó là buôn bán các loại kỳ hoa dị thảo, trong đó có 3 loại hoa tiên gia, bị Phi Ma Tông Mộc Y Sơn gần như độc quyền. Điều này đem lại nguồn thu lớn cho Xuân Lộ Phố. Thuyền thường di chuyển giữa Hải Cốt Gành và Xuân Lộ Phố. Xuân Lộ Phố thuộc về dòng dõi nhà nông, có nhiều nữ tu với tính cách ôn hòa. Khu vực Gia Mộc Sơn Mạch thì phong phú với kỳ mộc và hoa cỏ tinh khiết. Tại khu vực Đông Nam Câu Lô Châu, nơi này thuộc về thế lực nhị lưu và giao thương rộng rãi, ít có mâu thuẫn, là điểm đến phổ biến cho các trẻ tuổi tiên sư rèn luyện tham quan. Trần Bình An quyết định chọn chiếc thuyền này vì 3 lý do. Thứ nhất, nó có thể tránh hoàn toàn Hải Cốt Gành. Thứ hai, Xuân Lộ Phố có 3 kiện dị bảo tổ truyền, trong đó có một cây hòe cổ thụ hàng ngàn năm bên Gia Mộc Sơn Mạch, cao tới hơn 10 trượng. Trần Bình An rất muốn xem cây hòe này, để so sánh với cây hòe quê hương của mình. Và cuối năm, Xuân Lộ Phố sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc Tết, với nhiều hàng hóa, là thời điểm lý tưởng để Trần Bình An ghi danh tham gia. Thực tế, quyển sách nhỏ về Xuân Lộ Phố này cũng không tồi, nhưng so với Phóng Tâm Tập thì nội dung có phần kém chi tiết. Giống như một người lớn tuổi nói luyên thuyên, có vài trang còn thiếu hấp dẫn. Trần Bình An cảm thấy tiếc nuối vì không thể thu thập được những quyển sách tương tự ở Đồng Diệp Châu, Phù Kê Tông. Khi nhìn quyển sách nhỏ, Trần Bình An bắt đầu luyện tập lục bộ tẩu thung, cho đến khi cảm giác mơ màng giữa luyện quyền, di chuyển qua lại giữa cửa phòng và cửa sổ, các động tác không kém phần linh hoạt. Khi ánh sáng ban mai ló dạng, Trần Bình An mở to mắt, dừng lại động tác, ngồi bên bàn chờ đợi một lát. Khi có người gõ cửa ở hành lang, hắn đứng dậy mở cửa. Đó là một vị quản sự thuyền, một lão kim đan tu sĩ, dáng vẻ già nua, không thể sánh được với Đỗ Văn Tư hay Dương Lân của Phi Ma Tông, mặc dù cùng cấp bậc nhưng năng lực còn kém xa. Tình huống như thế không phải lạ lùng đối với tu sĩ Xuân Lộ Phố, thực tế là một sự bình thường trong sự sống còn của họ. Sau khi Trần Bình An mở cửa, lão tu sĩ xin lỗi nói, xin lỗi đã làm phiền đạo hữu nghỉ ngơi. Trần Bình An cười đáp, Tống tiền bối không cần khách khí, ta cũng vừa tỉnh. Theo như quyển sách nhỏ giới thiệu, ta nên gần gũi Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn, ta định ra ngoài thử vận may, xem có thể gặp được Kim Bối Nhạn và Minh Cổ Ếch hay không. Lão tu sĩ mỉm cười, ta tới đây cũng chỉ để nhắc nhở Trần Công Tử, khoảng 2 canh giờ nữa sẽ vào khu vực Kim Quang Phong. Lời nói của lão Kim Đan khiến cho sự quen biết trở nên gần gũi hơn. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Trần Bình An vội vàng mời lão vào thuyền. Lão tu sĩ hiểu ý, cười đáp. Với những tu sĩ ngang cấp bậc với nhau, chỉ cần xưng hô là đạo hữu là được. Tuy nhiên, khi gặp lão tu sĩ, thanh niên thường phải dùng kính ngữ như tiên sư hay tiền bối. Điều này là quy định không thể lơ là. Dù vậy, nếu là một người dũng cảm, gặp được các lão tu sĩ mà cứ gọi họ là đạo hữu, cũng không sao, miễn là không sợ bị phản ứng không vui. Lão tu sĩ, một kim đan, đã chọn cách gọi vị trẻ tuổi này là đạo hữu, rõ ràng là có dụng ý. Lão đến thuyền cùng với Bằng Lan Khê, một truyền nhân nổi danh của Phi Ma Tông, và chỉ xét về phẩm chất cũng đã tạo ra một ấn tượng khá mạnh. Trong số 10 thanh niên xuất sắc của Bắc Câu Lô Châu, hắn có thể trở thành một trong số đó. Nếu là đệ tử của tông môn khác, có lẽ họ sẽ hoang mang, nhưng lại chỉ cần ngồi im nghe, trong thâm tâm lại muốn nói một câu khinh bỉ. Tuy nhiên, vì Xuân Lộ Phố là nơi quen thuộc với các khách thương, người ta đã hiểu rõ sự khác biệt của tu sĩ Phi Ma Tông. Những tu sĩ này không chỉ nói suông mà thực sự hành động. Nếu Bàng Lan Khê chỉ xuất hiện để tiễn khách thì không nói làm gì. Nhưng sự hiện diện của hắn tới từ tông chủ Trúc Tuyền hay Bích Họa Thành Dương Lân, có thể khiến người ta phải kinh ngạc. Lão Kim Đan đã quen với mọi chuyện, nhìn thấy Bàng Lan Khê chưa từng gặp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai vị tu sĩ cùng gặp nhau, một bên vui vẻ mời người khác ngồi xuống, thể hiện lòng thành ý. Người tu đạo, không vướng tục và cũng không chỉ là lời nói. Lão Kim Đan họ Tống, tên Lan Tiểu, theo phả hệ tổ sư mà truyền thừa. Vì Xuân Lộ Phố phần lớn là nữ tu, nên tên của lão có chữ Hoa Lan, điều này khá bất thường cho một nam đệ tử. Do đó, lão được bổ sung thêm chữ Tiểu nhằm giảm bớt sự kỳ quặc. Trần Bình An trước đó đã nghe Bàng Lan Khê nói về Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn, do đó rất quan tâm đến việc tìm kiếm linh cầm kỳ lạ khi lên thuyền. Khi Tống Lan Tiểu đến nhắc nhở việc này, cũng giúp Trần Bình An làm sáng tỏ nhiều thắc mắc. Theo truyền thuyết, khu vực Kim Quang Phong thỉnh thoảng sẽ có kim bối nhạn xuất hiện, vật này bay lượn nhanh như kiếm tiên. Chỉ những người được trời yêu thương mới có thể thấy. Bình thường, các tu sĩ không thể trông mong sẽ bắt được nó. Hơn nữa kim bối nhạn có tính cách mạnh mẽ, nếu bị bắt sẽ tự thiêu, khiến người ta hoàn toàn không thu hoạch được gì. Kim bối nhạn ưa thích bay cao giữa biển mây cuồn cuộn phía trên. Thực ra, nó mê đắm trong ánh mặt trời, bởi phần lưng quanh năm tiếp xúc với ánh nắng đã tạo nên một màu vàng rực rỡ. Hơn nữa, do bản năng hấp thu ánh sáng mặt trời từ lúc chào đời, kim bối nhạn trưởng thành có thể sinh ra một cây kim vũ. 2 cây thì đã trở nên hiếm hoi, còn 3 cây thì quả thật rất khó gặp. Tại Bắc Câu Lô Châu phía Nam, có một vị thành danh từ lâu đã tu luyện đến Nguyên Anh. Nhân duyên tế hội, vào thời điểm năm cảnh, vị này đã có được một đầu kim bối nhạn lão tổ tông toàn thân kim vũ chủ động nhận chủ. Đầu còn lại thì như bao con súc sinh khác, lực chiến đấu tương đương với một tu sĩ kim đan. Khi vỗ cánh, nó rực rỡ như mặt trời trên cao. Vị tu sĩ này thường chọn cách tấn công bất ngờ, khiến không biết bao nhiêu tu sĩ địa tiên dưới kia phải bối rối. Sau khi thân xác Nguyên Anh được ổn định, ông ta thích ở yên không động, trải qua thời gian tu dưỡng hàng nghìn năm như con rùa. Kể từ lúc ấy, cái đầu kim bối nhạn kia đã không còn tung tích. Về phần Nguyệt Hoa Sơn, vào những ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, nơi đây luôn xuất hiện một con ếch lớn bằng núi đồi, toàn thân trắng như tuyết, dẫn theo một đám con cháu. Chúng kêu trống không ngừng, như những luyện khí sĩ đang thổ nạp hấp thu ánh trăng. Vào đêm trung thu, tiếng kêu của ếch vang vọng khắp núi, tạo nên một khung cảnh động trời, khiến Nguyệt Hoa Sơn nổi danh khắp nơi. Không thiếu những tu sĩ muốn thu phục con ếch lớn này, nhưng con ếch lại có thiên phú dị bẩm, tinh thông phương pháp sản xuất thô sơ độn thuật, có thể có thân hình khổng lồ lại như hạt cải. Sau đó, nó sẽ ẩn náu trong địa mạch chân núi, khiến Nguyệt Hoa Sơn trở nên nặng nề như một quốc gia lớn. Ngay cả những tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể sử dụng thần thông để thu dọn nơi đây. Do vậy, hầu hết các tu sĩ đến Nguyệt Hoa Sơn chỉ mong bắt được vài trăm năm tuyết con ếch. Một khi thành công, đó đã là một điều may mắn, bởi vì tổ tông của tuyết con ếch rất nghiêm khắc, không ít tu sĩ tại Nam Cảnh đã táng thân tại Nguyệt Hoa Sơn. Một số tu sĩ tại Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn đã trải qua sự xấu hổ, Tống Lan Tiểu nói một cách hài hước, làm Trần Bình, An cảm thấy hứng thú. Có một người đã bị mắc vào lưới khi cố gắng bắt kim bối nhạn, nhưng kết quả lại bị vài con kim bối nhạn khác đưa lưới lên cao. Tu sĩ đó không chịu buông tay, và cuối cùng bị kéo lên tận mây xanh. Khi buông tay, hắn bị kim bối nhạn mổ vào, mình đầy thương tích, trong tình trạng không còn mảnh vải nào che thân. Tại Kim Quang Phong, các luyện khí sĩ xôn xao bàn tán, sự việc này lại xảy ra với một nữ tu đến từ Quan Hải Cảnh. Sau khi sự việc xảy ra, nữ tu đó không còn xuống núi để du lịch nữa. Trần Bình An tò mò hỏi, tại sao Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn lại không có tu sĩ xây dựng động phủ? Tống Lan Tiểu mỉm cười vuốt râu và nói, Kim Quang Phong có ánh nắng quá mức nóng rực, đặc biệt là ánh sáng tập trung tại đây, quanh năm không ổn định, không thể coi là nơi lý tưởng. Chỉ có các địa tiên tu sĩ mới có thể miễn cưỡng cư trú, còn những luyện khí sĩ thường chỉ dựng lều để tu luyện nơi đây, rất khó khăn vì tiêu hao linh khí. Ngược lại, Nguyệt Hoa Sơn là một khu phong thủy tốt, nhưng đáng tiếc là con ếch lớn đã chiếm giữ nơi này, với hàng nghìn con cháu. Việc kiềm chế con ếch này đối với chúng ta, những luyện khí sĩ, là điều hết sức khó khăn. Trần Bình An gật đầu nói, trên núi đồi có nhiều điều kỳ quái, cuộc sống nơi đó rất đa dạng. Tống Lan Tiểu như có chút tâm đắc, cười rồi cáo từ rời đi. Sự thân thiện lịch sự, dù đến thì cũng khó tránh được sự tầm thường. Trong mối quan hệ, một người lùn như hắn khó có thể được coi trọng. Nếu ai đó cần hắn làm việc, lại là chuyện khác. Sau khi rời khỏi phòng, Tống Lan Tiểu lắc đầu, cho rằng vị tu sĩ trẻ này thật chưa trải đời. Kim Quang Phong không thiếu những khó khăn khi săn lùng kim bối nhạn, còn Nguyệt Hoa Sơn lại là nơi các tu sĩ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Chỉ một số ít người may mắn không bị nhốt trong những nguy hiểm đó. Những sơn dã tinh mị nơi này, nhiều người đã phải chết để đổi lấy tiền. Đã có nhiều câu chuyện về những cây cỏ, mị thụ tinh ở Gia Mộc Sơn Mạch mà không ít đã bị buôn bán. Trên đường chết non, may mắn mà được nuôi dưỡng tốt trong những gia đình phú quý, thì đã là một điều kỳ diệu. Khi thuyền đi ngang qua Kim Quang Phong, nó dừng lại trên không trung khoảng một canh giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một con kim bối nhạn nào. Lúc đó, Tống Lan Tiểu đứng bên cạnh vị tu sĩ trẻ tuổi, giải thích rằng rất nhiều người ở đây đã ngồi chờ hàng năm, mà chưa chắc có thể thấy được vài lần. Sau đó, chiếc thuyền Xuân Lộ Phố từ từ rời đi, vừa vặn đi qua Nguyệt Hoa Sơn vào ban đêm. Không dám tiến gần đỉnh núi, thuyền đi vòng quanh cách tầm 7, 8 dặm. Vì không phải ngày mùng 1 hay 15, con ếch lớn kia cũng không hiện diện. Tống Lan Tiểu có chút thiếu tự tin, vì con ếch thỉnh thoảng cũng thò đầu ra để hấp thu ánh trăng. Vì thế lần này Tống Lan Tiểu quyết định không để nó lộ diện. Từ xa chứng kiến con tu sĩ trẻ đội mũ rộng vành vẫn đứng nhìn, cho đến khi thuyền rời khỏi Nguyệt Hoa Sơn mới nhớ ra. Tống Lan Tiểu cười khổ, cảm thấy rằng người này vận khí thật bình thường. Thuyền bình thường đi qua những khu núi này, kim bối nhạn thường không thể mong chờ mà thấy được. Tống Lan Tiểu đã điều hành chiếc thuyền này 200 năm, số lần gặp gỡ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn con ếch lớn tại Nguyệt Hoa Sơn, khả năng hành khách nhìn thấy hay không có lẽ cũng chỉ là 50-50. Sau 2 ngày, thuyền từ từ bay cao. Vị tu sĩ trẻ chủ động tìm gặp Tống Lan Tiểu, hỏi về nguyên nhân. Tống Lan Tiểu không giấu giếm. Đây vốn là một chiếc thuyền vận chuyển nửa công khai bí mật, không tính là nơi cấm kỵ. Mỗi chiếc thuyền đã hoạt động lâu năm đều có một số bí quyết. Khi đi qua những vùng nước thanh tú, thuyền thường giảm độ cao để thu nạp thiên địa linh khí, nhờ vậy giúp giảm bớt tiêu hao của thuyền. Còn khi di chuyển qua những vùng không linh khí, càng gần mặt đất, tiêu hao sẽ càng nhiều, vì thế cần phải bay cao một chút. Về phía các vùng tiên gia, cần phải giữ gìn quy tắc của môn phái, không được gây rắc rối, mà phải khéo léo mục mực, thì cả lão nhà đỏ cũng rất coi trọng sự hợp tác với các thế lực khác. Tống Lan Tiểu đã chia sẻ một phần bí mật của thuyền, nhưng không giải thích rõ ràng về kiêng kỵ với vị tu sĩ trẻ tuổi. Đó cũng coi như một loại hương khói, dù sao cũng không phải tốn tiền. Tống Lan Tiểu cũng vì vậy mà đoán rằng vị người trẻ này không phải là người trong giới, rất có thể là một kẻ chỉ biết tu đạo, không biết về những mưu mô của các thế lực lớn, và việc du lịch của hắn cũng không nhiều. Nếu không, hẳn hắn đã có sự hiểu biết nhất định về chiếc thuyền này. Một chiếc thuyền đi xa tới đâu, cũng không thể so với những tòa miếu lớn và cả một vùng rộng lớn. Khi một tu sĩ đi đến gần Tống Lan Tiểu, nhìn về phía một chỗ khói đen của thành trì, hắn hỏi, Tống lão tiền bối, khói đen bao phủ thành này là có ý nghĩa gì? Tên Trần công tử rất có trí tuệ, Tống Lan Tiểu đáp, có đôi khi, ta đó cũng chỉ nhìn thấy một phần nào. Tống Lan Tiểu vuốt râu cười nói, đó, là một quận thành thuộc Ngân Bình Quốc. Hẳn là nơi này đã phải chịu một tai họa trước mắt, khí phách bên ngoài rõ ràng đến vậy thì không thể chối cãi. Có thể có hai khả năng xảy ra. Một là có yêu ma quấy phá, còn loại thứ hai là do ảnh hưởng từ các thần linh địa phương, chẳng hạn như Sơn Thần, Thủy Thần hay Thần Hộ Thành. Cảnh tượng như vậy gần như sắp làm tan hoang kim thân. Ngân Bình Quốc nhìn thì có vẻ là một vùng lãnh thổ rộng lớn, nhưng thực chất chỉ là một tiểu quốc danh xứng với thực. Ngay trong bản đồ của Ngân Bình Quốc, nơi này không có linh khí dồi dào, cũng chẳng có luyện khí sĩ. Dù có thì cũng chỉ là những người làm quần áo cưới. Do đó, vùng núi sâu của Ngân Bình Quốc này chỉ giống như một cái thùng rỗng, luyện khí sĩ cũng không thích lui tới. Rõ ràng, Tống Lan Tiểu đã coi vị tu sĩ trẻ tuổi như một chú chim non mới ra đời. Rất nhanh, ông nhận ra rằng mình đã tìm kiếm từ ngữ không ổn, nhưng khi ông cẩn thận quan sát vẻ mặt của người nọ, thì thấy hắn vẫn chăm chú lắng nghe, cực kỳ tập trung. Lúc này, Tống Lan Tiểu mới nhẹ nhõm thở ra, đúng là Châu Khác Tông chữ đầu tiên, gia tổ sư Đường Quý Nhân. Cũng may là ông xuất thân từ Xuân Lộ Phố, nơi giúp mọi người, nếu như chuyển đến Bắc Câu Lô Châu hay những vùng núi phía Bắc, khi phát hiện ra thân phận đối phương, không chừng sẽ trở thành trò đùa, nếu như giữa cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, mọi người sẽ thi nhau phô bày bản lĩnh, không ai đứng ngoài cuộc. Nhưng vì nếu không thể tìm thấy một cơ hội, thì việc giả vờ là kẻ lưu vong, hủy diệt mọi thứ, sẽ dễ dàng xảy ra. Tống Lan Tiểu do dự một chút, nhưng rồi cũng nuốt xuống lời nhắc nhở chưa nói ra. Đường Tông đệ tử, có lẽ cũng nên giữ thể diện cho bản thân, đừng vẽ rắn thêm chân, tránh việc đối phương không vui và ghi hận. Trần Bình An sau khi quan sát xung quanh, nâng vành mũ rộng ra, cười nói, Tống tiền bối, ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, cảm thấy hơi ngột ngạt, định xuống dưới đồ nghịch một chút, có thể sẽ chậm một chút mới đến Xuân Lộ Phố, đến lúc đó sẽ lại gặp Tống tiền bối để uống rượu. Sau khi rời thuyền, có thể sẽ ảnh hưởng đến trận pháp trên thuyền. Tống Lan Tiểu hơi sửng sốt, cảm thấy bất ngờ, nhưng ông biết rằng tu sĩ vốn dĩ làm việc rất tùy tâm, vị lão kim đan này không nói thêm gì, chỉ nói vài câu chúc phúc. Sau đó, ông quan sát thấy vị họ Trần, tựa hồ có chút lúng túng. Sao hắn không ngự kiếm? Dù có cảm thấy chói mắt cũng không có gì khó khi cưỡi gió cả. Trần Bình An chỉ có thể vỗ hồ lô dưỡng kiếm, một tay chống trên lan can, cố quay người lại, rồi nhẹ nhàng bổ ra trận pháp trên thuyền. Xuyên qua, thân hình tựa như mũi tên bắn ra ngoài. Sau đó hai chân như dẫm lên một mảng kiếm quang xanh đậm, đầu gối hơi cong, bỗng phát lực, thân hình lao xuống phía dưới, bốn phía chấn động mạnh mẽ. Ánh mắt kim đan tu sĩ khẽ rung động, tuổi còn trẻ, kiếm tiên có vẻ không tầm thường. Dáng vẻ mạnh mẽ như vậy giống như một kim đan cảnh vũ phu. Đồ ngốc kiếm tu. Trần Bình An rơi xuống một ngọn núi, xa xa phất tay chào tạm biệt. Tống Lan Tiểu cũng không đứng dậy, cuối cùng vẫn là một người hiểu lễ nghi, không muốn thể hiện sự chán ghét. Trên núi, tu sĩ một khi đã gặp cũng sẽ có lúc chia tay, sao mà khó khăn. Trần Bình An lấy ra một cái dương trúc vác trên người. Kiếm tiên không vui rời khỏi vỏ, rõ ràng trước đó tại quỷ vực cốc không thể có một trận chiến nhẹ nhõm vui vẻ, có chút hờn dỗi. Về phần nguyên danh Tiểu Phong Đô Kiếm Phôi mùng 1, Trần Bình An sẽ không dám để cho nó ly khai hồ lô dưỡng kiếm một lần nữa. Trần Bình An lấy ra chuỗi hạt đào mang theo trong tay, đồng thời để ba tờ bùa Trương Vân Tiêu Cung vào tay trái trong tay áo. Tại Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn không thể gặp Kim Bối Nhạn và con ếch lớn, thực sự là một chuyện tốt. Lý do chọn chiếc thuyền này đi Xuân Lộ Phố chính là vì ẩn nấp. Trần Bình An do dự một chút, không vội khởi hành mà tìm một chỗ yên tĩnh. Bắt đầu luyện hóa cây dài nhất Tích Tiêu Sơn màu vàng, ước chừng 2 canh giờ sau, hắn đã luyện hóa được một phôi tử, cầm trong tay gậy leo núi, bắt đầu đi bộ hướng về quận thành Ngân Bình Quốc, cách xa khoảng 5-60 dặm. Trước đây tại Bến Đỏ, khi chia tay với Bàng Lan Khê, hắn đã bỏ lại hai bộ Lang Điền Bản Thần Nữ Đồ, là tác phẩm xuất sắc nhất của hắn Thái Gia Gia, có thể nói là vô giá. Một bộ Thần Nữ Đồ được định giá bằng một viên cốc vũ tiền, mà tiền bạc cũng không thể mua được. Dù vậy Bàng Lan Khê bảo Trần Bình An không cần trả tiền, vì Thái Gia Gia của hắn đã nói rằng Trần Bình An trong phủ đệ, lời nói rất nghiêm túc, có phẩm cách thanh tao, tựa như loại hoa u lan, không giống như là lải nhải. Trần Bình An mày dạn mặt dày nhận hai bộ thần nữ đồ, tươi cười nói với Bàng Lan Khê rằng lần trở về hài cốt gành, nhất định phải cùng ngươi Thái Gia Gia cụng ly. Bàng Lan Khê là người thành thật, nói rằng Thái Gia Gia trên tay hiện còn ba bộ thần nữ đồ, và tất cả đều không còn. Nên sẽ tặng cho hắn một bộ thì đưa cho tổ sư Đường trưởng môn. Nghĩ lại thì muốn lấy một ít lời nịnh nọt để đổi lấy Lang Điền Bản, quả thật là khó với Thái Gia Gia. Trần Bình An vẻ mặt chân thành, nói rằng Thái Gia Gia trong lòng luôn có đồi núi. Đối với những bích họa thành thần tựa như có linh tính thì say mê hấp dẫn, sớm đã chờ mong, dưới cổ tay như có thần quỷ tương trợ, tự do đến bút. Bút khi đã gặp giấy thì tự nhiên vẽ nên những bức tranh sống động như vậy, như thể Thái Gia Gia và hắn có hiểu biết sâu sắc tinh tế với nhau. Bàng Lan Khê nghe tới đó thì tròn mắt. Nhưng khi Trần Bình An lên thuyền rời đi, thiếu niên có chút không đành lòng. Hắn vẫn muốn nghe thêm một chút người đó say sưa nói về rượu. Khi thuyền đi xa, lão tổ sư Phi Ma Tông chăm chú nhìn bàn tay của mình. Một bên Bàng Sơn Lĩnh gật đầu mỉm cười, đúng là hợp ý ta. Lão tổ sư nhẫn nhịn một thời gian dài, không thể thốt ra một vài lời dễ nghe, đành phải thôi, hỏi, những lời khách sáo như thế, ngươi cũng tin à? Bàng Sơn Lĩnh nhướng mày, tại Phi Ma Tông của các ngươi, ta nghe nói những điều này từ đâu? Lão tổ sư tức giận vô cùng, mắng to cái tên hiệp sĩ trẻ tuổi vô liêm sỉ, nếu không phải hắn đối với nữ tử có thái độ tử tế, bằng không thì không thể tưởng tượng ra việc hắn sẽ là thứ hai Khương Thượng Trân. Trần Bình An cũng không biết rằng lão tổ sư của Phi Ma Tông cùng Bàng Sơn Lĩnh chắc chắn đang quan sát hắn và Bàng Lan Khê, thông qua thần thông quản lý núi sông, còn lão tổ sư tức giận là do không biết tình hình hiện tại. Một vị thanh sam trẻ tuổi hiệp sĩ, chỉ cầm gậy leo núi trong tay, đang đi trên con đường nhỏ vắng vẻ giữa những ngọn núi đổ nát. Hy vọng cái con chuột tinh mà Dương Tràng Cung đang coi chừng, đời này sẽ đọc không hết sách, giữa bình yên đi qua quỷ vực cốc và hài cốt gành, lưng đeo dương sách, nhiều lần trở về thành công. Hy vọng trên cây cầu treo, hai bên đang là yêu quái, chỉ mải mê tu hành, đừng gây ác, để chứng đạo trường sinh. Hy vọng đoạn đường ấy, có thể trở về chùa miếu nghe một lão xem kinh Phật, có thể bù đắp lỗi lầm, tu thành chính quả. Không biết Bảo Kính Sơn vị kia thấp thoáng sau các bụi cây giữa thiếu nữ hồ mị, liệu có thể tìm thấy một vị lang hữu tình cầm dù che mưa cho nàng hay không? Người tên là Bồ Nhương, bạch cốt kiếm khách, liệu có thể ngoài thanh sam trường kiếm, một ngày nào đó, thấy được nữ tử xinh đẹp hiện thân trong trời đất, cao mày rồi giãn ra nét mặt vui vẻ. Trần Bình An không biết những điều này có xảy ra hay không? Tựa như hắn cũng không biết, trong đôi mắt Bàng Lan Khê đang mê mê tỉnh tỉnh, cùng với hình ảnh nhỏ chuột tinh trong mắt, và ngẫu hoa phúc địa người đọc sách Tào Tình Lãng, khi gặp hắn Trần Bình An, tựa như khi Trần Bình An còn trẻ đã gặp A Lương hoặc Tề Tiên Sinh. Cuối đông, trong không gian lạnh giá, bầu trời mang sắc xanh u ám, núi rừng phủ đầy tuyết trắng, Trần Bình An đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được một mảnh đơn độc tĩnh lặng. Trần Bình An biết rằng cảnh sắc nơi nhân gian thật đẹp, nhưng trên chiếc thuyền tiên gia, ngắm nhìn cảnh vật vạn dặm núi non lại không có cảm xúc nào đặc biệt. Chính vì thế, khi tu hành trên núi, hắn càng không nhận biết được sự nóng lạnh của thế gian. Trên tay Trần Bình An là cây gậy được luyện từ tiên quyết của Bích Du Cung, hiện ra với màu sắc xanh tươi, trông giống như một cây roi làm bằng trúc. Nếu không phải vì màu vàng quá nổi bật, có thể dẫn đến sự chú ý, thì chỉ cần triệt hồi một đạo cấm chế, hắn có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu của gậy. Bắc Câu Lô Châu có chút thuận lợi, chỉ cần hắn biết nói một chút tiếng địa phương, sẽ không lo lắng việc giao tiếp. Ở Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu, ngôn ngữ và tiếng địa phương rất phong phú, du lịch bốn phương sẽ rất phiền phức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đi đến chân núi bên kia, xung quanh vẫn tĩnh lặng như trước. Hắn nhẹ nhàng lấy ra một tấm bùa, thắp sáng một đèn phù, vừa đốt vừa di chuyển với tốc độ chậm. Điều này cho thấy tình hình bên kia quận thành có thể không quá nghiêm trọng. Rất có khả năng Kim Đan Tống Lan Tiểu đang trải qua một tình huống nào đó, nơi quận thành gặp nạn do một vị sơn thần hoặc thủy thần nào đó, dẫn đến việc phong thủy khu vực bị ảnh hưởng, thiên tai cũng vì vậy mà xảy ra. Song không có gì là tuyệt đối. Trần Bình An quyết định đi từng bước một, trong tay cầm bùa chú, chậm rãi tiến về phía trước. Một lát sau, hắn gặp một chiếc xe trâu chở đầy than củi, bên cạnh là một hán tử mặc quần áo rách rưới, đang dắt theo hai đứa trẻ nhỏ đang che mặt, cùng nhau hướng phía quận thành đi tới. Lúc này, Trần Bình An mới dập tắt bùa chú, tiến nhanh về phía họ. Hai đứa trẻ trong ánh mắt tràn đầy tò mò, nhưng lại có chút nhút nhát, thu mình lại bên cha. Hán tử thấy một người trẻ tuổi cõng đồ và cầm gậy bước tới, chỉ im lặng nhìn. Thời tiết đông lạnh, con đường bùn đất cứng lại, chiếc xe trâu lắc lư không ngừng. Hán tử càng không dám dắt bò đi nhanh. Than củi vừa vỡ ra, giá cả cũng không cao, trong nội thành có nhiều thương gia lớn nhỏ, từng ánh mắt sắc bén, hăng hái đẩy giá hàng lên, dường như ngoài phong hàn còn nặng nề hơn. Hán tử không khỏi lo lắng, nếu việc này kéo dài, hai đứa trẻ cũng sẽ phải chịu lạnh. Hắn đã sớm bảo chúng không nên theo mình, ở trong thành có nhiều thứ hay ho, chỉ là những ngôi nhà lớn bằng đá với những hoa văn khắc lớn, nhìn vừa đáng sợ vừa kỳ lạ. Hắn hy vọng rằng bán được số than củi này, sẽ có thể mang về cho bọn trẻ một ít thức ăn, mua đồ Tết, như vậy cũng không thiếu. Hán tử nhẹ nhàng thở ra khi nhìn thấy tường thành cao của quận thành, trong nội thành náo nhiệt, con người nô nức hơn, so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Chỉ cần hai đứa trẻ vui vẻ, chắc hẳn chúng sẽ quên đi cái lạnh. Chỉ có điều, người trẻ tuổi đội mũ rộng vành ấy đi không nhanh không chậm, cứ theo sau chiếc xe trâu khiến hán tử có chút băn khoăn. Trần Bình An bước nhanh hơn, mỉm cười hỏi, vị đại ca, ta từ xa đến nơi này, không biết quận thành này gọi là gì? Có gì đáng để tham quan không? Hán tử có chút bí ẩn, nhưng không dám giả vờ điếc, chỉ mỉm cười trả lời, hồi lão gia, phía trước gọi là Tùy Giá Thành. Nghe nói năm xưa hoàng đế đi về phía nam thì gặp gió lạnh, dừng lại một thời gian, liền đặt cho thành phố cái tên như vậy. Ta chỉ biết rõ ở phía bắc có miếu thành hoàng, còn phía nam có hỏa thần tử, nơi đó người ra vào đông đúc nhất, lão gia có thể ghé qua. Ổn, ta sẽ vào thành rồi đi thăm hai nơi đó. Trần Bình An cười gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về chiếc xe trâu. Mình đi cùng đường, không cần vội, cùng đại ca vào thành, vừa hỏi thêm về Tùy Giá Thành. Hán tử mặc dù có phần lo lắng, song khi hắn ngẩng đầu nhìn, chiếc xe trâu càng lúc càng gần cửa thành Tùy Giá, cảm giác như không còn phải lo lắng, hắn liền cố gắng trò chuyện như người trong thành. Ta sẽ chia sẻ một ít điều mình biết, nếu có thể giúp lão gia một chút, thì thật tốt. Ta chưa từng đọc sách, nếu nói sai, mong lão gia lượng thứ. Trần Bình An cầm gậy leo núi trong tay, một tay chống xe trâu. Nói, cứ tự nhiên, đại ca cứ thoải mái nói. Trong lúc hán tử giới thiệu, Trần Bình An đã biết được rằng Tùy Giá Thành thuộc Ngân Bình Quốc, không phải là một thị trấn nhỏ. Ở đây, lịch sử ghi nhận có một vị tể tướng nổi tiếng, vì thế miếu thành hoàng bên cạnh rất thịnh vượng, hỏa thần tử cũng nhộn nhịp, nghe nói cầu tài ở đó rất linh. Trong nội thành, thương nhân giàu có thường thích đến đây thắp hương, chính vì vậy mà hán tử muốn kéo chiếc xe trâu về phía hỏa thần tử, bán một xe than củi, sau đó có thể ghé vào các cửa hàng gần đó mua đồ Tết. Hai đứa trẻ vẫn âm thầm quan sát Trần Bình An, chỉ cần hắn mỉm cười, chúng lập tức quay mặt đi, có chút thẹn thùng. Không lâu sau, xe trâu đã đến cửa thành. Nhờ trời còn sớm, họ cần xếp hàng để vào thành. Gần đó có một vài sạp hàng vừa mới dọn dẹp, Trần Bình An mua một bát cháo gạo và một cái bánh ngô, ngồi bên bàn thưởng thức. Cách đó không xa, hai đứa trẻ nuốt nước bọt, hán tử nghĩ ngợi một hồi, rút ra một ít tiền đưa cho con gái. Nhận được tiền, hai đứa trẻ vui vẻ chạy về sạp hàng. Cũng mua được một chén cháo gạo và một cái bánh trứng gà. Con gái đưa cho cha một nửa cái bánh còn lại, hán tử chỉ cắn một miếng rồi xé bánh ra làm đôi, trả lại cho con gái. Tiểu cô nương lập tức chạy về bàn, đưa cho em trai một nửa rồi cùng nhau ăn một chén cháo. Hán tử nhìn chiếc xe trâu, lau miệng rồi mỉm cười. Sạp hàng buôn bán rất tấp nập, hai đứa trẻ ngồi đối diện với Trần Bình An. Trần Bình An, một người có thói quen ăn uống chậm rãi, vừa nhai vừa nghĩ ngợi về những chuyện đã qua. Hắn nhớ lại hành trình trong quỷ vực cốc, những trận đấu với thư sinh cũng như quái vật trên núi Tích Tiêu, thực sự chưa bao giờ nghĩ đến sự nguy hiểm. Nhưng trong giai đoạn từ Đồng Xú Thành đến Thanh Lư Trấn, khi vượt biển đến Phi Ma Tông để lấy kiếm tiên rồi chạy trốn đến Mộc Y Sơn, khiến lòng hắn vẫn đập nhanh cho đến bây giờ. Những ván cờ hồi phục đều khiến hắn cảm thấy sinh tử khó đoán, nhưng khi nghĩ đến những thu hoạch cuối cùng, hắn lại thấy thỏa mãn. Tạo hóa ban cho hắn rất nhiều, từ kiếm đến những vật quý hiếm. Chỉ duy nhất một điều tiếc nuối chính là những trận đánh chưa đã thỏa lòng. Nếu như yêu quái trên Tích Tiêu và vị đại thánh Bàn Sơn đồng tâm hiệp lực, mà không có trên năm cảnh anh linh như Cao Thừa lén lút quan sát, có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Tại Mộc Y Sơn, hắn nghỉ ngơi, phục hồi sức lực, qua một số báo cáo của tiên gia, đã biết được không ít điều thú vị từ Bắc Câu Lô Châu. Trong những điều ngoài dự kiến, tất nhiên, Thái Bình Sơn nữ quan Hoàng Đình, tại cuộc chiến sinh tử trên Chỉ Lệ Sơn đã bị Lưu Cảnh Long, một chàng trai trẻ tuổi và tài năng, đánh bại. Cần biết rằng Hoàng Đình đã đến Bắc Câu Lô Châu vì để phá vỡ Nguyên Anh bình cảnh. Dù nàng là một vị tu sĩ mới bước vào Nguyên Anh, nhưng không thể nghi ngờ rằng đẳng cấp kiếm thuật của nàng rất cao. Tuy nhiên, Lưu Cảnh Long, người có độ tuổi tương đương với Hoàng Đình, lại có tu vi cao hơn nàng, còn có hai tu sĩ khác hơn cả về thiên tư, phúc duyên và bối cảnh. Đối với bảy vị thiên chi kiêu tử như Lưu Cảnh Long, Trần Bình An không dám có chút khinh thường nào. Ngoài ra, có một nơi mà Trần Bình An rất tò mò. Chỉ Lệ Sơn còn có một ngọn núi cao hơn, tại nơi đã diễn ra cuộc đại chiến không ngừng. Gần đó, có một tòa Bách Tuyền Sơn tuyệt đẹp, với hơn trăm cửa linh tuyền, linh khí giạt rào, là một bảo địa tự nhiên. Trên ngọn núi đó, có hơn ngàn tòa tiên gia phủ đệ lớn nhỏ, với cảnh sắc non nước hữu tình, đình viện sâu lắng, đây là một nơi tu hành hàng đầu. Bách Tuyền Sơn chỉ cho thuê phủ đệ, không bán. Tất cả đều được Quỳnh Lâm Tông lựa chọn từ các cao nhân Âm Dương gia và Mặc gia, và những phủ đệ này được tạo tác tỉ mỉ. Có thể thuê dài hạn, nhưng kỳ hạn càng dài thì giá cả càng cao. Dựa vào tài nguyên dồi dào này, Quỳnh Lâm Tông có cách làm giàu riêng. Chỉ cần có một vị ngọc phác cảnh làm cung phụng, môn phái có thể đạt được danh tiếng chắc việt. Mặc dù danh tiếng của tông môn này ở Bắc Câu Lô Châu không tốt lắm, chỉ nhận tiền mà không giao tình, nhưng họ vẫn không ngớt người đến tranh đấu. Vì vậy, Quỳnh Lâm Tông đã trở thành đề tài tranh cãi và mỉa mai, với câu nói nổi tiếng khắp Nam Bắc, gối thêu hoa trên năm cảnh, thanh liêm Quỳnh Lâm Tông. Trần Bình An đặt đũa xuống, nhìn về phía cửa thành bên kia. Nội thành xa xa có tiếng móng ngựa gào thét, ầm ầm rội vào tai, dường như là 8 con ngựa cao lớn đang ra khỏi thành, dẫn theo một nhóm người tụ tập lại. Họ không những không giảm tốc độ mà còn càng thêm hối hả, làm cho cảnh tượng nơi cửa thành trở nên hỗn loạn, khiến cho dân chúng khắp nơi phải trốn vào tường. Ngoài thành, mọi người vẫn quan sát nhưng không thể trách móc, trong khi một người đàn ông ngang tàng điều khiển chiếc xe trâu gấp gáp nhưng không rối loạn, lén lút né sang hai bên đường tạo thành khoảng trống vừa đủ để đi lại. Ở đâu cũng xảy ra điều gì đó. Những tên công tử ăn chơi, mặc áo mới, danh tiếng cao ngút, ngồi trên lưng ngựa, bay nhanh ra khỏi thành, với tiếng vó ngựa vang dội như một chuỗi pháo. Những người mang vẻ kiêu ngạo quyền quý, có kỹ năng đua ngựa tuyệt vời, đều mặc áo quý phái, cầm roi ngựa đẹp đẽ trong tay, và có cả nô bộc mang theo những chiếc lồng chim ưng. Quả thực là một cảnh tượng hùng vĩ. Tuy nhiên, Trần Bình An chú ý hơn đến hình ảnh xa xa của một sạp hàng, nơi có hai vị thanh niên, một nam một nữ, ăn mặc mộc mạc nhưng sạch sẽ, đều mang theo kiếm. Họ không có ngoại hình nổi bật, nhưng đều tỏa ra một khí chất riêng. Cả hai người cùng ăn một bát mì hoành thánh, vẻ mặt thờ ơ. Khi nam tử nhìn thấy những người cưỡi ngựa chạy như điên ấy, hắn nhíu mày, còn nữ tử thì để đũa xuống và khẽ lắc đầu. Trần Bình An hiểu rõ trong lòng. Họ hẳn là những người đến từ Tùy Giá Thành, đang tu hành. Tuy nhiên, nam nữ thanh niên ấy có tu vi không cao. Trần Bình An nhận thấy linh khí lưu chuyển trên người họ rất yếu, chứng tỏ họ chưa phải là những kiếm tu thực thụ. Khi nữ tử đeo kiếm quay đầu lại, Trần Bình An chỉ thấy một người trẻ tuổi cầm trong tay một cây roi tre và một cây gậy để leo núi. Nam tử kia thì vẻ mặt không có gì đặc biệt, và khí thế cũng bình thường, khác hẳn những người xông xáo trong giang hồ. Nữ tử thở dài, nếu lỡ va phải những kẻ thuộc Tùy Giá Thành này, số phận sẽ không tốt. Nếu như họ chỉ là những người bình thường, là nhằm vào Tùy Giá Thành mà đến, mà lại có bảo vật xuất hiện, thật chả khác nào không biết trời cao đất rộng vậy. Chẳng lẽ họ không biết rằng, bảo vật ấy đã được hai đại tiên gia của Ngân Bình Quốc chú ý, những người bên ngoài không ai dám nhúng tay. Những người như nàng và sư huynh của nàng, ngoài việc thực hiện mệnh lệnh của sư môn, còn phải đối mặt với một nguy cơ đầy rẫy. Tất cả những điều này đều là do những người tu sĩ thực thụ đánh nhau, nếu như những phàm nhân lộn xộn xen vào, chỉ có thể trở thành bột mịn mà thôi. Nữ tử này suy nghĩ trong lòng. Cô biết rõ mình là một trong những nhân tài kiệt xuất trong số những người trẻ tuổi của các nước trong Ngân Bình Quốc, nhưng so với hai người kia, cô cảm thấy mình còn kém xa. Một là một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi, đã đạt được động phủ cảnh, người còn lại là một nữ tử 20 tuổi, có nhiều cơ duyên và đường tu hành suôn sẻ, không ngừng có bảo vật bên người. Nếu như không có hai môn phái cực mạnh là kẻ thù, họ thực sự là một đôi kim đồng ngọc nữ được trời ban cho. 15 nước xung quanh, tựa như đang chứng kiến sự phát triển và so kè của hai người. Mỗi lần họ gặp nhau, cũng chính là những câu chuyện đáng để mọi người bàn tán. Nàng thực sự cũng cảm thấy ghen tị. Bởi vì vị thiếu niên thông minh, được định danh trong ánh mắt người đời từ khi còn nhỏ, và rất tài năng. Hằng ngày, hắn có vẻ giống như một tiên nhân, tính tình ôn hòa, lại là người thông thạo cầm kỳ thư họa. Nàng không hiểu vì sao ở đời lại có một thanh niên, như thế khiến cho nàng cảm thấy thua kém. Khi nam tử trẻ tuổi thấy sư tỷ mình, mải suy nghĩ, đã cho rằng nàng lo lắng cho hành trình sắp tới, liền lên tiếng trấn an. Sư tỷ, nếu không chắc chắn, chúng ta tìm được đứa bé kia thì đi thôi, không cần để ý tới trận này, tránh hay không tránh cũng là tai ương. Sư phụ đã từng nói, là người tu đạo, chúng ta cần biết thiên mệnh, nếu như Tùy Giá Thành được thần linh phù hộ hàng trăm năm, thì tai ương này cũng là điều đã định. Nữ tử gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, cẩn thận tai vách mạch rừng. Nam tử cười đáp, nếu nói trong thành có nhiều kẻ hiếu kỳ, kỳ nhân tụ tập, ta tin. Nhưng nếu nói ở cửa thành này cũng sẽ gặp gỡ những bậc cao nhân thì ta không tin. Chúng ta không phải là những tiểu môn phái, trên núi có vô số lão thần tiên, ai cũng không xa lạ gì. Chẳng lẽ tên khỉ làm xiếc kia lại là thần tiên ẩn giật? Hay là gã thanh niên hiệp sĩ mang mũ rộng vành kia, thật ra lại là một đại tông sư giang hồ? Nữ tử hơi nhíu mày, chẳng lẽ ngươi quên lời dạy của sư môn, khi xuống núi du lịch thì phải cẩn thận sao? Dù nàng dặn dò như vậy, ánh mắt lại nhanh chóng hướng tới lão nhân ngồi xổm bên đường cùng người trẻ tuổi bên cạnh chiếc xe trâu. Trong lòng nàng chấn động, người sau không có gì cả, nhưng vẫn đang ngu ngơ, và chính sư đệ của nàng vô tình đã đắc tội. Lão nhân ban nãy đang cho con khỉ nhỏ ăn, quay đầu nhìn nàng, khẽ giật giật khóe miệng với thần sắc không hài lòng. Nữ tử đứng dậy, ôm quyền cúi đầu xin lỗi. Lão nhân không để tâm lắm, ánh mắt dao động, đánh giá nàng từ đầu đến chân, sau đó cười lạnh ở khóe môi, không nhìn nhiều, dường như có chút khinh miệt trước sắc đẹp của nàng. Nữ tử không quá để tâm. Sư đệ của nàng gần như tức điên, lão già kia thật quá đáng. Hắn đã chuẩn bị bước tới, nhưng lại bị sư tỷ kéo lại, khẽ lắc đầu, là chúng ta đã thất lễ trước. Nam nhân trẻ tuổi giận dữ nhìn lão nhân đang làm xiếc kia, thầm ghi lại hình dáng của lão, đến khi vào Tùy Giá Thành, sẽ có một ngày bọn họ phải trả giá. đấu tranh với thế lực khắp nơi, có quy luật, chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Đến khi đó, lão già kia chắc chắn sẽ phải chịu không nổi sự quấy rối. Trần Bình An, thật ra, đã ghi nhận tất cả những điều này. Hắn cảm khái rằng không hiểu nổi tại sao hai bên, với những tính khí đa dạng, lại có thể chấp nhất như vậy. Thực ra, vùng Ngân Bình Quốc bao quanh hơn 10 nước là khu vực thiếu linh khí, không thích hợp tu hành, chủ yếu là nơi vũ phu giang hồ hoành hành. Xuân Lộ Phố, nơi mà Tống Lan Tiểu nói về các khí sĩ luyện khí, chỉ là một nhóm người ếch ngồi đáy giếng, thích dựa vào hồ nước nhỏ để sống, còn những người đã tu thành trong giang hồ lại không chú ý đến những điều này. Hai đại môn phái tranh đấu, từng người dẫn đầu một nhóm tiểu lâu la đánh nhau không ngừng, nghe nói đã kéo dài hàng trăm năm. Tuy nhiên, Tống Lan Tiểu nói với ngữ điệu thoải mái, nhưng Trần Bình An vẫn thận trọng đi giang hồ, cẩn thận giữ mình. Trong số những tu sĩ trên núi, có vô số thuật pháp kỳ lạ và cổ quái, và một khi chiến đấu, cảnh giới cao thấp và phẩm chất pháp khí đều có thể là những yếu tố đáng lo ngại. Khi bước vào thành để tránh khỏi sự nghi ngờ của người bán than, Trần Bình An quyết định không qua lại với thần tử nữa mà rời khỏi chợ, thẳng tới một ngôi đền hoàng gia bên cạnh cửa thành. Kỳ thực, Trần Bình An nhận ra rằng hán tử kia chỉ là một người thuần pháp, mạnh mẽ, có lẽ chỉ đạt đến bốn cảnh. Khi thấy hình dạng của mình, hán tử mới cố ý hô hấp thật mạnh, đứng lên một cách lỗ mãng. Chắc hẳn tại Ngân Bình Quốc, hắn từng là một tam cảnh vũ phu có chút danh tiếng trong giang hồ. Còn lý do tại sao giờ đây lại trở thành một người đốn củi bán than, kiếm sống vất vả như vậy, chắc chắn cũng có câu chuyện riêng của hắn. Những điều đó, Trần Bình An không có ý định tìm hiểu, cho nên, người ta thường nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Sau đó, hai bên mỗi người đi một ngả. Hán tử dắt trâu, hai đứa trẻ vẫn vui vẻ, nhìn xung quanh. Hán tử mỉm cười, quay đầu nhìn theo bóng dáng trẻ tuổi hiệp sĩ đang xa dần, tự nhủ, ngay cả ta là một người giang hồ mà cũng không nhận ra, thì hai ba cảnh hậu sinh kia, thật là khó mà đến nổi chuyến đi này vào cái vũng nước đục. Những người ở trên núi tu tiên hay các pháp thần tiên không phải là những giao long bình thường, chỉ cần lắc lư cái đuôi một cái thôi cũng đủ để giết chết bao nhiêu dân chúng. Trần Bình An chỉ cười, người đàn ông kia là một người tốt bụng, cố ý nhắc đến vùng Linh Bảo Thành ở phía Bắc, nơi đáng để mình đến thăm thú nhiều hơn. Có lẽ hắn muốn khuyên mình rời khỏi Tùy Giá Thành, nơi nhiều thị phi. Lúc này, lão khỉ làm xiếc cùng với đôi nam nữ trẻ tuổi đeo kiếm, cũng đang trên đường đến Miếu Thành Hoàng, giống như Trần Bình An. Trần Bình An cố ý bước chậm lại, tạo khoảng cách với họ, sau đó ghé vào một cửa hàng bán tranh chữ giữa đường, nhìn ngắm một nén nhang tranh chữ. Hắn không mua tranh, mà chỉ tiêu tốn vài lượng bạc để mua một vài bản đồ khu vực Ngân Bình, Quốc và những thế hệ đan thanh diệu thủ nổi tiếng, khắc gỗ, mặc. Dù không phải là bản tốt nhất, nhưng nội dung cũng được. Sau khi thu thập bản đồ vào trong dương trúc, rời khỏi cửa hàng, Trần Bình An không còn thấy hình bóng lão nhân cùng đôi trẻ kia nữa. Khi đến gần Miếu Thành Hoàng, sắc mặt Trần Bình An có phần nghiêm trọng. Hương khói nghi ngút, bên ngoài miếu, có thể ngửi thấy mùi hương, nhưng khi tiến vào bên trong, thấy rõ hương khói dày mỏng khác nhau, không phải điều quan trọng, mà là sự tinh thuần. Một tòa miếu sắc phong chính thống hay những sáng tạo của dân chúng, cũng chỉ một lòng hướng đến sự tôn kính thần linh. Vậy mà cũng rất đáng để xem xét. Trần Bình An chăm chú suy nghĩ, chỉ thấy Miếu Thành Hoàng nguy nga, khí thế hùng vĩ, hương khói quanh quẩn như bị bí pháp của Thành Hoàng giam giữ, chứ không để lộ ra bên ngoài. Điều này vượt qua ranh giới bình thường. Tất cả các triều đình từ Miếu, Thần Núi, Thần Nước, Miếu Thành Hoàng và Văn Võ Miếu đều muốn bảo vệ một khu đất. Nhưng nếu toàn bộ mọi thứ đều bị thu lại như thế này thì sao giống như cái Miếu Thành Hoàng ở đây, cẩn thận chú ý đến tài sản trong nhà mình. Trần Bình An nhẹ nhàng thở dài. Thực ra có thể hiểu được đây là hành động kéo dài mạng sống của thần thánh trong miếu. Giờ đây không màng đến điều khác, giống như việc uống thứ độc dược để giải khát, lâu dần tất cả chỉ biến thành tai họa. Hắn không vào theo quy định thủ hộ của Miếu Thành Hoàng. Vị bán than, trước đó có thể đã tới đây để dâng hương cầu nguyện với tất cả lòng thành, cho nên chắc chắn đã nghe rõ về phép tắc trong Miếu Thành Hoàng. Quy chế của Miếu Thành Hoàng ở Tùy Giá Thành không khác nào các nơi khác, ngoại trừ nơi thờ phụng và tòa sao khôi lầu. Hơn nữa, còn theo lệ làng mà tự xây dựng các điện thờ khác nữa. Nhưng khi Trần Bình An hỏi lão trưởng quỹ cửa hàng hương khói nơi đây, ông ta thân thiện và nói rõ về xuất xứ của miếu. Hóa ra, vị thần được thờ tự ở đây là một vị tướng thời xa xưa, được ghi danh trong sử sách và là một trong những công thần của triều đại trước. Còn ông ta là giám sát phúc họa, dò xét âm ti và trần gian, lĩnh quản lý vong hồn. Khi nhắc đến thời điểm phong mệnh, lão trưởng quỹ cười hỏi, người trẻ tuổi, có phải ngươi thắc mắc tại sao chỉ là tam phẩm hầu gia không? Vị quan văn này lúc còn sống là nhị phẩm thượng thư cơ mà. Trần Bình An cười đáp, có chút lạ kỳ, đang định hỏi lão trưởng quỹ đây. Nếu xét theo quy định của các từ miếu, Trần Bình An thực ra đã sớm có hiểu biết về những điều này. chỉ có điều, muốn vào trong miếu thì cần hỏi trước về quy tắc. Lão trưởng quỹ chỉ cười mà không đáp. Trần Bình An nhân cơ hội cùng lão trưởng quỹ trò chuyện. Lão trưởng quỹ mỉm cười, bắt đầu giải thích về môn đạo này. Người trẻ tuổi, người trông có vẻ đang lăn lộn giang hồ, cho nên không hiểu rõ về quan trường, điều đó rất bình thường. Trên quan trường, chức vị và phẩm cấp không phải chỉ đơn thuần là hình thức, càng không thể so sánh với những điều thần thánh của các vị thần linh. Người có nghe rõ chưa? Trần Bình An gật đầu, có chút phức tạp. Lão trưởng quỹ bắt đầu khoe khoang, vị thành hoàng này trước kia được phong ti chức bởi hoàng đế khai quốc, thực ra chỉ là tứ phẩm bá gia. Nhưng vì rằng hương khói linh nghiệm, nên ít năm trước, tân đế lên ngôi, đã ban một thánh chỉ, truy tặng vị thành hoàng này thành tam phẩm hầu gia. Đó là một sự kiện lớn, thượng thư lễ bộ khi đó tự thân xuất kinh, mang theo thánh chỉ đến Tùy Giá Thành. Khi vào thành, ông ấy chọn ngày hoàng đạo để thực hiện nghi lễ. Ta đã thức cả đêm ở cửa hàng để nhìn tận mắt sự trang trọng này, thật không hổ danh văn khúc hạ phàm, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được khí chất của ông ấy. Khi lão trưởng quỹ tự mãn nói về sự kiện ấy, ông tiếp tục, nhìn từ tòa quận thành này, khó mà thấy được sự đãi ngộ của thành hoàng. Nghĩa là, ngươi khi vào miếu cần phải dập đầu thật nhiều, tuy rằng miếu này được biết đến với việc cầu thi cử thì linh nghiệm hơn, nhưng với địa vị của chúng ta, nhất định sẽ có những điều bảo vệ. Trần Bình An lại hỏi thêm về các quan văn võ trong miếu. Lão trưởng quỹ xác nhận còn có phán quan và các vị tướng quân. Những phụ tá này đều có sự tích riêng, lão trưởng quỹ thuật lại một cách rành mạch. Nhưng khi Trần Bình An hỏi liệu lão có từng chứng kiến sự hiển linh của thành hoàng, lão trưởng quỹ bỗng nhiên ngập ngừng, có phần mất tự nhiên, chỉ đáp rằng, chúng ta dân thường làm sao có thể thấy được chân thân của thành hoàng, chính ngay giữa đây mà đứng còn không nhận ra. Trần Bình An cười, theo lý mà nói, ngạn ngữ đều nói chân nhân không lộ diện, chắc hẳn thần thánh cũng vậy. Lão trưởng quỹ lúc này mới gật gù. Sắc mặt trở nên vui vẻ hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngân Bình Quốc có quy định về lễ nghi trong cung điện hoàng gia, tương tự như ở Bảo Bình Châu, nhưng vẫn có sự khác biệt về phẩm chất và các quy tắc đi kèm. Đường Kim Thiên Tử của Ngân Bình Quốc đang theo đuổi một sự việc không bình thường, hẳn đã nhận ra sự kỳ lạ tại thành hoàng gia Kim Thân, vì vậy không ngần ngại phong sắc một vị quận thành hoàng vượt cấp. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Trần Bình An đứng giữa con đường tấp nập, ánh mắt hướng về miếu thành hoàng. Thà rằng ngủ trong nghĩa địa còn hơn là ngủ trong miếu đổ nát. Đó là lý do. Khi thế giới này thay đổi, thiên nhiên và con người rất dễ gặp phải những vấn đề phức tạp, điều đó có thể khiến phúc họa đảo lộn. Hướng tới miếu hỏa thần, dấu hiệu cho thấy miếu thành hoàng vẫn chưa sụp đổ, vậy nên nó vẫn có thể tồn tại một thời gian nữa. Phía bên miếu hỏa thần, hương khói vẫn còn mạnh mẽ, nhưng so với miếu thành hoàng, nơi đây lại có hương khói trong sạch và vững chãi, không hề tản mát. Tuy nhiên, Trần Bình An vẫn không vào bên trong. Hôm nay, hắn có thể sử dụng quyền lực để áp chế những sự kiện kỳ lạ xung quanh mình, nhưng việc giao tiếp với miếu cũng có thể thu hút sự chú ý không cần thiết. Trần Bình An không dám chắc, nếu không phải vì chuyến hành trình gấp gáp Đông Nam Bắc Câu Lô Châu, thì theo ý định ban đầu của hắn, có lẽ đã ghé thăm miếu Diêu Duệ ở gành Hài Cốt trước, rồi mới đi đến vài miếu lớn khác để tự mình khảo sát. Dù sao, miếu Diêu Duệ kết nối với nhóm thần linh Phi Ma Tông, khá cao ngạo, và bản thân hắn cũng không nhất thiết phải thắp hương. Người bên đó có thể chưa chắc đã làm điều quan trọng. Tuy nhiên, không có sự hiện diện của một vị hà bá trong miếu, việc hắn tham gia vào những hoạt động chém bọn chèo thuyền, cũng chỉ mong muốn nhận một vài chỉ điểm từ người kia mà thôi. Trần Bình An tiếp tục đi dạo quanh khu vực miếu hỏa thần, tìm hiểu về những vị thần linh ở đây. Có một người trông chừng miền Nam thần linh, giống như lão trưởng quỹ ở miếu thành hoàng, chưa bao giờ xuất hiện công khai trên phố, nhưng truyền thuyết về người ấy nhiều hơn so với vị thần ở miền Bắc, đồng thời có vẻ gần gũi hơn với dân chúng. Họ thường thưởng phạt những kẻ tốt kẻ xấu, hay trêu đùa nhân gian qua những câu chuyện kỳ quái, và được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Có một câu chuyện rằng, vị thần linh này đã từng góp mặt trong một trận đụng độ bên hồ Thương Quân, nơi mà có một vị thủy tiên trong miếu cư chủ phu nhân đã từng chọc tức hỏa thần. Trận chiến giữa hai vị thần đã diễn ra rất khốc liệt, và vị chủ canh mương không phải là đối thủ, phải đi cầu cứu hồ quân. Về phần kết quả cuối cùng, một vị kiếm tiên giấu tên đã ngăn cản hai vị thần, giúp hồ quân không phải tiêu tốn thần thông của mình và Tùy Giá Thành không gặp họa. Suy nghĩ một chút, Trần Bình An quyết định rời khỏi Tùy Giá Thành, chọn một con đường nhỏ trong núi, lặng lẽ hướng tới Thủy Tiên từ bên hồ Thương Quân. Nếu vị này tự xưng là kênh mương chủ, thì cấp bậc của người ấy có thể không quá cao, có thể thỏa thuận một chút để tìm hiểu tình hình của Tùy Giá Thành. Nếu quả thực có họa lớn trong thành, thì hắn sẽ phải can thiệp. Còn nếu đây chỉ là một cuộc chiến nhỏ giữa các vị thần, thì sẽ suy xét lại sau. Trong đêm tối, Trần Bình An đi theo một con suối lớn vào một ngôi miếu bên cạnh, con đường bị cỏ dại lấn chiếm và người qua lại hiếm hoi, do đó có thể thấy hương khói ở cư chủ phu nhân đã tàn lụi. Ngôi miếu này thực chất chỉ cách phố thị trấn nhỏ chừng 10 dặm. Trước đó, Trần Bình An đã thấy một nhóm người đổ về phía miếu bằng cách đốt lửa. Trần Bình An bám theo một đoạn đường, lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử. Những người này ăn no dỗi việc, chỉ biết đùa giỡn với những thanh niên phong trần. Đúng là một cuộc so tài về gan dạ và trí tuệ. Họ cũng đang đợi xem ai sẽ vào trong miếu, ai dám làm trò trước mặt vị cử chủ nương nương kia. Những chuyện kiểu này, ở phường thôn thật ra cũng không có gì lạ lắm. Trần Bình An nhớ lại quê hương của mình, nơi năm xưa từng có những đứa trẻ cũng dám nằm qua đêm tại mộ thần. Ai dám làm như vậy thì đúng là một kẻ anh hùng. Trong hẻm Hạnh Hoa, có một bạn cùng tuổi tự xưng đã ngủ một đêm bên mộ thần tiên. Mỗi khi khoe khoang về điều đó dưới gốc cây hòe, hắn nhanh chóng thu hút rất nhiều bạn bè cùng lứa tuổi đồng cảm và ngưỡng mộ. Qua đợt này, hắn đã trở thành vương của đám trẻ trong hẻm Hạnh Hoa. Trong 5 tháng tiếp theo, hắn thường lấy việc bắt nạt Trần Bình An và Tống Tập Tân ở cái hẻm Nê Bình làm niềm vui. Hắn cũng muốn dựa vào thời điểm mời Trì Khuê, một người có chút quái đản đóng vai vợ bé của mình, chỉ tiếc rằng đã bị Tống Tập Tân mắng một trận không thương tiếc. Từ đó, Trì Khuê luôn giữ bộ mặt nghiêm nghị với ánh mắt lạnh lùng, đi theo Tống Tập Tân trở về trấn nhỏ, trong khi gã bạn cùng tuổi ấy thì lẽo đẽo theo sau, đôi lúc lại ném bùn vào bọn họ. Thực tế, trong đêm hôm ấy, Trần Bình An vừa vặn đến bên kia để bái Bồ Tát, từ xa nhìn thấy bạn cùng tuổi đang loạng choạng bên ngoài mộ thần tiên, nhưng hắn lập tức bỏ chạy về nhà. Đêm nay, khi Trần Bình An chứng kiến nhóm 7-8 người kia, không phải bọn họ không muốn đãi đằng hắn, mà là vì họ mang theo đủ rượu thịt. Những người này chỉ đi vào 2 cái sân nhỏ của miếu, nơi có tấm biển nghiêng ngả, và bên trong miếu, đồ vật đã cũ kỹ, rách nát không chịu nổi. Trên tường, dây leo xanh mướt bò đầy. Trần Bình An ngồi ở xa bên ngoài miếu, dưới tán cây lớn, tầm nhìn rất rộng. Hắn đặt gậy leo núi lên đầu gối, hai tay ôm lấy tay áo, im lặng quan sát biến đổi diễn ra. Hắn lấy ra miếng lương khô, tháo chiếc hồ lô đựng bảo kính sơn thâm giản ra để dưỡng kiếm, rồi bắt đầu ăn khuya. Quãng đường này thực sự không phải là một chuyến dạo chơi nhàn nhã. Từ trong miếu bên cạnh, đã có tiếng lửa bùng lên, tiếng cười nói, ăn uống rất nhộn nhịp, những lời thô tục được thốt ra liên tục. Trong miếu có 3 bức tượng nặn, vốn dĩ được trang trí hoa văn màu sắc, nhưng giờ nước sơn đã bong chóc theo thời gian. Trung tâm chính là hình ảnh cử chủ phu nhân, hai bên là những thị nữ. Cả 3 bức tượng đều có hình dạng giống nhau, trông rất sống động. Đặc biệt là bức tượng giữa, dáng người thon dài, chuỗi ngọc rủ xuống, sắc diện tươi tắn hơn cả. Trần Bình An nhìn lướt qua và hơi nghi hoặc, 3 bức tượng thần này chẳng khác gì dấu hiệu của sự vô thần. Họ chính là những kẻ ăn chơi trác táng của phường thôn. Trần Bình An nghĩ mình đã ăn xong lương khô, định đi một chuyến đến Thương Quân Hồ. Tuy nhiên, Hồ Quân lại không ở trên bờ mà đã lẩn trốn trong miếu, khiến hắn cảm thấy khá mệt mỏi. Nếu không được, hắn còn phải lộ diện, hỏi nhóm kẻ mạnh mẽ kia xem gần đó có thủy thần nào đi ra từ miếu hay không. Trần Bình An bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tiến hành luyện hóa vài ngụm bảo kính sơn sâu kia. Cùng lúc, tâm trí hắn dần chìm đắm, theo phương pháp nội thị mà nhập môn, đi vào tiểu thiên địa của mình. Hôm nay một số sách cổ ghi lại nội dung rất dễ khiến người sau này cảm thấy nghi hoặc. Chẳng hạn như trong đó có đề cập đến việc cung dẫn đầu lại đến trầm con ngựa trắng, tự thủy thần Hà Bá. Tại sao lại là con ngựa trắng? Trong sách chẳng thấy lý giải nào cả. Còn việc thủy thần không cách nào thấy, cá lớn giao long là cái gì thì càng làm cho người đọc cảm thấy khó hiểu. Hạo nhiên thiên hạ các châu, từ sơn thần đến thủy thần, cùng với kim thân tử miếu, rõ ràng chưa bao giờ thấy ít. Trần Bình An đột nhiên mở to mắt, lập tức thu liễm tất cả khí tức, tĩnh lặng đứng yên. Chỉ có ánh mắt nhìn về phía xa, nơi dòng suối chảy vào hồ cửa, có một cỗ tác động từ thiên địa linh khí, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để rung động không khí. Trần Bình An rất nhanh chóng thấy bên kia là cảnh tượng nữ tử khoan thai, đằng trước là 3 vị nữ tử, trong đó vị cầm đầu mặc y phục rực rỡ, dây thắt lưng tung bay, xung quanh là hơi nước mơ màng. 2 vị thị nữ phía sau cũng đẹp như các thủy tiên trong miếu. Chỉ có điều rằng vẻ đẹp của họ kỳ thật còn vượt xa sự miêu tả về tượng thần. Ngược lại, vị cử chủ phu nhân này, vẻ đẹp còn kém hơn rất nhiều so với hình tượng trong tượng thần. Không biết năm xưa ai đã khắc họa thần tượng này với tài năng tuyệt vời, mỗi lần cầm búa, trong lòng người thợ có nghĩ gì hay không? Trần Bình An lại chuyển ánh mắt, bắt đầu cảm thấy khâm phục những người dũng cảm trong miếu. Một vị thiếu niên đang đứng trên bệ thần, ôm chặt tượng cử chủ, miệng không ngừng thốt ra những lời lẽ thô tục, khiến mọi người xung quanh cười vang và phát ra những tiếng kêu quái lạ, âm thanh ủng hộ không ngừng. Thời trẻ, người ta thường có cảm giác không tuân thủ quy củ là điều gì đó rất tài giỏi. Cách đây không lâu, mình cũng từng gặp gỡ một nữ nhân mà mình thầm thích, liền cợt nhả, bị nàng mắng mỏ vài câu và lườm mũi vài lần, cũng coi như là tình thú với nhau. 3 vị nữ tử từ Thương Quân Hồ đến gần miếu, ngay lập tức thi triển thuật che mắt, biến thành một vị tóc trắng bà lão cùng 2 cô gái trẻ. Bà lão nở nụ cười lạnh lùng, nhưng khi vào bên trong miếu thì lại giả vờ hiền lành. Những thanh niên gặp bà lão tóc bạc và hai thiếu nữ xinh đẹp ngay lập tức trợn mắt ngạc nhiên. Trong giây lát, không gian trong miếu trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh của cành khô lửa cháy lách cách. Nhất là người thiếu niên ôm chặt cổ tượng cử chủ, hai chân quấn quanh hông của mình, quay đầu lại, không biết nên phản ứng ra sao. Một thiếu niên bên cạnh nhẹ nhàng chạm nhẹ cùi trỏ vào người anh chàng, lo lắng nói, sẽ không phải là thủy thần nương nương đến hỏi tội đấy chứ. Người thanh niên kia lắc đầu, từ sự ngạc nhiên biến thành vui mừng, cười hắc hắc nói, nhìn kỹ thì thấy rõ rồi, không giống chút nào, chỉ là bà lão đi đường đêm, dẫn theo hai cô cháu gái thôi, có lẽ là người từ thôn gần đây. Chúng ta thật là có phước. Cậu thiếu niên kia nhanh chóng lau đi khóe miệng ướt mồ hôi, vì biết tính khí của anh mình, thực sự sợ rằng nếu hắn uống rượu say sẽ làm ra chuyện xấu. Nên cẩn thận khuyên, ca, chúng ta cũng đừng xúc động, nếu làm ồn quá, sẽ bị kiện đó. Người thanh niên cười nhạo nói, ồn ào thì có sao? Nếu ồn ào như vậy thì càng tốt, làm ồn lên để cưới vào cửa thôi. Các ngươi đừng có tranh giành với ta, hai nàng tiểu nha đầu kia, ta thấy rất vừa mắt, nhưng ta tốt bụng, chỉ cần bên trái một người, bên phải một người, các ngươi chậm rãi thảo luận đi. Bà lão giả bộ bối rối, định dẫn hai vị thiếu nữ rời đi thì đã bị người thanh niên dẫn dắt vây quanh. Người thiếu niên nhảy lên bệ thần, từ trên tượng cừu chủ trượt xuống, hai tay chống nạnh, nhìn về phía cửa với dáng vẻ tự mãn, cười nói, quả nhiên như lời miêu tả của những người khác, hôm nay ta gặp vận xấu. Lưu Tam, một cô thuộc về ngươi, một cô thuộc về ta. Trần Bình An đột ngột nhíu mày. Người nhìn về phía trong miếu, nơi có một người ngồi trên xà ngang. Là một người anh hùng có lông mày rậm, bên hông đeo đao, gác hai chân xuống, ngáp một cái, lười nhác bỏ đi mảnh giấy vàng bùa chú trên người. Bị kéo xuống, bùa chú nổ ra thiêu đốt gần như không còn gì. Bà lão hoảng sợ. Người đàn ông cười nói, đừng có mà hoảng hốt, lưỡi câu mà không câu được cá đâu. Người đó giãn cơ, cùng lúc vung tay áo, một cỗ linh khí như con rắn linh hoạt bay ra bốn phương, rồi vỗ tay phát ra âm thanh. Từ các bức tường trong miếu ngoài ra hiện lên từng đạo kim quang phù lục, phù đồ tức thì như chim bay. Đám thanh niên ngu xuẩn kia trước đó, đã lén lút vào trong miếu, vẽ bùa rồi dùng độc môn bùa chú cùng bí thuật. Giống như thuật ẩn thân, mới có thể đủ giấu kín khí cơ của bản thân, bằng không thì nữ thần cử chủ này sẽ phải sợ hãi. Về phần những bùa chú giam giữ, đó là kỹ thuật uy tín của sư môn, có tên là tuyết nê phù, hay còn gọi là phi điều triện, sau khi phù thành, cực kỳ ẩn nấp, không dễ nhận ra, đúng như con hồng nhạn đạp ngàn tuyết bùn, trên người còn để lại dấu chân. Chỉ có điều ngoài những bùa chú tuyệt học này, sư môn của hắn là một tòa nổi tiếng binh gia môn phái, hơn nữa thông thạo ám sát, lại không giống với bình thường binh gia. Vì vậy đồng môn sư huynh đệ phần lớn là những quân lính trong triều đình. Dù trong hàng chục nước, sư môn không phải là cao nhất trong tiên gia, nhưng cũng không ai dám xem thường. Tuy nhiên, hắn lại có tính cách hoang dã, không chịu nổi sự quản thúc, suốt nhiều năm sống ẩn dật trên núi đồi, thà làm gà đầu còn hơn làm phượng đuôi, thường đi trêu đùa những kẻ giống như cá trạch trong nước và giang hồ hào hiệp, sinh sát cũng tự nhiên, rất thống khoái. Nhất là những người gọi là nữ hiệp, càng đặc sắc hơn. Giờ phút này, người đó nhìn bà lão cùng hai thiếu nữ đã coi họ như con mồi trong tay. Bà lão chậm rãi hỏi, không biết vị tiên sư này vì sao trăm phương ngàn kế dụ dỗ ta ra hồ, còn ở trong nhà của ta mà làm như thế, thật không tốt chút nào. Người đàn ông đưa tay về phía đống lửa bên cạnh, nắm lấy một bình rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, rồi đột nhiên ném đi, ghét bỏ nói, lũ nhóc này, mua cái gì nhập nhèm, uống cái thứ nước này, cũng không trách mình não không có nếp nhăn. Người đàn ông dường như tâm trạng không tốt, nhìn chằm chằm vào bà lão. Ta và sư đệ của ta có mối thù với nhà ngươi ở Thương Quân Hồ, cũng không có gì hay ho, vừa khéo lần này ta phụng mệnh sư phụ đi đến Tùy Giá Thành, hồ quân trốn dưới đáy hồ Long Cung, khó tìm, biết rõ các ngươi đây đều là những người cô đơn không nơi nương tựa, ta xưa nay chưa bao giờ bỏ qua. Nếu không phải ngươi, năm đó sư đệ ta và Thương Quân Hồ cũng sẽ không có ân oán, nên giờ đây sẽ phải bắt ngươi tế đao, nhỡ hồ quân bỏ lên bờ thì ta chẳng cần phải sợ hắn chút nào. Không phải mọi người đều nói cử chủ phu nhân bị hắn chiếm hữu sao? Nếu ta đùa chết ngươi rồi, thì xem hắn chịu đựng nổi việc này không? Bà lão sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Hai vị thị nữ hiện rõ vẻ lạnh lẽo, thê thảm và đầy ưu tư, khiến cử chủ phu nhân phải duy trì thủ thuật che mắt. Nhưng các nàng đã buông lỏng linh khí, và chân dung của các nàng dần dần hiện ra. Những gã thanh niên phố phường càng lúc càng sợ hãi, khuôn mặt chẳng còn chút máu. Đặc biệt là gã thiếu niên đứng trên bệ thần, phải tựa lưng vào tượng thần mới không bị ngã quỵ. Trần Bình An tuy không biết người đàn ông kia ẩn nấp khí tức kỳ diệu ra sao, nhưng có một điều rất rõ ràng, từ miếu ba phương, đều không có gì hay người. Chỉ có một gã thiếu niên ngồi bên đống lửa, coi như còn chút lương tâm, nhưng lúc này đã sợ đến mức gần như tè ra quần. Bà lão cuối cùng cũng rút lại thủ thuật che mắt, gạt đi vẻ tươi cười, vị đại tiên sư này hẳn là đến từ Kim Đạc Quốc Quỷ Phủ Cung phải không? Người đàn ông kia ngạc nhiên một chút rồi bắt đầu chửi ầm lên, mẹ của hắn, với bộ dáng này mà có thể để ta giao hợp với cái sư đệ kia, tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy. Ta trước kia dẫn hắn đi một chuyến giang hồ, giúp hắn giải sầu, cũng coi như hưởng thụ biết bao quý phụ nhân và nữ hiệp xinh đẹp, nhưng sư đệ mãi mãi vẫn cảm thấy không thú vị. Rốt cuộc là ngươi có công phu giường chiếu cao minh đến mức nào vậy? Từ xa, Trần Bình An đứng khép tay trong tay áo, nheo mắt nhìn. Vẻ mặt của cừ chủ phu nhân trở nên khó coi, nhưng vẫn dùng ngữ khí nịnh nọt nói. Năm đó ta cùng tiên sư sư đệ, tình đầu ý hợp, không chỉ muốn trở thành uyên ương mà còn quyết tâm là một đôi không quy củ đạo lữ, nhưng bị tiện tì tảo. Khê cừ chủ hãm hại, âm thầm báo cho Hồ Quân đại nhân. Mặc dù ta đau khổ khuyên Hồ Quân, hắn vẫn cố ý muốn ra tay đả thương, nên mới xảy ra hiểu lầm, xin tiên sư đại nhân minh giám. Cư chủ phu nhân thấy người đàn ông trên xà ngang đã bắt đầu siết chặt chuôi đao, một tay bắt lấy một thị nữ, kéo về phía trước và thân mật cười nói, tiên sư đại nhân, hai vị tỷ nữ này thường ngày tuy có phần xinh đẹp, ta xin tặng cho tiên sư đại nhân làm nha hoàn ấm giường, chỉ hy vọng sau này thương tiếc một chút, năm sau phiền phức mà có thể mang họ trở về Thương Quân Hồ. Người đàn ông hỏi, thế còn ngươi? Cư chủ phu nhân cười đáp, nếu tiên sư đại nhân thấy có hứng thú, không chê nô tài này yếu đuối, cùng nhau thị tẩm có làm sao? Người đàn ông không nói gì, chỉ nâng cằm lên rồi nói, mấy cái này bẩn thỉu, ngươi xử trí thế nào? Cư chủ phu nhân tự nhiên cười nói, mạo phạm thần trích, thật sự đáng chết, nhưng nếu là vì mắt tiên sư đại nhân, càng là muôn vàn tội chết. Vậy ta sẽ thanh lý họ đi. Nô tài trong tay áo có một chiếc chén đựng rượu, lấy thủy vận tinh hoa từ Thương Quân Hồ, nhân dịp này mời đại nhân uống cho thoải mái. Ta sẽ tự tay rót rượu cho tiên sư đại nhân. Hai vị tỷ nữ này khi còn sống là cung đình vũ cơ, các nàng cởi áo nới dây lưng rồi sẽ nhảy múa làm trợ hứng. Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, im lặng. Sự im lặng này khiến cư chủ phu nhân càng thêm bồn chồn. Chẳng mấy chốc, người đàn ông không hề có dấu hiệu gì mà rút dao ra chém một nhát. Cư chủ phu nhân sợ đến mức co rúm đầu lại, nhưng may thay, ánh đao không chém vào đầu nàng, mà lao ra hướng bên ngoài miếu. Cư chủ phu nhân tái mét mặt, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một cây đại thụ bên cạnh bị ánh đao chiếu rọi, trên cành cây một vị hiệp sĩ trẻ tuổi đội mũ rộng vành đã ngẩng đầu, một tay vẫn giấu trong tay áo, chỉ dùng một tay cầm lấy ánh đao. Ánh đao cùng bàn tay gần kề ngưng tụ cương khí đụng vào nhau, gợi vẻ thần tiên, tay cầm trăng sáng. Người đàn ông mặt mày kinh ngạc, sắc mặt không thay đổi, từ tư thế ngồi chuyển thành ngồi xổm trên xà ngang, trong tay cầm đao, lưỡi đao sáng như tuyết, bỗng kêu kỳ lạ, ôi, tuấn thủ pháp tốt, cương khí tinh thuần, cô đọng viên mãn. Ngân Bình Quốc chẳng lẽ có người như ngươi trẻ tuổi võ học đại tông sư xuất hiện? Ta thế nhưng đã quen biết người giang hồ Ngân Bình Quốc đầu tiên kia, dồn hết sức cũng chỉ chống đỡ được một đao này, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy. Trần Bình An nhẹ nhàng thu lại tay, cuối cùng ánh đao tan biến. Hắn hỏi, ngươi trước đây để lại bùa chú, cùng với vẽ bùa trên tường, có phải là sư môn bí truyền không? Chỉ có ngươi đám người Quỷ Phủ Cung mới sử dụng. Người đàn ông cười nói, chỉ là mượn ngươi chào hỏi một đao mà thôi. Có cần phải giả bộ lớn lao như vậy không? Người đàn ông nhảy từ xà nhà xuống đất, khi hắn tiến về cửa miếu, cư chủ phu nhân và hai thị nữ, cùng với những gã thanh niên đã tản ra phố phường, đều tranh thủ thời gian né tránh xa. Người đàn ông dùng đao chống đất, cười lạnh nói, nhanh chóng cho biết tên họ. Nếu đã quen biết nhau ở Quỷ Phủ Cung, đó chính là bằng hữu, chúng ta có thể cùng hưởng phúc. Tối nay gặp nhau, xem như có phúc phần. Nếu ngươi chỉ là kẻ muốn thể hiện nhiệt huyết giang hồ, ta đây Đỗ Du sẽ dạy ngươi cách làm người. Những gã thanh niên phố phường chỉ cảm thấy lời nói của tiên sư thật đáng sợ. Còn cư chủ phu nhân thì rất ngạc nhiên, Đỗ lần này ăn nói rất có hàm ý, không chỉ không yếu thế mà còn có thể nói không kém khí chất khắc nghiệt. Tiếp theo, càng khiến cư chủ phu nhân cảm thấy khiếp sợ. Gã hiệp sĩ trẻ tuổi lóe lên rồi biến mất, đứng ở cửa lớn từ miếu, mỉm cười nói, ta đây cầu ngươi dạy ta làm người. Đỗ Du giữa tư thế cầm chuôi đao, một tay nắm tay lại, nhẹ nhàng vặn chuyển. Sắc mặt dữ tợn nói, là phân thắng bại hay trực tiếp phân sinh tử? Kết quả người nọ trả lời, ngươi không đánh chết ta, đã nhanh làm ta sợ muốn chết. Cư chủ phu nhân thực sự không dám cười ra tiếng, nếu không thì đã sớm ôm bụng mà cười. Đột nhiên, cư chủ phu nhân tâm tư quay ngược trở lại, lùi ra sau một bước, Đỗ Du, Quỷ Phủ Cung Đỗ Du. Ngươi là con trai trưởng của cặp đại đạo lữ trên núi Kim Đạc Quốc. Đỗ Du giật giật khóe miệng, đúng là vậy, bà nương này quả thật biết suy nghĩ. Chỉ có ngoài cửa người nọ còn nói thêm, có bao nhiêu đạo lữ? Hai vị trên cảnh giới tu sĩ. Cư chủ phu nhân trong lòng vui vẻ, đại sự đến rồi. Chính mình chuyển ra thân phận hiển hách của Đỗ Du, đối phương vẫn không có chút nào sợ hãi. Xem ra tối nay không đủ thì cũng là xua đuổi sói nuốt hổ. Thật muốn lưỡng bại câu thương, đó là tốt nhất. Nếu là trời xuất hiện thanh niên ngơ ngác thắng, càng là tốt hơn nữa. Đối phó một gã không oán không cừu hiệp sĩ, tổng thể vẫn dễ dàng ứng phó hơn với Đỗ Du, một hung thần sát khí hướng về mình. Dù Đỗ Du có chém gã trẻ tuổi hiệp sĩ đó thành thịt nát, cũng nên nhớ đến ơn tình cảm trước đó. Dù sao Đỗ Du không giống như muốn liều mạng, nếu không thì theo bản tính của Quỳ Phủ Cung, sớm đã xuất đao chém người. Đỗ Du ngoắc ngón tay, nhắc tới đao, thoải mái nhoáng một cái, cười nói, chỉ cần tiểu tử ngươi phá được phủ trận, bước vào miếu này, ta sẽ cho ngươi một chiêu. Chỉ trong chớp mắt, từ vách tường miếu một vòng kim quang nổ tung, hoa mắt thần dao động. Sau đó chỉ thấy gã hiệp sĩ trẻ tuổi, xuất quỷ nhập thần, đã xuất hiện bên cạnh Đỗ Du, một tay quét vào người hắn, khiến Đỗ Du bị kích động cương khí, ngất tại chỗ, sau đó hắn bị nện trúng bệ thần tử trong miếu, không chỉ làm hình của cừ chủ phu nhân thành hai đoạn, mà Đỗ Du còn lún sâu vào vách tường. Về phần cây đao kia, té rớt trên mặt đất, vang động. Trên đất ánh đao như nước, quả thật là một thanh đao tốt. Trần Bình An cầm trong tay gậy leo núi, đứng tại chỗ, chiêu thức ấy hơi hơi biến hóa, phối hợp với việc phá trận vào miếu cùng với một trương phương thốn phù, chắc chắn là còn để lại lực lượng đấy, nếu không thì cái gã tuyên bố sẽ cho chính mình một chiêu này, phải là làm một kẻ bất hiếu, lại để cho cặp Quỷ Phủ Cung đại đạo lữ người bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dẫu sao, tu sĩ trên núi, trăm tuổi thậm chí nghìn năm tuổi đứng trước mặt cũng không kỳ quái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở dĩ lưu lại lực lượng, Trần Bình An, đều muốn trở lại cùng người nọ khiêm tốn thỉnh giáo hai loại độc môn bùa chú. Về phần những người thanh niên phố phường, mỗi người một cách hồn phi phách tán, vừa đúng lúc bị quyền lực kích hoạt đã tạo ra một khí cơ rung động, chấn động quá khứ trong tích tắc. Còn về cậu thiếu niên trên bệ thần lêu lỏng, sau khi bị Đỗ Du một cước đá ra ngoài, cũng bị đánh ngất xỉu trong quá khứ, nhìn so với việc ở trong nội viện với nam tử, kết cục của cậu ta có lẽ còn thê thảm hơn. Tất cả đều được tính toán một cách chính xác, không sai chút nào, nhưng chỉ là một cú đấm mà thôi. Chỉ còn lại cậu thiếu niên ngơ ngác ngồi bên cạnh đống lửa. Trần Bình An nhìn cậu ta một cái, giả chết không biết à. Thiếu niên vội vàng ngả ra sau, ngã xuống đất, đầu nghiêng một bên, vẫn không quên trợn mắt, lè lưỡi. Trần Bình An cười hỏi, cư chủ phu nhân, làm hỏng ngươi rồi có phải không? Ngươi không ngại đi sao? Ngữ khí chưa dứt, Trần vung tay áo một cái, quét một vị thanh niên hán tử như cái chổi vào vách tường, khiến cho người và bức tường ẩm ẩm chạm vào nhau, kèm theo một âm thanh răng rắc rất nhỏ của xương vụn. Vị kia, một người đứng đầu một vùng sông nước, chỉ cảm giác xương cốt của mình như muốn vỡ vụn. Cư chủ phu nhân vội vàng lên tiếng, không sao, không sao, tiên sư cao hứng là tốt rồi, đừng nói là cắt thành hai đoạn. Đánh cho nát bấy cũng không sao. Trần Bình An hỏi, ở Tùy Giá Thành, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cư chủ phu nhân hơi xoay người, hai tay nâng cao lên một chiếc bảo vật tiên gia đang phát sáng, tiên sư có thể vừa uống rượu, nô tài sẽ từ từ nói cho. Trần Bình An cười nói, người bộ dạng này, bên họ Đỗ kia cũng không nổi tiếng, ngươi cảm thấy có tác dụng sao? Hơn nữa, cái đó sư đệ, sao lại nhớ mãi không quên ngươi? Cư chủ phu nhân trong lòng ngươi thì không nghĩ sao? Nếu ngươi thật sự muốn chết, cũng nên đổi một biện pháp thông minh hơn chút đi. Hãy xem ta, quyền pháp thấp kém, không sâu sắc, có dễ lừa hay không? Cư chủ phu nhân vội vàng thu hồi cái chén rượu nhỏ, nhưng đầu nàng đột nhiên đau nhức như bị một cái tát mạnh, khiến hai đầu gối nàng chui vào lòng đất. Thần hồn của nàng rung lắc, như bị nhúng vào dầu sôi, cư chủ phu nhân chịu đựng cơn đau đớn. Răng nàng va lại, âm thanh rung động nặng nề, nói, tiên sư khai ân, nô tài sẽ không dám nữa. Trần Bình An vẫy tay, ta không phải là họ Đỗ đâu, giữa ngươi và thương quân cũng không có gì liên quan, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nếu không phải họ Đỗ không muốn cho ta một cú, ta cũng không tình nguyện vào. Ngươi nên nói cho ta biết tình hình ở Tùy Giá Thành, có những gì ta biết thì ngươi cũng biết, nhưng mà ngươi cố tình giả vờ không biết, thì ta cũng phải cùng cừ chủ phu nhân chẳng hạn, hợp tác cho tốt. Ngươi cố ý giấu đi cái chén nhỏ kia là dùng để thừa nhận thuốc mê, đúng không? Cừ chủ phu nhân cười nhưng khó coi hơn cả khóc. Tên này, thật sự còn khó xử hơn Đỗ Du gấp trăm lần. Cư chủ phu nhân nơm nớp lo sợ, liệt kê tất cả các tai họa mà Tùy Giá Thành đã gặp. Trần Bình An một bên nghe nàng thuật lại, khóe mắt lướt nhìn hai vị thị nữ xem sắc mặt của họ. Tình hình tại Tùy Giá Thành, thực sự đang ở bờ vực tan vỡ, chỉ còn lại hương khói nơi cuối con đường, chẳng còn lối thoát nào khác. Tuy nhiên, giống như người nọ sợ chết, vị thành hoàng gia kia cũng không phải ngoại lệ. Họ đã dùng hết mọi biện pháp, hao tốn tất cả. Đến triều đình để yêu cầu một phong thư miễn lễ, nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Vấn đề này có nguồn gốc từ một vụ án đã xảy ra trăm năm trước, khi một gia đình thảo hương bị oan khuất đột tử, và dân chúng cùng quan lại thời điểm đó không hiểu được sự nghiêm trọng của hậu quả, nếu không thì chắc chắn đã có một cảnh tượng khác xảy ra rồi. Thương Quân Hồ và Tùy Giá Thành là hàng xóm, quản lý một hồ, ba sông và hai kênh mương của Hồ Quân Đại Nhân. Do đã ăn sâu bám rễ nơi đây, ngươi có thể biết rất nhiều nội tình. Gia tộc của Thư Hương môn đệ, qua nhiều đời đã làm việc thiện và tích đức, luôn treo biển hiệu thờ tổ bên trong, nhưng hiện tại họ đang nhanh chóng muốn sinh ra một vị hương khói tiểu nhân. Thật không may, chỉ trong một đêm, họ đã phải chịu khổ nạn bất ngờ, không chừa một ai, từ chó đến gà. Thành Hoàng gia tức giận, và đã ra lệnh cho nhiều ti quan lại nhỏ duy trì trật tự trong chuyện này. Chưa từng nghĩ rằng cuối cùng, điều tra lại chỉ dẫn đến miếu Thành Hoàng, nơi mà Âm Dương Ti cầm đầu chủ quan, dưới sự lãnh đạo của Thành Hoàng gia, đã cấu kết với nhau. Một tên tự tiện hóa thành hình người, mặc bộ trang phục của một thiếu niên tuấn tú, đã thu hút và quấy rối nữ tử trong gia tộc ấy. Gia tỏa tướng quân đã chọn chúng vị hương khói tiểu nhân chưa hoàn toàn hình thành, mong muốn lấy cầm đưa đến hối lộ cho một tiên gia tu sĩ, với ý đồ tiến lên châu thành Thái Hoàng để nhậm chức, nhằm đạt được quyền lực từ dưới lên cao hơn. Vị gia tỏa tướng quân này có ý định liên kết với Âm Dương Ti chủ quan. Hai vị lẽ ra phải giúp đỡ quận này thuận lợi, nhưng lại rủ dê một đám giang hồ phỉ nhân vào thành, huyết tẩy tòa Thư Hương môn đệ. Sau đó, Âm Dương Ti chủ quan lập tức che giấu hai vị mỹ phụ, hiện trang ở đằng sau những dinh thự yên tĩnh bên ngoài quận thành. Thực tế mà nói, nếu như Thành Hoàng gia dù có làm việc thiên lệnh, phán quyết hai vị phụ quan, cũng sẽ không dẫn đến tình cảnh lưu lạc như hôm nay. Vị đó khi còn sống rất am hiểu việc mua danh chuộc tiếng cho Thành Hoàng gia, bên ngoài lại có nhiều ti quỷ giúp đỡ, để quan phủ có thể bắt được hỏa phỉ nhân, ngay tại chỗ xử lý, không để lại ai sống sót. Sau đó, âm thầm đã buông tha cho Âm Dương Ti chủ quan, giết chết gia tỏa tướng quân và mặc dù hai vị phụ nhân khó lòng tránh khỏi cái chết, không ai ngờ rằng Thư Hương môn đệ lại có một đứa trẻ. Đứa trẻ này vừa đúng lúc chơi đùa với quý phủ tỷ nữ, trốn ở kẹp bích bên trong. Tỷ nữ ấy đã cố ý chết tại chỗ, dùng chính cơ thể mình để che giấu lối vào, và cuối cùng, đứa bé may mắn chạy thoát khỏi Tùy Giá Thành. Hơn 10 năm sau, nhờ sự trợ giúp của những bậc tiền bối thân thiết, nó đã có thể thay đổi tên tuổi và hộ tịch, đạt thành tựu cao trong thi cử. Sau 10 năm, con đường làm quan thuận lợi, trở thành một quận quan phụ mẫu. Hắn bắt đầu điều tra lại bản án, tìm hiểu nguồn cơn, và phát hiện ra miếu Thành Hoàng bên kia. Tự nhiên, đó cũng trở thành một môn thảm án. Nhưng so với năm xưa, mọi người đều biết, lần này, từ đầu đến cuối, tất cả đều diễn ra một cách âm thầm. Triều đình chỉ biết được tin tức rằng, một vị quận trưởng tận trung với nhiệm vụ đã qua đời trong tình trạng bất thường. Vị đó lẽ ra một người đọc sách có tiền đồ rực rỡ, suốt đời chưa từng lấy vợ, bên cạnh cũng không có thầy trò hay tỷ nữ, sống cô độc và chịu cái chết như một kết thúc. Hắn dường như đã sớm nhận thấy sự nguy hiểm trong thành, đã lén lút gửi một bức thư mật tiết cho bạn bè trong triều. Lúc ấy, hắn cũng đã thấy cái chết không sờn lòng. Cuối cùng, vào một đêm nọ, hắn đã đi đến ngôi nhà ma đã hoang phế nhiều năm. Tại đó, giữa màn đêm, người nọ thoát khỏi y phục quan, đốt giấy tang, thắp hương dập đầu, và sau đó thì chết. Trên thực tế, từ khi hắn rời khỏi quận trưởng phủ, miếu Thành Hoàng đã bị nhiều ti quỷ vây quanh tòa nha thự, ngày đêm liên tục giấy lên môn thần. Trong nha thự, còn có nhiều văn võ phán quan ẩn nấp bên cạnh, theo dõi mọi diễn biến. Vì vậy, vào đêm khuya hôm đó, người này từ nha thự đi đến nhà cũ, không chỉ không thấy người qua lại trên đường, mà ngay cả người tuần đêm cũng không có ai. Sau khi Tùy Giá Thành loại bỏ căn nguyên của sự quấy rối, 3 năm sau, hắn phát hiện thân thể mình đã bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Dù có tích lũy nhiều âm đức đi chăng nữa, vẫn không thể nào bù đắp được cái khe này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lan rộng ra, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, hôm nay đã xuất hiện dị tượng ở Tùy Giá Thành. Trần Bình An lắng nghe một cách yên tĩnh. Sau đó, cư chủ phu nhân với giọng điệu hả hê, nói rằng Tùy Giá Thành miếu Thành Hoàng đã có một câu quan định luận, rằng tự gây nghiệt không thể sống. Tuy nhiên, những miếu Thành Hoàng này chỉ quen tìm cách, thật sự buồn cười. Ở bên trong miếu Thành Hoàng của Tùy Giá Thành còn có một cái khắc đá lớn, để tính toán, như để nhắc nhở người Trần tỉnh táo. Trần Bình An cuối cùng mở miệng hỏi, cái phong thư gửi về kinh thành, liệu có phải để ngăn cản miếu Thành Hoàng không? Cư chủ phu nhân lắc đầu và nói, bẩm báo tiên sư. Theo lời của hố quân nhà ta, vị thái thú này làm việc có phần kín đáo, thực sự đã gửi thư đến tay người bạn tốt ở kinh thành. Chẳng qua không biết vì sao, như châu đất xuống biển, nhiều năm như vậy, triều đình lại không hay biết gì. Ngược lại, người thu tin đã từng là hình bộ thượng, thư, sau này ra môn hưng thịnh, con cháu đều đỗ đạt cao. Hiện nay, gia chủ đó cũng là chủ chánh một phương, đại tướng nơi biên cương. Trần Bình An lại hỏi, tính cả vị họ đỗ đó, nhiều người tu đạo cùng một chí hướng đến Tùy Giá Thành. Lý do là sao? Liệu có phải Tùy Giá Thành miếu Thành Hoàng ở trên cao sáng suốt, muốn kéo thêm nhiều bạn bè trên núi không? Cư chủ phu nhân, lúc này đây vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, ngẩng đầu lên và nói, Tùy Giá Thành có phong thủy kỳ quái, mà sau khi miếu Thành Hoàng xuất hiện rung chuyển, tựa hồ như không giữ lại được một kiện dị bảo. Mỗi khi trăng tròn, mưa to hay tuyết rơi vào các đêm, bên trong quận thành đều có một đạo bảo quang xuất hiện. Từ giữa một chỗ lao ngục, khí trọng đầu ngưu, nhiều năm qua, không ít cao nhân trên núi đã đến điều tra, nhưng không thể tìm ra được cái nền móng của dị bảo đó. Chỉ có những phong thủy sư phỏng đoán rằng, đó là một kiện thiên tài địa bảo được thai nghén hàng ngàn năm, do oán khí và sát khí quá nặng, không muốn ở lại tùy giá thành, nên mới có sự xuất hiện của trọng bảo. Trần Bình An híp mắt lại hỏi, ta chỉ là hỏi ngươi một chút, sao ngươi lại biết rõ ràng đến như vậy? Nhiều người tài ba lại trôi nổi qua lại nơi tùy giá thành, liệu có ai trong số những tu sĩ ở đây, từng nếm thử để làm sáng tỏ sự việc liên quan đến gia đình này không? Cư chủ phu nhân lúc này sững sờ, tự nhiên sinh ra sự nghi ngại, không phải là giả bộ. Sau đó, bà lẩm bẩm, lật lại bản án để làm gì? Nếu như cùng Miếu Thành Hoàng trở mặt, chẳng phải là càng không lấy được món dị bảo đó sao? Trần Bình An tháo mũ rộng vành ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, gãi đầu và nói, ngược lại, đó là một lý do rất hợp lý. Từ sau miếu bệ thần, có âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Cư chủ phu nhân cảm thấy một cơn gió mát thổi qua mặt, đột nhiên quay đầu lại nhìn. Bệ thần đã bị người nọ va chạm mở ra một lỗ, bụi đất thoát ra, và một hơi thở tỉnh táo, muốn trở thành quỷ phủ của Đỗ Du, nhưng đã bị người nọ nắm chặt cổ, hung hăng đẩy vào mặt đất. Khi người nọ đứng dậy, Đỗ Du đã đứt đoạn khí cơ, không thể sống lại được nữa. Cư chủ phu nhân sau đó đứng đó một chốc, vốn là một vị thủy thần nương nương, lại cảm thấy khắp người lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Người nọ nghiêng đầu lại nhìn về phía nàng. Hắn không có biểu cảm gì đặc biệt. Ánh mắt hắn như chiếc giếng cổ âm u, giống như ở nơi sâu thẳm đang có giao long chập chờn, muốn lặn lên từ đáy giếng để ngó ra thế giới bên ngoài. Cư chủ phu nhân cảm thấy muốn lùi lại một bước, càng lùi xa hơn, nhưng đôi chân của bà đã cắm sâu vào lòng đất, không thể di chuyển, đành phải ngả người ra sau. Dường như chỉ có vậy mới không bị sợ đến hồn bay phách lạc. Chỉ là không hiểu vì sao, sau một khoảnh khắc, người nọ bỗng cười một tiếng, đứng lên, vỗ vỗ tay, một lần nữa mang mũ rộng vành, giơ hai ngón tay lên, mỉm cười và nói, trên núi tu sĩ, không nhiễm hồng trần, không dính nhân quả nhé, thật là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cư chủ phu nhân nhìn qua từ miếu qua lỗ thủng trên bức tường bên kia, ánh mắt hoảng hốt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vẻ mặt buồn rười rượi, run giọng hỏi, tiên sư thực sự đã giết Đỗ Du sao? Trần Bình An suy nghĩ một chút, cười nói, bị giày vò, hồn phách của hắn đã bị ta giam giữ rồi. Quỷ phủ cung lớn như vậy, cha mẹ của hắn lại là người mà cử chủ phu nhân gọi là đại đạo lữ trên núi, ta nào dám bất kính với người này chứ? Chỉ là một chút trừng phạt nhẹ nhàng mà thôi. Cử chủ phu nhân không đứng vững, liền ngồi phịch xuống đất, chiếc váy lụa màu của nàng như nở ra một đóa mẫu đơn sáng lạn trên mặt đất. Người trẻ tuổi trước mặt này, thật sự là miệng thì nói năng ngọt ngào nhưng trong lòng lại chứa đầy rắn rết. Nhìn tuổi còn trẻ như vậy, nhưng chắc chắn là một lão quái vật tu hành nhiều năm trên núi. Hắn có một trái tim độc ác nhưng lại cười như thần tiên khách. Trần Bình An đột nhiên cảm thấy choáng váng, bụi bặm văng tứ phía, nhưng bộ thanh sam của hắn ngay lập tức sạch bóng không hề dính bụi. Hắn đi thẳng qua chỗ hở của bệ thần, đi qua đám lửa và bên cạnh thiếu niên giả chết, cười nói, nhanh chóng lau đi nước miếng, rồi tiếp tục giả chết. Thiếu niên kia lập tức làm theo. Trần Bình An ngồi ở cửa miếu, nhìn cư chủ phu nhân cùng hai vị thị nữ, uống một ngụm từ hồ lô dưỡng kiếm. Bảo Bình Châu có thành hoàng gia tên Trầm Ôn, Đồng Diệp Châu có Mai Hà Thủy Thần Nương Nương, Bắc Câu Lô Châu cũng có cư chủ phu nhân, Thương Quân Hồ Hồ Quân cùng tùy giá thành hoàng gia. Trần Bình An đã thu nạp hồn phách của Đỗ Du bằng một bí pháp thần thông, không phải để gây náo loạn hay hù dọa thủy thần phu nhân. Đây không phải là tiên pháp trên núi, mà là Trần Bình An từng học ở thư giản hồ cùng Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu. Một phép thuật tiêu hao nhiều linh khí. Lúc này, Trần Bình An cần bảo tồn linh khí, chủ yếu là cần mấu chốt của thuộc tính thủy bổn mạng, miếng lơ lửng trên không trung trong thủy tự ấn, đã tích lũy ra được tinh hoa thủy vận sau nhiều tháng ngày. Gần đây, Trần Bình An không dám dùng nội thị phương pháp nữa, để không phải nhìn thấy ánh mắt ai oán của những đồng tử áo xanh. Hắn lấy ra một viên đan dược sáng trắng như tuyết, và một khối đan dược có dấu ấn phù đồ màu son. Đây chính là những thứ mà Đỗ Du từng chuẩn bị. Để đánh lén hắn, viên đan dược là nội đan của một yêu quái, công dụng tương tự như viên kim đan từng gây sát thương chí mạng cho Mao Tiểu Đông, ở Đại Tùy Kinh Thành. Chỉ có điều, viên đan dược này không đặt yêu cầu bằng, khả năng là một yêu quái ở quan hải cảnh. Còn về khối giáp viên, chắc chắn Đỗ Du không muốn nó bị hủy hoại, dựa vào hình dạng này để ngăn cản nội đan muốn nổ tung. Trần Bình An đang nghe chuyện xưa của Tùy Giá Thành, thật sự có chút tâm thần bất định. Hắn liên tục ghi nhớ sự chuyển động của Đỗ Du và sắc mặt của hai thị nữ. Khi Trần Bình An thất thần, Đỗ Du đã tìm được cơ hội để phản đòn. Đáng tiếc, khí cơ nhỏ bé của Đỗ Du gây ra một chút bụi bay ra, cư chủ phu nhân chưa chắc đã phát giác. chính lúc nhu cầu chảy xuôi, dường như có thần linh bảo vệ bên Trần Bình An. Dù sao, quyền lực của Lạc Phách Lầu Trúc là một mười cảnh vũ phu, tiếng đập quyền như sấm, khiến cho Trần Bình An luôn phải đoán mò và đánh bạc để tránh bị đánh quá mạnh, không thể tránh nổi, dù cho Thôi Thành cũng từng đạt tới viễn du cảnh. Nói chung, Đỗ Du không đủ tu vi. Giống như Trần Bình An ở Quỷ Vực Cốc, lúc bị cao thừa nhắm đến, hắn bỏ chạy mà không hề do dự. Nếu Đỗ Du không còn chút hy vọng nào, sau khi tỉnh lại mà chọn cách tháo chạy, Trần Bình An sẽ ngăn cản hắn, nhưng tuyệt nhiên không hạ sát thủ trong lồng giam. Trần Bình An thu viên đan dược bảo vệ tính mạng của Đỗ Du vào tay áo, tay nắm chặt viên giáp viên trắng như tuyết, chậm rãi xoay chuyển, nhìn về phía cư chủ phu nhân, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng biết, mọi thứ đều phải nói cho ta nghe. Phu nhân cũng từng nói qua, không bao giờ tự mình muốn chết nữa. Cư chủ phu nhân ngồi dưới đất, thần sắc bi ai, nước mắt tràn đầy thương cảm nói, tiên sư đại nhân, nô tài thật không có che đậy, xin đừng để nô tài chịu oan ức. Cơ thể nàng gục xuống, mặt dựa vào hai tay, toàn thân không còn sức lực, hai vai rung lên, nghẹn ngào nói, nô tài cuối cùng đã tạo ra cái gì nghiệp chướng, lại bị tiên sư oan uổng như thế. Trần Bình An đứng dậy, cư chủ phu nhân lập tức im lặng. Sau đó, Trần Bình An ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt tay lên đầu nàng và ấn mạnh, kết quả nàng rơi vào trạng thái hôn mê, đầu nàng gần như chạm đất. Hai thị nữ hoảng loạn, muốn chạy để tránh khỏi cái chết. Một trong số đó bị Trần Bình An dùng cương khí đập vào lưng, thân thể mềm mại đập vào vách tường, ngất xỉu tại chỗ. Còn lại một thị nữ run rẩy, vừa bước ra một bước thì như bị một loại thuật định thân làm cứng lại, không dám nhúc nhích. Trần Bình An quay người ngồi trên bậc thang, nói, ngươi so với cái thuật xuyên tường kia học không giống, hãy thành thật hơn một chút, lúc trước cử chủ phu nhân đã nói đến một số điều, ánh mắt của ngươi đã tiết lộ nhiều thông tin cho ta. Hãy nói đi, coi như là giúp phu nhân đền bù một phần nào đó, bất kể ngươi có lo lắng, ta vẫn muốn nhắc lại rằng ta và các ngươi không có giao đụng hay ân oán gì, giết một vị sơn thần hay thủy thần, dù chỉ là chút ít như tùy tùng cũng đều muốn dính líu đến nhân quả. Thị nữ kia cũng không phải ngu ngốc, nức nở nói, cư chủ phu nhân kính xưng công tử là tiên sư, có một tiểu tỷ thấy công tử giống như một người thuần khiết, Đỗ Du cũng từng nói công tử là một vị võ học tông sư, vũ phu giết thần trích, không cần phải dính đến nhân quả. Trần Bình An không nhịn được cười, vỗ hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm 15 lướt đi, xoay quanh như bay, trong màn đêm, một tia kiếm quang xanh thẫm nhanh chóng tỏa ra xung quanh hắn. Thị nữ trợn mắt há hốc mồm, công tử quả nhiên là vị kiếm tiên. Nghe đồn về Hồ Quân ở Thương Quân, người ta thường nói rằng cuộc đời này sợ nhất chính là những phi kiếm, những điều đó giống như lấy đầu lâu của kiếm tiên. Trần Bình An cười nói, ngươi muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng. Thị nữ do dự, trên gương mặt nàng hiện lên vẻ đau khổ. Khác với vẻ điềm đạm đáng yêu của cử chủ phu nhân trước đây, nàng đang thể hiện chân tình của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần tối nay mình bị lộ thiên cơ, theo tính cách hay nghi ngờ vô căn cứ của cử chủ phu nhân, cùng với tính tình bạo ngược của Hồ Quân đại nhân, thì không phải sẽ chết sao? Một hồ ba sông hai kênh mương, trong mấy trăm năm qua, chỉ vì một chuyện nhỏ làm Hồ Quân tức giận, kết quả là bị hương đèn điểm vào, hồn phách bị cẩn thận thăm dò như bấc đèn, ngày đêm thiêu đốt chị em. Nàng chẳng thể đếm nổi những tỉ muội đã mất, chỉ đến khi cái chén nhỏ hương đèn cuối cùng tắt hẳn, mới có thể thoát khỏi khổ hải, nhưng cũng đồng nghĩa là không còn kiếp sau nữa. Trần Bình An vốn định nói một vài điều rõ ràng, cùng với việc để lộ ý định của mình nhằm giải sầu cho nàng, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một từ, nói. Thị nữ sợ, tới mức thân thể nhoáng một cái, không dám giữ trong lòng chút hy vọng nào, nàng bắt đầu nói về những điều mình biết và cân nhắc nội tình của Hồ Quân. Hồ Quân Thương Quân là thủy thần hàng đầu của Ngân Bình Quốc. Ngài có địa vị ngang bằng với những vị núi cao đứng đầu. Ngài đã từng xem thường Tùy Giá Thành, đặc biệt là vị hỏa thần, kẻ mà đã từng kết thù với cư chủ phu nhân. Họ đã động tay động chân một trận, Hồ Quân đại nhân suýt chút nữa đã phải kiểm soát hồ nước, ép hỏa thần từ thần trích hiện thân, dập đầu nhận sai trước mặt dân chúng thành phố. Sau đó, chính một vị kiếm tiên tóc trắng đã ra mặt hòa giải, mọi chuyện mới êm ả. Nhưng Hồ Quân không chỉ có oán hận mà còn sâu sắc hơn với Tùy Giá Thành. Năm đó, vị thái thú đã gửi phong thư bí mật đến kinh thành, làm Miếu Thành Hoàng bị che giấu. Nhưng Hồ Quân đã phát hiện, âm thầm cho Tảo Khê cử chủ chặn lại người đưa tin. Sau khi biết được nội dung bí mật, Hồ Quân đã giao cho Tảo Khê một ngọc tỷ có thể khiến sơn thần thủy thần rời xa cảnh khổ, yêu cầu nàng cùng người đưa tin đi đến Ngân Bình Quốc kinh thành. Trần Bình An nghe đến đó, liền hỏi, hỏa thần từ thần trích và Miếu Thành Hoàng có mối quan hệ như thế nào? Thị nữ đáp, quan hệ bình thường. Theo lý thuyết, hỏa thần từ phẩm chất muốn thấp hơn một chút, nhưng vị thần nhân này không mấy yêu thích giao tiếp với Miếu Thành Hoàng. Rất nhiều tiên nhân trên núi đều tổ chức yến hội, nhưng họ hầu như chưa bao giờ cùng nhau tham dự. Trần Bình An lại hỏi, vậy Hồ Quân đối với Miếu Thành Hoàng có thái độ gì? thị nữ ôn nhu nói, Hồ Quân đại nhân rất xem thường Miếu Thành Hoàng. Chúng ta cử chủ phu nhân đôi khi ở đáy Hồ Long Cung uống rượu, trở về gặp gỡ, thường nói rằng Hồ Quân lão gia cười nhạo Miếu Thành Hoàng là kẻ bao cỏ, lúc sống thích làm thơ văn, chỉ chăm chăm danh vọng, lừng lẫy danh thế. Khi còn sống, họ đều không có quản lý tài chính đàng hoàng. Như thường ngày, họ chỉ ăn khùng ngắm trăng, tự xưng là chân nhân thích vung tay, nhưng không biết cách quản lý dân tình. Do đó, tai họa này ở Tùy Giá Thành rõ ràng là do con người gây nên. Nhưng trên mặt mũi, Thương Quân Hồ và Tùy Giá Thành cũng được coi là khá hòa hòa. Vị thành hoàng này thường hay mời đông đảo quan khách từ kinh thành, quý tộc vương công tử đến đáy Hồ Long Cung thăm thú. Nhà cửa của Hồ Quân cũng có hơn 10 tỷ nữ xinh đẹp, mỗi người đều như hồ mị tử, nên khách quý thường đến chơi khi cao hứng rồi ra về vui vẻ. Trần Bình An nói, Miếu Thành Hoàng mắc thêm lỗi lầm nữa, dẫn đến hôm nay đại họa, hòa thần từ tự nhiên sẽ bị tai họa. Thực ra, các ngươi, vị Thương Quân Hồ Hồ Quân vui vẻ là thấy Miếu Thành đi. Thị nữ im lặng một lúc, cười khổ nói, Hồ Quân lão gia là một quốc gia thủy thần thủ lĩnh, tâm tư thâm sâu, ta đây hèn mọn tiểu tỷ đâu có thể đoán biết. Trần Bình An gật đầu, thu chiếc giáp lại trong tay áo, sau đó nhẹ nhàng búng ngón tay, thị nữ ngã ra sau, đổ vật xuống đất. Trần Bình An vung tay áo, khiến tường giữa hai thị nữ như bị người nắm vào, cuộn cuộn trên mặt đất, rồi từ từ tỉnh lại. Đầu nàng đau như nứt ra, toàn thân như bị tàn phế. Trần Bình An hỏi, như vừa rồi, tiểu tỷ trong đầu chỉ toàn là bột nhão, hỏi không được gì, ngươi nhìn lanh lợi hơn một chút, đến nói thử xem. Vị tỷ nữ muốn quỳ xuống đất, dập đầu xin tha mạng. Bị Trần Bình An búng ngón tay nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh vẫn khiến nàng như diều đứt dây, bay ra từ cửa miếu. Sau đó lại bị Trần Bình An nhẹ nhàng vươn tay khống chế trở lại, nắm cổ và đối mặt. Thị nữ gặp ánh mắt của hắn, sợ tới mức gan tim lạnh toát, mặt mày xanh mét, nghẹn ngào không nói nên lời. Trần Bình An tiện tay đã ngã nàng xuống đất, để nàng nằm lăn trên nền. Sau đó, Trần Bình An hít sâu một hơi, đứng lên, quay đầu nhìn cử chủ phu nhân, ánh mắt phức tạp, có cảm kích, lưu luyến, và cả oán trách. Cuối cùng, nàng dứt khoát, hung hăng nhổ một bãi nước bọt về phía vị tiên sư trẻ tuổi kia, lạnh lùng nói, lão nương đã nói xong rồi. Trần Bình An chỉ thò tay đập nước bọt bay tán loạn, vẻ mặt tự nhiên, ngồi trên bậc thang, hai tay nhẹ nhàng đặt trên cái gậy leo núi ẩm ướt. Trần Bình An lại búng ngón tay, khiến nàng choáng váng. Sau đó, hắn khéo léo sử dụng gậy leo núi gõ vào đầu cử chủ phu nhân, khiến nàng tỉnh lại, nâng đầu từ dưới đất lên, nhưng vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất. Trần Bình An giọng tức giận hỏi, hai tiện tỳ, đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, sao lại ngu xuẩn ngồi chờ chết như vậy? Cử chủ phu nhân như chút được gánh nặng. Trước đây nàng đã oán trách hai thị nữ thiếu nhanh nhẹn, không so được với các hồ mị tử trong phủ Hồ Quân, làm việc không tốt, không câu được lòng nam nhân. Giờ nhìn lại, hóa ra đây lại là chuyện tốt. Một khi liên quan đến Thương Quân Hồ, lúc đó không chỉ hai nàng sẽ gặp họa, mà chính mình cũng khó bảo vệ được vị trí chủ thần mương mạch. Tảo Khê cử chủ lúc thích càm giảm đâm sau lưng, đã làm hại mình từ miếu hương khói đã tàn lụi nhiều năm, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, không phải một sớm một chiều, mà hóa hoại cả tòa Thương Quân Hồ này. Trần Bình An nói, ngươi đi gọi Hồ Quân đến, nói ta giúp hắn chấm dứt quỷ phủ cung Đỗ Du, để hắn tự đến cảm ơn. Nhớ kỹ nhắc nhở Hồ Quân đại nhân rằng ta thanh liêm, không cần tiền bạc, chỉ muốn nhận những bảo vật hiếm có. Cử chủ phu nhân kinh ngạc hỏi, ta đi sao? Trần Bình An cười lạnh nói, bằng không thì ta đi. Cử chủ phu nhân đứng dậy, sẽ phải vận dụng thần thông, thành nước sương mù chạy xa. Trần Bình An chỉ hai vị thị nữ nằm trên đất không dậy nổi. Hai nàng này, tuy sắc đẹp còn thua ngươi, nhưng so với các thị nữ ở Hồ Quân thì không tệ đâu. Sau khi ông ấy tạ lễ, ta sẽ đến Tùy Giá Thành, tìm món bảo vật thiên tài địa bảo, chắc chắn sẽ ghé thăm nơi Hồ Long Cung. Ta không đi xa, nhưng đã đọc nhiều sách, những văn nhân đã ghi chép rằng Long Nữ rất đa tình, những tỷ nữ xinh đẹp bên cạnh cũng không kém. Ta nhất quyết muốn xem thử, có thể hay không hơn hai nàng thị nữ bên người ngươi. Nếu Long Nữ và các tỷ nữ ở Long Cung đều đẹp hơn, thì cử chủ phu nhân cũng không cần tìm tỷ nữ mới nữa. Nếu tư sắc tương đương, ta có thể thỉnh cầu rồi. Trong hành trình đến Ngân Bình Quốc, có khi ta sẽ bán được giá cao. Cử chủ phu nhân liền phụ họa, hai thị nữ được hầu hạ bên cạnh tiên sư, quả thực là phúc khí lớn. Trần Bình An cắt ngang lời nàng, cười khẩy nói, nhưng nếu ta đã thấy rồi, mà lại thất vọng, thì cử chủ phu nhân, cùng với Tảo Khê cử chủ, sẽ phải cùng nhau theo ta về kinh. Cử chủ phu nhân không mấy lo lắng về điều này. Bởi vì có Hồ Quân đại nhân quản lý, chỉ cần mình Bình An trở về Thương Quân Hồ Long Cung gặp mặt, mọi việc sẽ dễ dàng nói chuyện. Cuối cùng thì chuyện này sẽ về tay ai, vẫn là một điều khó nói. Cử chủ phu nhân tranh thủ vận tay áo, hai luồng nước màu xanh chân khí bay vào hai gương mặt thị nữ, khiến cả hai tỉnh lại, xin lỗi Trần Bình An, nói rằng sẽ nhanh chóng quay về. Trần Bình An đột nhiên gọi cử chủ phu nhân lại. Người sau cứng người, quay lại, nói với vẻ khổ sở, không biết tiên sư còn có phân phó gì nữa không? Trần Bình An duỗi tay ra, mỉm cười nói, cho ta mượn một ít thủy vận tinh hoa, không nhiều lắm, 2 lượng nặng là đủ. Cử chủ phu nhân kinh hãi và đau lòng, nhưng cũng có chút may mắn. Thủy vận tinh hoa này chính là vật phẩm cơ bản mà thủy thần cần tu hành đại đạo. Mặc dù mất mạng ngay tức khắc thì không còn gì để nói, nhưng có được vật này cũng vẫn là điều may mắn. Nàng vội vàng duỗi một ngón tay, chạm vào mi tâm, trong khoảnh khắc, một ánh sáng xanh lá trong suốt nở rộ. Sau đó, một dòng kim tuyến như dòng nước từ đỉnh núi hạ xuống, chảy qua vai, dọc theo cánh tay và hướng về cổ tay. Cuối cùng, nàng nâng một chưởng lên, phóng ra một viên nước xanh biếc, nhẹ nhàng đẩy về phía Trần Bình An, rồi lau mồ hôi trên trán, cười nói, tiên sư nói mượn, thật sự là xấu hổ nếu giết nô tài. Cái này 3-4 lượng thủy vận tinh hoa, coi như là nô tài may mắn gặp được tiên sư, xin gửi chút lễ gặp mặt. Trần Bình An cười đáp, so với dị bảo liễm diễm chén thì vẫn là nhỏ bé. Cư chủ phu nhân không dám đáp lời. Liễm diễm chén chính là nơi cất giấu tính mạng của nàng, là bảo bối mà sơn thần, thủy thần có thể luyện hóa trong hương khói để tăng cường tu vi. Mỗi món đồ đều vô cùng quý giá. Liễm diễm chén từng là bảo vật trọng yếu của thương quân Hồ Hồ Quân trong Long Cung, vì vậy Tảo Khê cử chủ đối với nàng căm thù, coi nàng như kẻ thù kẻ cướp, cũng chính vì lý do này. Theo lời của lão gia thương quân, nó từng là một bảo vật quan trọng trong việc chế tạo đạo quán, trải qua ngàn năm hương khói mới có được công dụng như vậy. 3 người rời khỏi miếu. Trần Bình An thu lại viên thủy vận hạt châu, có trọng lượng 4 lượng. Tuy nhiên, rõ ràng nó rất quý giá, thậm chí hiệu quả của nó cũng vượt xa linh đan. Chỉ là không phải phương pháp lâu dài. Trên con đường tu hành, có những con đường tắt giúp cho luyện khí sĩ nhanh chóng lên cao, nhưng càng lúc nguy hiểm càng tiềm tàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.